Chương 220, dò xét nghe thấy. Trải qua một ngày một đêm tới, Tần Phượng Minh mới đi tiếp 300 dặm xa, có thể tưởng tượng hắn tốc độ phi hành thong thả đến trình độ nào. Chính là như vậy tới thong thả, trên đường còn là từng gặp phải 4 lần vòi rồng cơn lốc, tuy rằng cự ly hắn gần nhất ngoài có 10 dặm xa, nhưng như vậy nhiều lần xuất hiện cơn lốc, để cho Tần Phượng Minh tinh thần một mực ở vào độ cao tập trung trong, không dám có chút thư giãn. Thời gian dài như vậy ở vào khẩn trương dưới, với mình thân thể cùng thần thức, đều là cực kỳ trầm trọng gánh nặng. Khiến cho tại ngày thứ 3 buổi chiều thời điểm, phải cần tìm nhất nơi kín đáo, dự định nghỉ ngơi khôi phục một phen sau, nữa khởi hành chạy đi. Tại hoang lạnh như vậy chi địa tìm kiếm có thể chỗ nghỉ ngơi, thực là để cho Tần Phượng Minh sát phí một phen tâm tư. Sau cùng, tại vừa có trên dưới 100 trượng cao ngọn núi dưới, khu xử hai tiểu thú khôi lỗi, đào một chỗ đến lúc động phủ đi ra, mặc dù không quá lớn, nhưng là có 3-4 trượng đại tiểu, đủ để cư trú đả tọa. Sau đó, Tần Phượng Minh sắp sửa tứ tượng hỗn nguyên trận bố trí tại sơn động bốn phía, đồng thời sắp sửa màu đỏ tiểu thú phóng xuất, để cho hắn ẩn tại trong trận lấy làm giám thị tới dùng. Này trận pháp có thể ngạnh kháng thành đan tu sĩ mấy kích mà bình yên vô sự, với cơn lốc ở cũng có thể kiên trì chỉ chốc lát. Có này trận pháp hộ vệ, hắn đả tọa khôi phục mới có thể vô cùng yên tâm. Bố trí xong toàn bộ, Tần Phượng Minh bất chấp kiểm tra được từ vân họ tu sĩ cùng họ Ngô tu sĩ nhẫn chữ vật cùng các loại bảo vật, liền lập tức kích động tiến lên trong động, nghỉ ngơi bắt đầu tỉnh tọa. Khi Tần Phượng Minh lần nữa thanh tỉnh thời điểm, dĩ nhiên trôi qua lưỡng nhật quang rồi. Mười mấy ngày nay đến, còn đang thẳng ở vào chốn đông chốn tây trong, không có triệt để nghỉ ngơi qua, vì vậy, mới nghỉ ngơi thời gian dài như vậy. Đứng lên, nhẹ thư cánh tay, cảm giác không có một tia mệt mỏi chi ý, tinh thần, thần thức đã hoàn toàn khôi phục lại. Lúc này mới sắp sửa lần này chỗ thu được vật phẩm kiểm kê một phen. Sắp sửa thuật cái nhẫn chữ vật lấy ra, linh lực thúc dục, đem bên trong sở hữu vật phẩm cũng té trên mặt đất. Nhất thời, một cái núi nhỏ dường như bảo vật trồng chất xuất hiện ở hắn trước mặt. Đầu tiên, Tần Phượng Minh hiện sắp sửa các màu linh thạch thu nhập một cái nhẫn chữ vật, không thể tưởng, dĩ nhiên thu được hơn vạn khối linh thạch, nghĩ đến, nhiều như vậy linh thạch, ở có thật nhiều là được từ kẻ khác chi vật. Mặc dù linh thạch ở trên cổ chiến trường bên trong không nhiều dùng một phần nhỏ ngoài, nhưng là để cho Tần Phượng Minh hưng phấn không thôi. Sau đó lại đem các loại tài liệu luyện khí cùng linh thảo phân biệt thu nhập nhẫn chữ vật. Lại để cho hắn phát giác lưỡng bình đan dược, tuy rằng cùng trước kia dùng đến lưỡng bình bất tận tương đồng, nhưng đồng dạng linh khí giạt rào, xác nhận có thể dùng chi vật. Sau đó mới bắt đầu kiểm kê linh khí, pháp bảo. Lần này, thu hoạch hai kiện pháp bảo, nhất kiện là vân họ tu sĩ sử dụng chuông đồng, một. Khác món là họ Ngô tu sĩ còn chưa tới kịp khu xử kéo hình dạng pháp bảo. Linh khí đến là có mười mấy món nhiều, nhưng cũng lấy dùng một lát chỉ 3 món, nhất kiện khô lâu hình dạng đỉnh cấp linh khí, nhất kiện ấm trà hình dạng đỉnh cấp linh khí, còn có một món là thú hồn phiên, bên trong phong ấn một con tứ cấp hám sơn thú. Cái khác đều là một ít trung phẩm, thượng phẩm linh khí, với lúc này Tần Phượng Minh đã không dùng được. Sắp sửa có thể sử dụng chi vật thu nhập ngón tay thượng nhẫn chữ vật, cái khác toàn bộ thu nhập một cái nhẫn chữ vật, thiếp thân cất xong, chờ sau này có cơ hội đổi linh thạch tới dùng. Sau cùng, nhìn tán rơi trên mặt đất ở cái ngọc giản cùng sách, Tần Phượng Minh từng cái lật nhìn một phen, bên trong đã không có công pháp, cũng không bất kỳ bí thuật. Có mấy phần thượng cổ chiến trường chính là đồ cùng trận pháp sách cũng là có thể vừa nhìn. Than nhẹ một tiếng, sắp sửa ngọc giản thư tịch cũng thu nhập nhẫn chữ vật. Giữa lúc Tần Phượng Minh muốn cầm bản đồ cùng trên người mình bản đồ so với thời điểm, cái kia màu đỏ tiểu thú đột nhiên truyền đến một thần niệm. Tần Phượng Minh nhất thời dừng lại động tác, một lát sau, hắn đã biết kia thần niệm hàm nghĩa, trên ngọn núi tới một đám tu sĩ. Hiểu rõ màu đỏ tiểu thú ý tứ sau đó, Tần Phượng Minh nhất thời kinh hãi. Nơi này tuy rằng cự ly toái thạch cốc sát biên giới không xa, nhưng là có 4.500 dặm gần. Bình thường tu sĩ tuyệt đối sẽ không gióng trống khua chiêng tiến nhập cái này cấm địa trong đó tuyệt đối có không thể cho ai biết nguyên nhân. Tần Phượng Minh không trì hoãn nữa, lập tức phi thân đi tới cửa động, hướng trên ngọn núi nhìn lại. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn dưới, Tần Phượng Minh lập tức quá sợ hãi đứng lên. Nguyên nhân hắn phát hiện, ngay hắn chỗ ở núi nhỏ trên ngọn núi, lúc này chính đứng thẳng nhị 30 danh trúc cơ kỳ tu sĩ, mà lại đại đa số là trúc cơ hậu kỳ hoặc đỉnh phong tu sĩ. Để cho hắn kinh sợ chính là, này mười mấy tên tu sĩ, đều đang là Ma Sơn Tông người. Hắn vừa nhìn dưới, trong đầu ý nghĩ đầu tiên chính là, những người này là ở đây siêu tầm hắn mà đến. Nghĩ đến chỗ này, hắn đầu óc đột nhiên oanh một tiếng, trong đầu trống rỗng. Một lát sau, Tần Phượng Minh khôi phục thanh minh, ngưng mắt nhìn trên ngọn núi mọi người, thấy hắn chỉ là đứng thẳng, tất cả đều mặt mang vẻ buồn rầu. Giống như đang chờ đợi người nào thông thường, cũng không có siêu tầm phụ cận ý tứ. Lúc này mới yên lòng lại. Các loại hắn triệt để tĩnh tâm thời điểm, lại một cái ý niệm trong đầu xuất hiện ở hắn trong đầu. Những người này, nhất định là tới đây bên trong tìm cái gì bảo vật. Tần Phượng Minh có này ý niệm, còn là cực tại trong tay, nghĩ đến nơi đây hung hiểm phi thường, Ma Sơn Tông mọi người cam mạo kỳ hiểm, một số đông người tay đến chỗ này, như không cùng tới tương ứng chỗ tốt, ai cũng sẽ không cam tâm tình nguyện tới đây, chớ nói chi là coi tánh mạng mình không gì sánh được quý báu tu sĩ. Nghĩ đến chỗ này, Tần Phượng Minh bất giác vô cùng cảm thấy hứng thú. Nhiều người như vậy tới đây, nói rõ chỗ mưu đồ việc thập phần thật lớn, so bì tông thịnh ba người bọn họ chỗ vào động phủ, phải khó khăn thượng mấy lần không ngừng. Nghe Tần Phượng Minh nguyên man suy nghĩ thời điểm, một kinh hồng từ xa xa bay tới, tốc độ cực nhanh, cùng tu sĩ khu động linh khí cũng tương xứng. Một cái xoay quanh, kia theo quang rơi vào ngọn núi trước mặt mọi người, đúng là kia họ Ngụy lão giả không thể nghi ngờ. Chính là này ngọn núi không thể nghi ngờ, vừa mới, lão phu tại phụ cận trong vòng phương viên trăm dặm, tỉ mỉ tìm tòi một phen, chỉ nơi này ngọn núi vượt qua trăm trượng, cái khác nhất cao không quá mười mấy trượng. Họ Ngụy lão giả mới vừa thân hình rơi xuống, tự nhàn nhạt nói. Mọi người nghe xong, khuôn mặt xảo động, nhưng không một người xuất khẩu nói chuyện, chỉ yên lặng nghe lão giả chi ngôn. Nơi đây cũng hung hiểm vạn phần, vẻn vẹn mới ở đây, thì có 8 gã đệ tử hãm sâu tại vòi rồng cơn lốc bên trong, thật sự là bản môn nhất tổn thất lớn, bất quá, nếu như lần này có thể thành công tới tay, chút tổn thất này, từ không nói chơi. Lão phu có thể bảo chứng, chỉ cần thành công tiến nhập kia ngoài mật điện, lúc này ở này chư vị, có 60% cơ hội đột phá bình cảnh, tiến nhập thành đan cảnh giới. Nghe xong lão giả lời ấy, trước kia còn mặt mang vẻ buồn rầu mọi người, tất cả đều lộ ra vẻ vui mừng. Tiến nhập thành đan cảnh giới thật lớn mê hoặc, triệt để sắp sửa cơn lốc đáng sợ đánh bại. Thấy tinh thần mọi người có tăng lên, họ Ngụy lão giả cũng không biết mỉm cười, hơi chút dừng lại một chút, tiếp tục nói. Phía trước 300 dặm ngoài, chính là chúng ta mục đích chuyến đi này bên trong. Nơi đây là tiến nhập toái thạch cốc cần trải qua chỗ, bởi vậy, chúng ta cần phân công một chút nhân thủ, tuy rằng gặp phải những tu sĩ khác khả năng phi thường nhỏ bé, nhưng vẫn là cần lưu lại 15 nhân. Bảo vệ cho nơi này đồ vật 300 dặm chi địa, không được để cho bất kỳ tu sĩ nào tiến nhập toái thạch cốc. Lời ấy mới vừa ra khỏi miệng, phía dưới đám tu sĩ tự một trận khẽ nhúc nhích, đối mặt tiến nhập thành đan kỳ cơ hội, ai cũng muốn sớm một chút nắm trong tay, không muốn lưu ở nơi đây. Chương 221, đi theo. Không đợi mọi người có động tĩnh gì, họ Ngụy lão giả hòa ho một tiếng, trầm giọng nói. Đừng vội có chút dị nghị, lần này hành trình là quan hệ bản môn hưng suy then chốt việc. Người cũng phải khác làm hết phận sự thủ, vô luận phân công đến kia vị đệ tử, cũng không được khác thường oán, chỉ cần chuyến này thành công, các người chỗ tốt tự sẽ một phần không thiếu. Thấy họ Ngụy lão giả mặt có sắc mặt giận dữ, Ma Sơn Tông đám tu sĩ cũng đều an tĩnh lại. Cung kính nói, đệ tử không dám, cần tuân Ngụy sư thúc tổ phân phó. Tốt, phía dưới lão phu tự phân công nhân thủ, Vương Sư Điệt, người mang theo Lý Sư Điệt, Khương Sư Điệt đến mặt đông 120 dặm ngoài, tìm một chỗ bí mật chỗ. Ẩn tàng thân hình, quan sát phương viên 50 bên trong, chúng ta ra trước khi tới, không được để cho những tu sĩ khác tiến nhập trong cốc. Vừa dứt lời, đã đi ra ba người, khom người thi lễ sau, đứng dậy bay khỏi nơi đây. Ti Mã Sư Điệt, người dẫn dắt Ngụy Thị Sư Điệt hai người, tới mặt đông 70 dặm ngoài đóng quân, cẩn thận cảnh giác xung quanh 50 dặm phạm vi, không được sai lầm. Đợi ba người sau khi rời đi, họ Ngụy lão giả tiếp tục điểm danh phân công. Ăn xong bữa cơm sau, thẳng đến 15 danh Ma Sơn Tông tu sĩ rời đi, họ Ngụy lão giả mới dừng lại, nhìn lưu lại mọi người, trầm ngâm hồi lâu, mới tự nói đạo. Cổ Sư Điệt, người 12 nhân, tất cả đều là trúc cơ đỉnh phong cảnh giới, lần này đi theo lão phu đi tìm kia ngoài mật điện, có thể nói hung hiểm vạn phần, hơi lơ là, tự có khả năng ngã xuống trong đó, hy vọng các vị Sư Điệt có chuẩn bị. Toàn bộ nghe theo lão phu phân phó, không thể đến lúc đó rối loạn tay chân. Còn lại mọi người cũng đều gật đầu đáp ứng. Tuy rằng ở sâu trong nội tâm có nhất tia vẻ lo âu, nhưng đều bị thật lớn mê hoặc chỗ che đậy. Nhìn mọi người một cái, họ Ngụy lão giả vẫn chưa tại nhiều lời, chỉ là thản nhiên nói, còn hơn 300 dặm lộ trình, phía dưới khả năng còn sẽ gặp phải đáng sợ kia cơn lốc, ngắm các vị sư điệt đề cao cảnh giác, hơi có dị động, lập tức thoát đi. Lão phu cũng không cứu được ngươi nhiều người như vậy. Nói xong, không đợi mọi người trả lời, đứng dậy hướng về phía đông bắc hướng đi. Cổ họ tu sĩ mọi người cũng nhộn nhịp điều khiển lên ngự không bí quyết, đi theo họ Ngụy sau lưng lão giả, ly khai nơi này ngọn núi. Tần Phượng Minh đứng ở trận pháp trong, nhìn mọi người rời đi thân ảnh, bất giác rơi vào trong trầm tư. Từ vừa mới mọi người nói chuyện chung biết được, cái này họ Ngụy lão giả hẳn là tên kia Ma Sơn Tông thành đan kỳ trưởng lão, bằng không không có khả năng không bị nơi đây cấm không cấm chế ảnh hưởng. chỉ là không biết người này là làm sao đến trúc cơ tu sĩ hoạt động khu vực. Căn cứ lão giả ngôn ngữ phân tích, hắn đã biết Ma Sơn Tông đám tu sĩ mục đích của chuyến này, thật giống như là muốn đi tìm một chỗ mật điện. Nghe lão giả kia theo như lời, nơi này mật điện tồn tại có cơ duyên lớn, nếu như bọn họ chuyến này thành công, thì có thể làm cho ở đây nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ có 6-7 thành tiến giai thành đan kỳ cơ hội. Đây chính là có thể gặp không thể cầu việc. Nếu lão giả kia nói như thế, nghĩ đến có khả năng cực đại, Tần Phượng Minh nghĩ đến chỗ này, cũng không biết nóng lòng muốn thử đứng lên. Vô luận chuyến này cỡ nào hung hiểm, so bì có thể đi vào cấp thành đan kỳ, là danh trúc cơ kỳ tu sĩ cũng sẽ liều lĩnh thử một lần, đương nhiên, Tần Phượng Minh cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, nếu muốn từ nhiều như vậy trúc cơ đỉnh phong tu sĩ trong miệng đoạt ăn, hắn trình độ nguy hiểm, không thể so đối mặt một gã thành đan tu sĩ kém bao nhiêu. Đồng thời bên cạnh còn có một cái tu vi là thành đan kỳ lão quái vật tại, tuy rằng hắn chỉ có thể phát huy ra trúc cơ kỳ thực lực, nhưng Tần Phượng Minh cũng không muốn chính diện cùng là địch. Suy nghĩ một lúc lâu, Tần Phượng Minh nhất thời cũng không nắm được chủ ý, đối mặt tốt như vậy ngoài cùng nguy hiểm tại trước mắt, thực là khó có thể lấy hay bỏ. Ước chừng một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh mới nhớ một cái chiết chung biện pháp, trước theo những thứ kia Ma Sơn Tông người, xem bọn hắn chỗ tìm chỗ đến cùng là ở chỗ nào, nếu có cơ hội, cũng không có sự sống tới hiểm dưới tình huống, hắn sẽ xuất thủ không muộn. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh không trì hoãn nữa, lập tức thi triển ẩn linh thuật, đem tự thân linh lực ẩn giấu, sau đó dán lên một chương ẩn thân phù, cả người lập tức hư ảo. Như không mặt đối mặt tỉ mỉ kiểm tra, định không cách nào phát hiện Tần Phượng Minh chỗ. Này ẩn thân phù là trải qua thần bí dịch thể luyện chế, cho nên Tần Phượng Minh vững tin, chính là thành đan tu sĩ, như không phải là mặt đối mặt tận lực kiểm tra, cũng tuyệt khó khăn phát hiện. Đem màu đỏ tiểu thú cùng tứ tượng hỗn nguyên trận thu hồi, sau đó thi triển Bích Vân Mê Tung thân pháp, hướng về Ma Sơn Tông tu sĩ phương hướng rời đi đuổi theo. Tuy rằng Ma Sơn Tông mọi người trước Tần Phượng Minh ly khai, thế nhưng, tại Tần Phượng Minh Bích Vân Mê Tung dưới, cũng chỉ là dùng đến hơn một canh giờ, tụ đuổi kịp mọi người, lúc này mọi người mới đi ra khỏi 3-40 dặm xa. Hơn 300 dặm lộ trình, Ma Sơn Tông mọi người đi suốt một ngày một đêm thời gian. Ở đây bên trong, đã từng gặp được hai lần vòi rồng cơn lốc. Tần Phượng Minh từng tận mắt đến một gã Ma Sơn Tông tu sĩ, tại cơn lốc xuất hiện thời điểm, không thể đúng lúc thoát đi, bị cơn lốc bao lấy, cuốn vào thật lớn phong trụ bên trong khoảnh khắc đã bị xé thành khối vụn, biến mất. Ẩn thân ở ngoài 30 dặm, Tần Phượng Minh đều cảm giác hô hấp đình trệ, bộ lông đều tạc, máu tanh như thế kinh khủng tràng diệt, hắn vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại. Lúc này, Ma Sơn Tông mọi người chính dừng thân tại một chỗ tiểu trong sơn cốc. Họ Ngụy lão giả nhưng ở bốn phía tỉ mỉ tra xét cái gì. Nhất vừa tra xét, một bên cùng ngọc giản trong tay so với. Tần Phượng Minh trốn ở nhất chỗ vách đá dưới, cũng không dám dụng thần thức dài thời gian thì kiểm tra, chỉ là thỉnh thoảng nhìn quét một chút. Xác nhận Ma Sơn Tông mọi người không có ly khai mà thôi. Sau nửa canh giờ, họ Ngụy lão giả đi tới trước mặt mọi người, lắc đầu, trầm giọng nói, không phải là nơi này sơn cốc, chúng ta nữa địa phương khác tìm kiếm. Nói xong, đứng dậy hướng về xa xa bay đi, mọi người cũng không nói lời nào, đi theo họ Ngụy lão giả đi. Sau mấy ngày bên trong, Ma Sơn Tông mọi người liên tiếp tìm tòi năm ngoài địa phương, cuối cùng tại một chỗ bên trong sơn cốc ngừng thân hình. Họ Ngụy lão trải qua người tỉ mỉ dò xét sau, mặt mang sắc mặt vui mừng nói. Nơi này cùng điển tịch ghi chép địa hình cực kỳ nhất trí, kia ngoài đại điện, ở ngay này bên trong sơn cốc không thể nghi ngờ. Mọi người vừa nghe, tất cả đều đại hỉ không ngớt. Phải tại đây toái thạch cốc bên trong, ở lâu nhất khắc, là hơn một khắc nguy hiểm tồn tại. Uy lực to lớn vòi rồng cơn lốc, cũng không phải là lúc này trúc cơ tu sĩ có khả năng thừa thụ. Mắt thấy đồng môn bị cơn lốc xé rách tràng cảnh, cho dù ai cũng sẽ vô cùng sợ hãi. Kia họ Ngụy lão giả tìm một chỗ trúng chỗ, hai tay bắn liên tục, trong giây lát đó hơn 10 cán lá cờ nhỏ tựu bố trí ở tại bốn phía, sau đó tay vừa lộn, một cái trận bàn xuất hiện ở hắn trong tay, ngón tay búng một cái, nhất tòa trận pháp đã bị hắn kích khởi. Xoay người phân phó mọi người nói, còn đây là âm ma vạn hồn trận, chính là thành đan tu sĩ, cũng đừng nghĩ tới phá vỡ, vòi rồng cơn lốc nhất định cũng vô pháp đem tới phá hủy. Người tiến nhập bên trong, hảo hảo đả tọa nghỉ ngơi, đem tự thân pháp lực mau chóng khôi phục, sau đó nữa cần tìm kia mật điện cửa vào, bên trong cấm chế khẳng định không ít, đến lúc đó còn cần chư vị xuất lực. Tần Phượng Minh núp ở phía xa, thời khắc chú ý mọi người, thấy lão giả kia bày ra trận pháp, rồi bọn họ phải tại trận pháp bên trong khôi phục pháp lực, sau đó mới có thể nữa tìm kiếm kia cái gọi là mật điện. Ngay sau đó Tần Phượng Minh cũng tìm một nơi, đem tứ tượng hỗn nguyên trận bố trí, cũng tiến vào trận chung, nhắm mắt bắt đầu tỉnh tọa. Chương 222, phá trận kỳ. Ngày thứ hai vào buổi trưa, Tần Phượng Minh mở ra hai mắt. Bởi vì hắn đã cảm thấy được, Ma Sơn Tông tu sĩ đã bay khỏi kia ngoài trận pháp, bắt đầu chung quanh tìm tòi. Nơi này sơn cốc nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chừng vài dặm phương viên, hơn 10 người tu sĩ tại phạm vi lớn như thế bên trong tra tìm một chỗ huyệt động, độ khó cũng là không nhỏ. Chỉ thấy mỗi danh Ma Sơn Tông tu sĩ, trong tay cũng nắm một cây phiên kỳ, mỗi đến một chỗ, đã đem phiên kỳ sen vào toái thạch trong, sau đó bấm tay niệm thần chú, trong miệng nói lẩm bẩm, kia phiên kỳ tức khắc sẽ không xuống dưới đất, biến mất. Chỉ chốc lát công phu sau, phiên kỳ lần nữa trở lại tu sĩ trong tay, vòng đi vòng lại, không ngừng biến hóa vị trí. Nhìn mọi người hành sự quỷ dị như vậy, Tần Phượng Minh mặc dù cảm giác vô cùng kinh ngạc, nhưng là đại cảm thấy hứng thú, không biết kia phiên kỳ ra sao loại bảo vật, có thể dò xét dưới đất chỗ sâu huyệt động. Thời gian chậm rãi đi qua, mười mấy canh giờ sau đó, ngay ngày thứ ba lúc sáng sớm, đột nhiên một gã tại nhất chân núi siêu tầm tu sĩ mặt lộ vẻ vui mừng, cao giọng nói. Ngụy sư thúc tổ, nơi đây có nhất linh lực chỗ dị thường, giống như có cái gì cấm chế bố trí tại vách núi bên trong, thỉnh ngài quay sang đánh giá. Nghe được lời này, đám tu sĩ tất cả đều xúm lại quay sang. Họ Ngụy lão giả đi tới phụ cận, phất tay đem tu sĩ kia trong tay phiên kỳ tế xuất, chỉ chốc lát công phu sau, mặt lộ vẻ mừng rỡ đạo. Cũng không kém, chính là nơi này không thể nghi ngờ. Nơi đây trong vòng ba trượng có nhất cái động khẩu ngoài cấm chế có chút huyền diệu, có không ít năng lượng còn đang trên đó, phía dưới tự cần các vị sư điệt hợp lực đem này cấm chế bài trừ. Nghe đạo mật điện cửa vào ở nơi này tường đá bên trong, Ma Sơn Tông đám tu sĩ tất cả đều vui mừng không ngớt. Họ Ngụy lão giả không đợi mọi người trả lời, giơ tay lên tế xuất nhất kiện pháp bảo, giống như sắt sẻng, cả vật thể đen sẫm, chiếu tường đá mạnh oanh mấy cái. Chỉ thấy một cái phương viên hơn 10 trượng thật lớn hố sâu xuất hiện ở trên vách đá, tại hố sâu vị trí trung tâm ngoài, sở hữu 3 trượng phương viên ngăm đen cái động khẩu bày ra ở trước mặt mọi người. Lúc này, cái động khẩu thượng ánh huỳnh quang lưu chuyển, từng đạo năm màu điện xà chạy bất định, hiển nhiên nơi này cấm chế không so tầm thường, mặt trên năng lượng còn thập phần tràn đầy, họ Ngụy lão giả mấy kích cũng không có thể lay động hắn mảy may. Thấy cái động khẩu hiển lộ ra, họ Ngụy lão giả trầm giọng nói, phía dưới tự cần cho vị sư điệt đem hết toàn lực bài trừ trận này, bất luận kẻ nào không được lười biếng. Nhưng thỉnh sư thúc yên tâm, đệ tử chắc chắn toàn lực ứng phó. Mọi người chăm miệng một lời nói, tốt, các vị đem phá trận kỳ án phương vị xuyên vào tốt, từng người khu động, công phá trận này. Họ Ngụy lão giả nói xong, bắn người bay lên, mọi người không chần chờ nữa, trong đó 8 người phân biệt cầm trong tay phiên kỳ cắm ở 8 ngoài, đem cái động khẩu phương viên 10 trượng bên trong hoàn toàn bao phủ, 2 người khác tay cầm phiên kỳ. Thấy mọi người đã xem trận kỳ xuyên vào tốt, ngay sau đó khoát tay, lưỡng cán phiên kỳ trôi nổi tại cái động khẩu ở giữa. Này lưỡng phiên kỳ cùng với hắn 8 cán hơi không có cùng, vô luận là đại tiểu, còn là sử dụng tài liệu, lộ ra tăng thêm một bậc. Thấy mọi người đem trận pháp dĩ nhiên bố trí sẵn sàng, họ Ngụy lão giả trầm giọng nói. Các vị sư điệt, mặc dù có này phá trận phiên kỳ tại, nhưng phải bài trừ trận này, cũng cần thời gian rất lâu, hy vọng chư vị một bên phá trận, một bên khôi phục pháp lực. Trên đường không được có chút đình trệ. Tranh thủ một hơi tiếp tục đem trận này phá vỡ. Lão phu cùng cổ sư điệt cho các ngươi hộ pháp, phía dưới bắt đầu phá trận a hát. Lão giả vừa dứt lời, chỉ thấy 10 tên tu sĩ tất cả đều khoanh chân ngồi ở cùng tới lẫn nhau đối ứng phiên kỳ tới bên, sau đó tay trái bấm tay niệm thần chú, trong miệng nói lẩm bẩm, từng cái một phù văn từ hắn trong miệng không ngừng tuôn ra, rơi vào trước mặt phiên kỳ bên trong. Chỉ chốc lát công phu sau, trong miệng không hề có phù văn chảy ra. Chỉ thấy hắn tay trái hướng phiên kỳ một điểm, một linh lực từ hắn ngón tay phun ra ngoài, bắn vào trước mặt phiên kỳ bên trong. Trong giây lát đó, phiên trên lá cờ nhất thời hào quang nổi lên, diệu nhân hai mắt, một cổ kinh người uy áp hướng mọi nơi tràn ngập ra, đồng thời, phiên kỳ một trận run run, một ngón cái to quang trụ hướng về trận pháp trong kia lưỡng cán phiên kỳ đi. Thoáng chốc, 4 cổ quang trụ một nhập trung gian nhất phiên kỳ bên trong, ngay sau đó, kia phiên kỳ truyền ra một trận ông minh chi âm, đỡ lấy quang mang đại thịnh. Một càng to lớn quang trụ từ hắn phun ra, hướng về cái động khẩu cấm chế đi. Khoảng cách tự cùng cái động khẩu cấm chế tiếp xúc được cùng nhau, phát ra thứ lạp bạo phá chi thanh. Kia động phủ cấm chế tại quang trụ công kích dưới, lập tức sinh thành từng đạo hồ quang, cùng kia lưỡng quang trụ dây dưa cùng một chỗ, nhất thời lại lẫn nhau cược đấu. Tần Phượng Minh núp ở phía xa, trong lòng vô cùng khiếp sợ, như vậy phá trận thủ đoạn, là hắn tiến nhập tu tiên giới tới nay, mới nghe lần đầu việc. Tu tiên giới quả nhiên thần kỳ không gì sánh được, huyền diệu phi thường. Kia lưỡng cán phiên kỳ chỗ phóng thích ra quang trụ, là tập hợp 5 người chi lực, đồng thời với cấm chế thượng một điểm tiến hành không gián đoạn công kích, hắn công kích huy lực, đủ so nhất kiện pháp bảo không ngừng nghỉ công kích muốn đánh hơn. Thấy Ma Sơn Tông tu sĩ chuẩn bị như vậy chỉ đầy đủ, Tần Phượng Minh trong lòng với thần bí kia đại điện càng là hướng tới, cái này đủ để nói rõ kia ngoài trong đại điện chỗ tồn bảo vật tất nhiên không so tầm thường, cái này càng gợi lên hắn muốn đi vào đánh giá quyết tâm. Kia cái động khẩu cấm chế cũng thật là không so tầm thường, chính là tại công kích như vậy dưới, vẫn như cũ kiên trì hơn 20 thiên chi lâu, mới tại phanh một tiếng chung, biến mất. Tuy rằng lúc đầu họ Ngụy tu sĩ dự định một hơi tiếp tục đem cấm chế bài trừ, nhưng càng về sau, tất cả mọi người vẫn là nghỉ ngơi 4-5 lần, mới khó khăn lắm đem bài trừ. Nhìn mọi người sắc mặt ảm đạm hình dạng, họ Ngụy lão giả đem âm ma vạn hồn trận bố trí tại nơi động phủ bốn phía, để cho chúng đệ tử tiến nhập bên trong nghỉ ngơi thật tốt. Hai canh giờ sau, họ Ngụy lão giả mang theo một đám đệ tử tiến nhập kia cái động khẩu bên trong, bên ngoài chỉ để lại hai gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ gác cái động khẩu. Thấy lão giả đem kia trận pháp bố trí tại lối vào, Tần Phượng Minh bất giác một trận nhức đầu, trước kia nghe lão giả kia nói, này trận pháp chính là thành đan tu sĩ, cũng khó mà bài trừ, hắn một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, vậy còn có chút tiến nhập kia mật điện cơ hội. Nhìn lão giả mang theo mài sơn môn mọi người tiêu thất tại cái động khẩu, Tần Phượng Minh trong lòng thất lạc không lời nào có thể diễn tả được, phảng phất ngốc trệ thông thường, đứng sừng ở xa xa trên ngọn núi. Hao hết thiên tân vạn khổ đến nơi đây, khó khăn tựu vô công mà về hay sao? Thời gian chậm rãi đi qua, trong nháy mắt, một ngày một đêm thời gian biến mất, xa xa trên ngọn núi, một bóng người vẫn như cũ đứng thẳng, giống như thạch điêu tượng bùn thông thường, không có di động qua mảy may. Mãi cho đến ngày thứ ba, Tần Phượng Minh mới đột nhiên giật mình tỉnh giấc, trong đầu linh quang nhất thiểm, hắn còn có một cái phương pháp có thể thử một lần. Đó chính là, có thể sử dụng thổ độn phù, chui đến sơn thể trong, nhìn có không có cơ hội tiến nhập kia bí động bên trong. Tuy rằng âm ma vạn hồn trận bị lão giả bố trí tại cái động khẩu, nhưng là chỉ biết phong bế cái động khẩu bên trong hơn 10 trượng phạm vi, nếu như kia bên trong sơn động trên vách đá không có cấm chế tồn tại, Tần Phượng Minh còn là đại có cơ hội tiến nhập kia mật điện bên trong. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh bất giác hưng phấn, thật là xe đến sơn trước nghi không đường hy vọng lại một thôn. Cứ việc không biết phương pháp này có hay không đi thông, nhưng tổng sống khá giả không cách nào có thể dùng. Chương 223, Linh Dược Điện. Tần Phượng Minh chủ ý quyết định, đảo qua nguyên lai uể oải, nhìn một chút ẩn hình phù, thượng linh lực tràn đầy, ngay sau đó lập tức tinh thần phấn chấn hướng về Ma Sơn Tông tu sĩ chỗ bố trí cấm chế đi. Có ẩn linh thuật cùng ẩn hình phù trong người, Tần Phượng Minh vững tin, chính là thành đan tu sĩ tại không phải là cùng hắn mặt đối mặt dưới tình hình, cũng mơ tưởng phát hiện cùng hắn. Đi tới kia cái động khẩu trăm trượng cự ly, Tần Phượng Minh không dám nữa bước lên trước, hắn rõ ràng biết, kia họ Ngụy lão giả bố trí âm ma vạn hồn trận thời điểm, hắn trận pháp diện tích che phủ diện tích khoảng chừng có trăm trượng phương viên. Cần tìm một chỗ bí mật chỗ, phất tay ở trên người dán lên một trương thổ độn phù, linh lực thúc dục dưới chân cát đá lập tức như nước chảy thông thường, hướng mọi nơi vọt tới, thân thể trong nháy mắt tựu chìm vào tới đất hạ. Chỉ thấy thân thể hoàng mang nổi lên, bốn phía xuất hiện một cái trượng độ lớn hoàng sắc che đậy vách tường, vừa lúc đem toàn bộ thân thể bao vây. Núi đá gặp phải che đậy vách tường, lập tức thay đổi như nước chảy thông thường, không hề ngăn trở, nhẹ nhàng nhất thúc dục, giống như có nhất cổ cự lực thúc thông thường, cấp tốc xuống phía dưới phương đi. Tần Phượng Minh khống chế tốc độ, cận trong chốc lát, liền tiến vào dưới đất 30 trượng sâu, sau đó thần niệm thúc dục dưới, thân thể chậm rãi hướng về Ma Sơn Tông chỗ bảy trận pháp đi. Đi vào trăm trượng cự ly thời điểm, Tần Phượng Minh biết, lúc này ở tại họ Ngụy lão giả chỗ bảy trận pháp chính phía dưới, nơi này quả nhiên không có bị hắn trận pháp bao trùm, trong lòng tới hy vọng bất giác tăng nhiều. Nhưng dưới đất, thần thức rất được ảnh hưởng, chỉ có thể dò xét quanh thân hơn 10 trượng phạm vi, nếu muốn tìm kiếm kia ngoài huyệt động, cũng không chuyện dễ. Bất quá, Tần Phượng Minh cũng không lo lắng, này mật điện như vậy bí ẩn, chỉ cái động khẩu cấm chế tự hao tốn Ma Sơn Tông mọi người gần ánh trăng rồi, kia nội bộ, cấm chế đem càng khó phá, không có mấy tháng công phu, mật trong điện vật phẩm tuyệt đối sẽ không đều bị lấy đi. Một cái nửa canh giờ sau, Tần Phượng Minh trong thần thức đột nhiên xuất hiện nhất cái lối đi, nhất thời cả kinh, chẳng lẽ là cùng kia ngoài cái động khẩu tương liên động đạo hay sao? Cấp tốc dụng thần thức hướng lối đi kia nhìn quét đi, nhất thời gian uống cạn chun trà sau, Tần Phượng Minh vững tin này thông đạo trên vách đá không có bất kỳ cấm chế gì tồn tại, lúc này mới cẩn thận tiến nhập lối đi kia. Tiến nhập thông đạo, Tần Phượng Minh mới phát hiện, này thông đạo dĩ nhiên là hướng nghiêng phía dưới đi, uốn lượn khúc chiết, dường như Lạc Hà Tông luyện khí điện lối đi kia thông thường cực kỳ sâu xa. Hắn hơi suy nghĩ một chút, không có lưu lại, chậm rãi hướng bên trong lối đi đi đến. Đi cực kỳ thong thả, phảng phất nhàn nhã dạo bước thông thường, đồng thời trong tay nắm bắt ở trương phù lục, trên người linh lực hộ thuẫn cũng từ kích ra, hắn cũng không muốn ở chỗ này bị đánh lén. Đi có chừng hai canh giờ, lại vẫn không đi tới phần cuối, Tần Phượng Minh nghĩ đến, lúc này đã tiến nhập mật đạo chừng hơn 10 dặm bên trong xa, xem ra, này mật điện ẩn giấu thật đúng là sâu đậm. Lại đi tiếp sau nửa canh giờ, đột nhiên một tòa rộng rãi thật lớn thạch động xuất hiện ở hắn trước mặt, chỉ thấy toàn bộ thạch động chừng mười mấy trượng đại tiểu, cao cũng hơn 10 trượng. Toàn bộ thạch động không có một bóng người, chỉ là sở hữu truyền tống pháp trận trưng bày tại thạch động ở giữa, lúc này pháp trận chính linh lực giạt rào, năng lượng tràn đầy, nói rõ trận này truyền tống không lâu. Nghĩ đến kia mật điện chỉ thông qua truyền tống trận, khả năng đến chỗ đó, Ma Sơn Tông mọi người đã tiến nhập truyền tống pháp trận, không biết truyền đưa đến nơi nào. Tần Phượng Minh đứng ở trước truyền tống trận, do dự hồi lâu, một mực do dự, không biết đúng hay không tiến nhập truyền tống trận này. Nếu như đối phương tại truyền tống trận đối diện mai phục nhân thủ, hắn vừa xuất hiện, sẽ rơi vào đối phương bẫy dập, bằng vào đối phương đông đảo trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng chỉ có khoanh tay chịu chết hạ tràng. Suy nghĩ một lúc lâu, Tần Phượng Minh khớp hàm nhất cắn, đã đến nơi đây, đâu có không tiến nhập tới để ý. Lại nói nơi đây như vậy bí ẩn, lại là tại toái thạch cốc bên trong, ngoại có vòi rồng cơn lốc hôm nay đúng bình chướng, lại có âm ma vạn hồn trận trông nom, Ma Sơn Tông mọi người không có khả năng nữa phân nhân thủ bảo vệ truyền tống trận. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh dứt khoát đi lên truyền tống trận, vung tay lên, tam chương ngũ hành phòng ngự phù xuất hiện ở hắn trong tay. Chỉ cần nhất truyền tống hết, hắn đã đem bùa này tế xuất, có này che đậy vách tường tại, chính là pháp bảo, cũng có thể ngạnh kháng vài cái, trong tay đồng thời cầm ở chương phù lục. Làm tốt đây hết thảy, Tần Phượng Minh đưa tay hướng truyền tống trận một chỗ điểm tới, một linh lực kích ra, truyền tống trận phát ra ông minh chi thanh, chỉ cảm thấy trước mặt đem tối sầm lại, đầu óc hơi mê muội, lập tức tự khôi phục bình thường. Vung tay lên, phù lục kích ra, khi Tần Phượng Minh lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, thân thể dĩ nhiên đến một chỗ sơn minh thủy tú, dường như mộng ảo thông thường trong hoàn cảnh, giống như tiến nhập một cái không gian khác. Phụ cận cũng không Ma Sơn Tông tu sĩ tồn tại, hắn lúc này mới yên lòng lại. Chỉ thấy nơi này đều nói mùi hoa, bách thảo sum xuê, cây cối chập chờn, dòng suối nhỏ róc rách, xa xa trên ngọn núi xương trắng lượn lờ, hơn hẳn thần tiên phủ bên trong, nào có một tia toái thạch cốc hoang vắng thái độ tồn tại. Nhìn hết thảy trước mặt, Tần Phượng Minh bất giác ngây người. Không nghĩ tới, toái thạch cốc bên trong, vẫn còn có xinh đẹp như vậy chỗ, nơi này linh khí tràn đầy, ở chỗ này tu luyện, nhất định làm ít công to. Đè xuống mừng rỡ tâm tình, lòng cảnh giác lại từ nói lên. Thả ra thần thức. Nhất thời để cho hắn thất kinh, thần thức dĩ nhiên không thể lộ ra rất xa, chỉ có tam bốn dặm cự ly. Phóng người lên, khi lên tới năm trượng cao thời gian thì, một cổ to lớn đè ép chi lực đột nhiên truyền đến, lập tức đem hắn xuống phía dưới áp đi, khi khoảng cách bên trong lưỡng ba trượng cao thời gian thì, áp lực đột nhiên biến mất. Tần Phượng Minh biết, nơi đây với thần thức, phi hành đều có cực mạnh cấm chế tồn tại. Xem ra, nơi này nhìn như ôn hòa an bình, nhưng ở trong chứa sát cơ. Bước ra truyền tống trận. Dọc theo một cái toái thạch đường, Tần Phượng Minh chậm rãi đi về phía trước. Hắn không biết nơi này ra sao ngoài, vì vậy, đi cực kỳ cẩn thận, thong thả. Đi ước chừng hơn 2 canh giờ, xuyên qua một cái cây xanh thấp thoáng sơn cốc nhỏ, phía trước truyền đến từng cổ một to lớn linh lực ba động, cũng kèm theo thứ lạp chi âm truyền đến. Tần Phượng Minh lập tức ẩn thân ở cây cối bụi cỏ dưới, chậm rãi hướng kia linh lực ba động ngoài đi vòng quanh. Đẩy ra che ở trước mặt bụi cây, trước mắt trăm trượng ở ngoài. Xuất hiện một cái thật lớn cổng trào, này cổng trào xây dựng tại lưỡng cao ngọn núi lớn giữa, chiều cao trên trăm trượng, thật là to lớn. Chỉ thấy cổng trào ở giữa thượng thư ba cái mười mấy vạn năm trước cổ chữ Linh Dược Điện. Tại cổng trào trước, lúc này, có 10 người, chính từng người khu động một cây phiên kỳ, toàn lực công kích bài trên lầu một chỗ cấm chế. Đám người kia, đúng là Ma Sơn Tông đám tu sĩ không thể nghi ngờ. Ma Sơn Tông mọi người trước Tần Phượng Minh một bước tiến nhập nơi đây, không nghĩ tới. Lại bị nơi này cấm chế khó khăn, đến nay không có chút nào thu hoạch. Tần Phượng Minh nhìn ở đây, trong lòng vui vẻ không ngớt. Nhìn chăm chú coi kia cấm chế hồi lâu, nhất thời phát hiện, nơi này cấm chế, dĩ nhiên cùng bên ngoài cái động khẩu thiết lập cấm chế hoàn toàn tương đồng, chỉ là bị phóng đại vô số lần mà thôi, xem ra là xuất từ đồng nhất nhân chi thủ. Nơi này cấm chế bên trên năng lượng, so bì cái động khẩu cấm chế hơi có không bằng, nơi này trải qua vài gió dầm mưa, tự nhiên giảm dần, năng lượng đã có tán mất. Không bằng cái động khẩu kia ngoài chôn sâu dưới đất, không ngoại lực tổn hao hắn năng lượng. Thế nhưng Ma Sơn Tông mọi người nếu muốn bài trừ, cũng không mấy ngày công. Nếu nơi này tên là Linh Dược Điện, nói rõ bên trong linh dược, linh thảo rất nhiều. Kia họ Ngụy lão giả theo như lời, chỉ cần sống được bên trong bảo vật, thì có thể làm cho trúc cơ tu sĩ có 6-7 thành tiến giai thành đan cảnh giới, cũng không phải cái gì nói xạo. Chương 224, lựa chọn, coi ở chỗ này, biết mọi người bài trừ này cấm chế. Còn là mới sớm, ngay sau đó Tần Phượng Minh chậm rãi lui trở lại. Đối mặt hơn 10 danh trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, Tần Phượng Minh cần bố trí một ít chuẩn bị ở sau mới có thể. Trở lại lúc đi vào kia ngoài truyền tống trận ngoài, tại phủ cận tỉ mỉ xem nhìn chỉ chốc lát, đi tới khoảng cách truyền tống trận trăm trượng ngoài, xuất ra tứ tượng hỗn nguyên trận trận kỳ, nhanh chóng đem tới bố trí tại phương viên trăm trượng bên trong. Vừa lúc đem toàn bộ thông đạo bao trùm ở, nếu như phải đến truyền tống trận ngoài, nhất định phải trải qua tứ tượng hỗn nguyên trận. Bố trí xong toàn bộ, Tần Phượng Minh nhìn chung quanh một chút, thấy không bất kỳ chỗ khả nghi, lúc này mới vô cùng yên tâm một lần nữa trở lại cao to cổng chào ngoài. Lúc này, Ma Sơn Tông mọi người vẫn như cũ đang toàn lực phá trận, Tần Phượng Minh không khỏi nhẹ nhàng cười, sau đó tại phụ cận tìm vừa ẩn tế chỗ, nhắm mắt bắt đầu tỉnh tọa. Hơn 10 ngày sau, theo một tiếng thanh thúy bạo liệt chi thanh, cao to bài trên lầu cấm chế rốt cục bị Ma Sơn Tông tu sĩ công phá. Tần Phượng Minh cấp tốc bắn người dựng lên, rất nhanh đẩy ra nồng đậm cành lá, nhìn chăm chú ngắm phía trước nhìn lại. Đập vào mi mắt là Ma Sơn Tông mọi người không gì sánh được nét mặt như đưa đám. Tần Phượng Minh vô cùng không giải thích được, lập tức thả ra thần thức, hướng kia cao to cổng chào nhìn quét đi. Thoáng chốc, hắn cũng nhất thời ngẩn ra, sẽ ở đó cổng chào bên trong không xa, một trong suốt che đậy vách tường ngăn cản ở trước mặt mọi người. Không cần phải nói cũng biết, nơi này vẫn tồn tại một cấm chế. Thảo nào Ma Sơn Tông mọi người không hề vẻ vui mừng. Trải qua nhiều 10 ngày phá cấm, vừa công phá một, lập tức trước mặt lại xuất hiện một tầng, cho dù ai tâm tình cũng sẽ không sống khá giả. Họ Ngụy lão giả cũng không ngờ tới gặp phải loại này tình hình, nhưng vẫn chưa có cái gì quá kích cử động, đến thành đan cảnh giới, trong đầu trí dĩ nhiên không gì sánh được cứng cỏi, từ sẽ không nguyên nhân một cấm chế tụ tâm thần bất ổn. Ngừng lại chỉ chốc lát, họ Ngụy lão giả phất tay tế xuất một hỏa mãng thuật, hỏa mãng lập tức đong đưa rung động hướng về xa xa che đậy vách tường đi, khoảng cách tụ nhào tới che đậy vách tường bên trên, lập tức một thành người cánh tay to hồ quang xuất hiện, lập tức đem hỏa mãng thôn phệ, che đậy vách tường hào quang nhất thiểm, lại từ khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn nơi này cấm chế năng lượng như vậy tràn đầy, mọi người một trận thổn thức. Duy nhất với Ma Sơn Tông tu sĩ tin tức hữu dụng là, nơi này cấm chế chỉ là bị động phòng ngự, cũng không bất kỳ sức công kích. Nhìn mọi người một cái, họ Ngụy lão giả phân phó nói. Các vị sư điệt, án nguyên lai phá cấm phương pháp, tiếp tục bài trừ đạo này cấm chế, vô luận tốn hao bao lâu thời gian, cần phải đem này cấm chế bài trừ. Đã có hai đạo cấm chế ở đây, đủ để nói rõ bên trong bảo vật quý trọng, chỉ cần linh đan, linh thảo tới tay, người tiến nhập thành đan cảnh giới sắp tới. Mọi người nghe được lời này, sa sút quân sĩ khí lập tức tăng vọt đứng lên. Thấy họ Ngụy lão giả chỉ dựa vào mấy lời, để mọi người một lần nữa tỏa sáng tinh thần phấn chấn, Tần Phượng Minh cũng không biết với mình vô cùng bội phục. Ma Sơn Tông mọi người như trước lập trận pháp, bắt đầu rồi công kích kia ngoài cấm chế. Tần Phượng Minh một bên đả tọa, một bên ngày đêm luyện hóa vài món đoạt được pháp bảo. Nhất thời ngược lại cũng lộ ra thập phần bận rộn, thời gian một ngày ngày trôi qua, thẳng đến hai tháng sau một ngày, một tiếng to lớn âm hưởng đem Tần Phượng Minh giật mình tỉnh giấc, biết Ma Sơn Tông mọi người rốt cục đem kia ngoài che đậy vách tường công phá. Nhìn mọi người sắc mặt ảm đạm trạng thái, Tần Phượng Minh có một loại mạo hiểm nhảy vào cao to cổng chào xung động, nhưng cuối cùng để cho hắn diệt sát. Nếu như lúc này nhảy vào, thế tất gây nên Ma Sơn Tông mọi người điên cuồng đuổi giết, bọn họ tuyệt không hội cho phép mình thành quả lao động bị kẻ khác đánh cắp. Đừng nói Tần Phượng Minh có thể không địch qua những thứ kia trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, chính là tên kia họ Ngụy lão giả, Tần Phượng Minh cũng không hề nắm chặt. Đang lúc mọi người nghỉ ngơi tam canh giờ sau, họ Ngụy lão giả trước hướng về cổng chào ở chỗ sâu trong đi đến. Ma Sơn Tông đám tu sĩ cũng nhất nhất đứng dậy, đi theo sau đó, tiến nhập cổng chào ở chỗ sâu trong, cũng không một người lưu lại. Thấy vậy, Tần Phượng Minh dán lên một chương ẩn hình phù, cùng đang lúc mọi người sau đó, cũng lặng lẽ tiến nhập đạo kia cao to cổng chào. Đi vào bên trong, mới phát hiện, cao to cổng chào sau đó, dĩ nhiên là một cái bằng phẳng tràng dài thạch đường, mỗi khối thạch tài cũng đại tiểu nhất trí, trưng bày chẳng chịt có hứng thú. Hai bên đường các loại dị hoa kỳ thảo tranh nhau khoe sắc, các loại cây cối khảm nạm ở giữa. Tần Phượng Minh thần thức hướng hoa trong bụi cỏ chậm rãi nhìn quét đi, nhất thời, một đột nhiên xuất hiện vách tường che đậy đem tới bắn ngược mà quay về, hắn lập tức biết, này hai bên đường thiết lập có cấm chế lợi hại tồn tại. Sợ đến hắn lập tức rời xa con đường sát biên giới, chậm rãi theo uốn lượn thạch con đường mà đi, không dám vượt qua giới hạn. Tần Phượng Minh cự ly Ma Sơn Tông tu sĩ một mực tam bốn dặm xa, cũng không rời xa, cũng không tới gần. Sau nửa canh giờ, đột nhiên, Ma Sơn Tông mọi người đang nhất cửa ngã ba ngừng thân hình. Nơi này ít ỏi con đường, phân biệt thông hướng chỗ bất đồng. Họ Ngụy lão giả đứng ở rẽ giữa lộ, phía dưới làm sao tiến hành, nhất thời cũng không nắm được chủ ý. Phải biết rằng, tuy rằng lúc này ở nơi đây có 10 người, nhưng phải tách biệt hành sự, ai cũng không nắm chắc một mình đối mặt sau này nguy hiểm. Nơi này nếu là linh dược điện tổng bộ chỗ, bên trong cấm chế khẳng định không ít, hơi không để lại ý, tự có khả năng hãm sâu trong đó. Chính là bỏ mạng ở bên trong cũng lớn có khả năng. Bởi vậy, mọi người mới vô cùng đau đầu. Đúng vào lúc này, đột nhiên, một gã lão giả đột nhiên nói, Ngụy sư thúc tổ, mời xem, này chàng dài thạch trên có chữ viết. Mọi người đều là sửng sốt, định thần nhìn lại, quả nhiên, tại mỗi con đường lối vào, cũng có một khối thạch tài trên có khắc có chữ viết thích, thế nhưng, mọi người tất cả đều không nhận thức loại này chữ viết. Họ Ngụy lão giả thấy chữ viết, bất giác mặt lộ mỉm cười, ha hả cười nói, còn là Tần sư điệt cẩn thận tỉ mỉ, không sai, này chữ viết chính là này con đường đi thông chỗ tên, những văn tự này là mười mấy vạn năm trước văn tự, người không nhận thức, cũng tình hữu khả nguyên. Đỡ lấy, họ Ngụy lão giả ngón tay từng cái con đường đạo, này con đường là đi thông luyện dược điện, này đầu là đi thông đan dược các, này đầu là đi thông thiên thảo viên, này đầu là đi thông vân lộ đại điện, này đầu là đi thông. Họ Ngụy lão giả đem sở hữu con đường tên gọi cũng phiên dịch một lần sau, trầm ngâm hồi lâu, nhìn về phía chư vị trúc cơ kỳ tu sĩ nói. Nhìn chỗ này con đường, chúng ta trước hết có hai nơi nơi đi, nhất là đan dược các, nhất là thiên thảo viên. Này hai nơi hẳn là linh dược điện chung, có giá trị nhất chỗ. Vân lộ đại điện là linh dược điện chủ điện, là quyết sách chuyện trọng đại chỗ, nghĩ đến không có bảo vật gì. Cái khác trừ luyện dược ngoài điện, đều là trưởng lão môn nhân chỗ nghỉ ngơi, nghĩ đến cũng không bất kỳ thu hoạch. Làm sao tiến hành, đại gia có thể nhất nghị. Nghe được Ngụy sư thúc tổ nói như thế, môn hạ mọi người tất cả đều xì xào bàn tán đứng lên. Một lát sau, cổ họ tu sĩ với họ Ngụy lão giả khom người thi lễ, cung kính nói. Đi theo sư điệt kiến giải vụng về, không bằng chúng ta chia làm hai đội, phân biệt đi trước đan dược các cùng thiên thảo viên. Chính là gặp phải cái gì cấm chế, bằng vào năm người bày ra cỡ nhỏ phá trận trận pháp, cũng lớn có khả năng đem tới phá vỡ. Không biết sư thúc nghĩ như thế nào, họ Ngụy lão giả vẫn chưa lập tức trả lời, mà là nhìn còn lại mọi người, thấy mọi người đều hai mắt lấp lánh nhìn mình, biết những người khác đã đồng ý loại này phương án, ngay sau đó cũng sảng khoái đáp. Tốt, tự y theo cổ sư điệt nói, cổ sư điệt ngươi mang bốn người đi đan dược các, còn thừa mọi người theo ta đi thiên thảo viên. Chương 225, ẩn tiên động. Thấy họ Ngụy lão giả đã có quyết định, mọi người ngay sau đó không chần chờ nữa, nhộn nhịp hành động, lập tức có bốn người đi theo cổ họ tu sĩ hướng đan dược các phương hướng đi đến. Còn lại mọi người đang họ Ngụy lão giả dưới sự dẫn dắt, hướng về thiên thảo viên phương hướng đi. Chỉ chốc lát công phu, nơi đây thay đổi không có một bóng người. Sau nửa canh giờ, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở lúc đầu họ Ngụy lão giả đứng thẳng chỗ. Đúng là Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ. Nhìn trên mặt đất chữ viết, Tần Phượng Minh cũng không biết mặt lộ mỉm cười, loại này văn tự, đúng là Huyền Vi Thượng Thanh Quyết thượng chỗ đến văn tự. Nhìn trên mặt đất văn tự viết, biết mọi người đi đan dược các cùng thiên thảo viên. Đổi thành Tần Phượng Minh, cũng sẽ chọn này hai nơi địa phương. Địa phương khác chính như họ Ngụy lão giả nói, thu hoạch bảo vật tỷ lệ không phải là rất lớn. Thế nhưng lúc này, muốn cho Tần Phượng Minh đi theo đang lúc mọi người sau đó, hắn lại cảm thấy thập phần không thích hợp, cái này hai nơi vô cùng trọng yếu chỗ. Cấm chế khẳng định cực kỳ lợi hại. Ma Sơn Tông mọi người chính là đến chỗ đó, không trải qua gian khổ phá cấm, thực khó khăn đi vào bên trong. Tần Phượng Minh lúc này đi theo, khẳng định không hề thu hoạch. Chẳng bằng đến địa phương khác tìm kiếm một phen, nhìn có không chất béo có thể mò. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh hơi một do dự, liền hướng đến một cái viết có ẩn tiên động con đường đi. Hắn không chọn chọn luyện dược điện cùng tàng kinh các, nguyên nhân hắn biết, cái này hai nơi địa phương, kỳ thực cũng không bảo vật chứa đựng. Luyện dược điện, trừ luyện đan ở ngoài, bất luận kẻ nào cũng sẽ không đem luyện chế tốt đan dược tồn để ở đây. Tàng kinh các một dạng, như có tốt đan phương, bí tịch, công pháp, sớm bị những tu sĩ khác càn quét không còn. Không ngờ tới, đạo này đường cực kỳ sâu thẳm, đi ước chừng 5 canh giờ, vẫn chưa thể nhìn thấy phần cuối. Tần Phượng Minh trong lòng bất giác buồn bực, bất quá đến lúc này, cũng chỉ có thể kiên trì đi về phía trước. Đi thêm tam canh giờ sau, một tòa cao to ngọn núi ra hiện ở trước mặt hắn. Ngẩng đầu nhìn lại, núi này phong cao vót trong mây, liếc mắt nhìn không thấy đỉnh núi. Tại con đường phần cuối, xuất hiện một tòa động phủ, thượng thư ba cái cổ chữ ẩn tiên động. Thấy mục đích đang ở trước mắt, Tần Phượng Minh cũng không giác tâm trung vui mừng. Đứng ở động phủ ở ngoài trăm trượng ngoài, hắn không dám lại hướng đi vào, nơi đây có hay không có cấm chế tồn tại, hắn cũng không biết. Khoát tay, nhất kiện linh khí về phía trước bắn nhanh đi, chỉ chốc lát đã đến động phủ trước, trung gian không gặp phải bất kỳ ngăn trở. Tần Phượng Minh vừa thấy đại hỉ, lập tức thu hồi linh khí, chậm rãi đi về phía trước. Đi tới ẩn tiên động cửa đá trước, ngẩng đầu nhìn lại, này tòa cửa đá chừng 7-8 trượng đại tiểu, trên cửa đá có khắc thú vật. Hoa cỏ, lộ ra thập phần phong cách cổ xưa, chỉ thấy mặt trên thỉnh thoảng hiện lên hào quang hồ quang, phi thường rõ ràng, này trên cửa đá bố trí có lợi hại cấm chế. Phải muốn tiến vào bên trong động, chỉ đem này cấm chế bài trừ, cái khác chứ không có cách nào khác. Tần Phượng Minh giơ tay lên tế xuất một hỏa mãng thuật, thẳng đến trên cửa đá cấm chế đi. Trong khoảnh khắc, hỏa mãng tự đụng tới cấm chế bên trên, để cho Tần Phượng Minh kinh dị là, trên cửa đá cấm chế theo hỏa mãng công kích, lập tức tự băng tiêu tản mát, biến mất. Nhìn lộ ra diện mục thật sự động phủ cửa đá, Tần Phượng Minh ngơ ngác đứng ở trước cửa, hồi lâu chưa từng dị động mảy may. Lẽ nào nơi này cấm chế khoảng cách đã bị bản thân phá trừ hay sao? Hắn lúc này đều không thể tin được phát sinh trước mắt toàn bộ. Khí phái như thế động phủ, mặt trên cấm chế không cần tốn nhiều sức đã bị bản thân phá vỡ, muốn cũng không dám tưởng tượng việc tự phát sinh ở trước mắt, Tần Phượng Minh đầu óc có chút đường ngắn, trong giây lát đó đều đã không thể tự hỏi. Một thời gian uống cạn chun trà sau, Tần Phượng Minh sờ sờ bản thân mặt hạ, vững tin đây không phải là ảo giác, âm thầm suy nghĩ, này trên cửa đá cấm chế, có thể là thời gian lâu lắm, trên đó năng lượng dĩ nhiên hao hết sạch, vì vậy mới tại hỏa mãng công kích dưới, hoàn toàn tiêu thất. Nghĩ rõ ràng nguyên nhân, cũng không cầm vô cùng tâm hỉ, ngay sau đó không do dự nữa, khoát tay, một cái ngăm đen thật lớn vượn thú xuất hiện ở trước mặt, thần niệm thúc dục dưới, kia vượn thú đi cửa đá trước, song trưởng cố sức đẩy hướng cửa đá. Chậm chậm, cửa đá tại vượn thú cự lực dưới, chậm rãi mở rộng. Đi theo tại vượn thú sau đó, Tần Phượng Minh chậm rãi đi vào ẩn tiên động. Đi vào cửa đá bên trong, mới phát hiện, này thạch động cực đại không gì sánh được, chừng trên trăm trượng đại tiểu. Nhập môn không xa có một cái sông nhỏ uốn lượn khúc chiết vòng qua hơn nửa động phủ, nước sông chậm rãi lưu, tại sông nhỏ bên trên, có một cầu đá kéo dài tiểu hai bờ sông. Động phủ bên trong dài có thật nhiều kỳ hoa dị thảo, tuy rằng Tần Phượng Minh không gọi nổi tên, nhưng biết, này chút hoa cỏ chỉ là vật phàm, với tu sĩ không dùng được. Bởi vì mặt trên không có chút nào linh khí lan ra. Bước qua cầu đá, động phủ chính giữa có hai cái bàn đá, ở đem ghế đá sắp đặt tại bàn đá bốn phía, tại cách đó không xa. Có một ngọc thạch bãi đá, chắc là đả tọa luyện công tới dùng. Nhìn nữa toàn bộ động phủ, cũng không cái khác dị dạng. Bất giác có chút thất vọng, nhìn quanh động phủ bốn phía tường đá, rốt cục tại phía trong cùng, có ba cái trượng độ cao cửa đá còn đâu trên vách đá. Như không tỉ mỉ kiểm tra, định không sẽ phát hiện. Bước nhanh đi tới một cái trong đó trước cửa đá, thấy mặt trên cũng không bất kỳ cấm chế gì tồn tại, Tần Phượng Minh hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng rất nhanh thì bình thường trở lại. Động phủ trên cửa đá cấm chế đều có thể lượng sử dụng, động phủ bên trong cấm chế càng là sớm đã biến mất lâu ngày mới đúng. Khẽ đẩy cửa đá, ở tay mà mở, chỉ thấy bên trong hình như là một cái thư phòng, sở hữu bàn đá trưng bày một góc, trước có một thanh ghế đá, tường đá ngoài sở hữu tràng dài bãi đá, mặt trên bày đặt rất nhiều quyển trục, ngọc giản. Đi tới bãi đá trước, Tần Phượng Minh bất chấp kiểm tra những thứ kia quyển trục, bên trong ngọc giản mặt, một cổ não đem tới thu nhập nhẫn chữ vật. Sau đó bước nhanh đi tới trung gian một gian cửa đá ngoài. Phát hiện bên trong so sánh với một gian lớn mấy lần có thừa, trên mặt đất có thật nhiều ô tồn tại, Tần Phượng Minh nhất thời vui vẻ, biết nơi đây là linh dược phòng, bất giác tỉ mỉ tra thoạt nhìn. Nhưng để cho hắn hoàn toàn thất vọng, lớn như vậy bên trong thạch thất, dĩ nhiên chỉ có nhị 30 cây dược thảo tồn tại. Những dược thảo này, tồn tại thời gian tuyệt đối đã lâu đời. Nhưng mỗi cây kêu loại nào tên, Tần Phượng Minh một gốc cây cũng không biết. Đem sở hữu dược thảo dùng hộp ngọc thu hồi, ở trên dán phù lục, toàn bộ thu nhập nhẫn chữ vật. Với Tần Phượng Minh mà nói, cái này có thể lộ ra cũng chút không nhiều lắm. Nhưng đối với những tu sĩ khác, dùng đến một gốc cây sẽ hưng phấn không gì sánh được. Đi tới sau cùng một gian thạch thất, để cho Tần Phượng Minh nhất thời đại hỉ không ngớt. Này gian thạch thất, dĩ nhiên là gửi binh khí khố phòng. Chỉ thấy có mấy cái bãi đá đặt thạch thất bên trong. Tần Phượng Minh bước nhanh đi tới bên trong, tiện tay nắm lên nhất kiện binh khí. Nhất thời để cho hắn giống như nước lạnh vẩy đầu thông thường. Chỉ thấy này món binh khí bên trên chút nào linh khí cũng không, dĩ nhiên thành nhất kiện phàm binh. Từng món một cầm lên, lại từng món một buông, để cho hắn tâm tình hưng phấn nhất thời dưới rơi xuống đáy động. Ngay hắn gần mất đi lòng tin thời điểm, tại tận cùng bên trong một cái trên thạch đài, rốt cục có hai kiện binh khí để cho hắn cảm nhận được linh lực ba động. Nhất kiện giống như ý, nhất kiện ngoại hình như chỉ hướng vật, không kịp chờ đợi đem tới cầm lên, linh lực thoáng rót vào. Lập tức hai cổ bàng bạc uy áp hướng mọi nơi vọt tới. Đây tuyệt đối là pháp bảo không thể nghi ngờ, từ vừa uy áp phán đoán, so bì hắn như ý tử kim câu, mạnh hơn rất nhiều, bất chấp nhìn kỹ, liền vội vàng đem tới thu hồi. Sau đó, Tần Phượng Minh lại đang mỗi cái bên trong thạch thất nhiều lần tìm tòi một phen, thấy không hề chỗ thiếu sót, cái này mới đứng dậy rời đi ẩn tiên động. Chương 226, cướp đoạt, ẩn tiên động hành trình, nếu như đổi lại là những tu sĩ khác, khả năng từ lâu tâm hoa nộ phóng, vô luận là pháp bảo, còn là hơn vạn năm năm linh thảo, đều là tu sĩ tha thiết ước mơ chi vật. Nhưng đối với Tần Phượng Minh, còn là cảm giác thu hoạch không nhiều, pháp bảo tạm thời bất luận, linh thảo, hắn cũng không thiếu, trên người có mấy trăm cây nhiều, còn đều là năm lâu đời chi vật. Hắn chuyến này lớn nhất mục đích, không ngoại là dự đoán được có giúp trúc cơ tu sĩ tu vi đan dược, lấy để thăng sở hữu tu vi. Đáng tiếc đến lúc này, còn không thu hoạch được gì. Biết lúc tới trên đường không cấm chế tồn tại, cho nên, trở lại thời điểm, tốc độ nhanh rất nhiều. Tam canh giờ sau, Tần Phượng Minh lại xuất hiện ở cửa ngã ba, biết linh dược điện trọng yếu chỗ cũng có cấm chế lợi hại, vì vậy, hắn vẫn chưa suy nghĩ nhiều, lập tức chuyển lên thông hướng Bách Tu Các đường. Bách Tu Các, danh như ý nghĩa, tựu là linh dược cửa điện nhân đệ tử tu luyện chỗ, tuy rằng Tần Phượng Minh không ôm cái gì hy vọng, nhưng đi xem cũng không có chuyện gì. Hắn vững tin, chỗ đó vậy cũng không cái gì cấm chế mới đúng, ẩn tiên động trọng yếu như vậy nơi, cấm chế đều đã sử dụng, chớ nói chi là môn nhân chỗ tu luyện. Cẩn thận một chút đi gần 5 canh giờ, rốt cục, con đường tại một tòa trên trăm trượng ngọn núi trước dừng lại. Đứng ở ngọn núi trước, chỉ cảm thấy nơi này linh khí bức người. Tựu Tần Phượng Minh cảm giác, so bì ngoại giới, những thứ kia cái gọi là cực phẩm linh mạch, khẳng định tăng thêm một bậc. Ngẩng đầu nhìn lại, trên ngọn núi khắp nơi là từng ngọn động phủ. Động phủ cùng động phủ cách xa nhau khoảng cách tại hơn 10 trượng, từng hàng rậm rạp tại trên ngọn núi, hình như là cố ý chiêu tức, xây dựng thập phần có hứng thú. Chừng mấy trăm ngoài nhiều, nơi này tên là Bách Tu Các, nhưng xưng là Bách Tu Phong càng thích hợp. Tần Phượng Minh hơi chút khảo nghiệm, quả nhiên, nơi này động phủ cũng không bất kỳ cấm chế gì tồn tại. Nhưng giữa cấm chế còn đang, động phủ giữa cũng không con đường có thể tìm ra, xem ra, chỉ có thể dùng khinh thân công phu lên rồi. Đi vào gần nhất một gian động phủ. Chỉ thấy bên trong ngược lại cũng thập phần rộng rãi, chừng bảy tám mấy trượng đại tiểu, tới gần dặm đoạn, còn hai gian tiểu thạch phòng tồn tại, bên trong ngoại trừ bàn đá, ghế đá, giường đá ở ngoài, vẫn chưa phát hiện bất kỳ hữu dụng chi vật, để cho Tần Phượng Minh hơi có chút thất vọng. Nghĩ lại vừa nghĩ, cái này tầng dưới chót nhất động phủ, cũng đều là giá thấp nhất đệ tử tới dùng, cao giai đệ tử, hẳn là tại nhất thượng mấy tầng mới là. Nghĩ đến đây, bắn người dựng lên, trăm trượng ngọn núi, với Tần Phượng Minh mà nói. Không hề chắc trở nói. Chỉ chốc lát công phu, liền đi tới cao nhất đoạn một chỗ động cửa phủ, đẩy ra cửa đá, đi vào. Nơi này động phủ, cùng phía dưới kia bên hông, bố trí giống như đúc, xem ra, linh dược điện đối đãi môn hạ đệ tử đối xử bình đẳng, vẫn chưa có cái gì đặc thù chiếu cố. Động phủ trong đại sảnh cũng không bất kỳ phát hiện, nhưng khi Tần Phượng Minh tiến nhập bên trong một gian thạch thất, rốt cục để cho hắn tìm được vài cái quyển trục. Tùy tiện cầm lên một cái, mở ra. Phát hiện văn chữ vẫn là mười mấy vạn năm trước cái loại này văn tự, hơi vừa lộn dịch, sẽ biết sách này cuốn nội dung, linh dược đào tạo phương diện tâm đắc. Cố không kiểm tra cái khác, lập tức đem sở hữu quyển trục thu hồi. Sau đó, Tần Phượng Minh bắt đầu rồi trục bên hông lục soát. Phản tránh thời gian sung túc, hắn đến cũng không sợ Ma Sơn Tông mọi người phát hiện, đánh không lại, chạy trốn hắn còn là rất có lòng tin. 5-6 canh giờ sau, Tần Phượng Minh cơ bản đem mặt trên 4 tầng sở hữu động phủ đều tìm tòi một phen. Nếu như nói không thu hoạch được gì, vậy có điểm không hẳn vậy, nhưng thu hoạch cũng chỉ là nhị 30 cái quyển trục, ngọc giản. Để cho hắn kinh ngạc chính là, những thứ kia ngọc giản, tính chất dĩ nhiên cùng Bắc Đấu Thượng Nhân lưu ngọc giản cơ bản tương đồng, thời gian dài như vậy đi qua, mặt trên nội dung vẫn như cũ không thể tiêu thất. Không nói đến ngọc giản thượng nội dung làm sao, chính là ngọc giản này bản thân, còn là hiếm có bảo vật. Đến lúc này, Tần Phượng Minh trong lòng tựa hồ có một tia hiểu ra. Cảm giác giống như linh dược điện người là có kế hoạch rút lui thời điểm, phi thường thong dong, khiến sở hữu hữu dụng chi vật đều bị mang đi. Đến cùng cụ thể làm sao, hắn nhất thời cũng không cách nào phán đoán. Thấy không có khả năng dùng đến cái khác quý trọng chi vật, Tần Phượng Minh cũng lười nữa từng cái tra tìm, ngay sau đó đứng dậy về tới cửa ngã ba, lối dễ cùng sở hữu bảy đầu, trong đó lưỡng đầu Tần Phượng Minh đã đi qua, còn lưỡng đầu là Ma Sơn Tông người chỗ đi chỗ. Lúc này, chỉ còn lại tam con đường. Một cái thông hướng Vân Lộ Đại Điện, cái khác lưỡng đầu thông hướng Luyện Dược Điện cùng Tàng Kinh Các. Hơi một do dự sau, Tần Phượng Minh hướng về Vân Lộ Đại Điện phương hướng đi. Vân Lộ Đại Điện, chính là Linh Dược Điện chủ điện chỗ, này ngôi đại điện dựa vào mà thành lập, cao chừng hơn 20 trượng, thật là cao to to lớn, chỉ phối có thiền điện một tòa, cùng chủ điện hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lộ ra phi thường trang nghiêm. Chủ điện trước, sở hữu diện tích rất rộng sân rộng, cũng dùng bạch ngọc thạch làm nền mà thành. Xa xa nhìn lại, khiến người ta sinh ra lòng kính sợ. Lúc này, Tần Phượng Minh tựu đứng ở sân rộng trước thềm đá bên trên, không cách nào nữa đi trước một bước. Bởi vì hắn trước mặt có một đạo cấm chế tồn tại, đem ba tòa điện phủ hoàn toàn bao vây lại. Phải muốn tiến vào đại điện, không đem cấm chế bài trừ, tuyệt không pháp tiến nhập. Suy nghĩ một lúc lâu, Tần Phượng Minh giơ tay lên tế xuất nhất kiện đỉnh cấp linh khí, toàn lực hướng kia cấm chế chém tới. Phanh, một tiếng vang thật lớn, linh khí bị cấm chỉ bắn ngược mà quay về, liên tiếp nhiều mấy té ngã, mới khôi phục bình thường. Chỉ thấy cấm chế thượng xuất hiện một tầng lục sắc ba quang, hơi nhất thiểm thước, cấm chế tự khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn cấm chế loại này trạng thái, Tần Phượng Minh bất giác âm thầm tính toán, nếu như mình thủ đoạn ra hết, nếu muốn bài trừ này cấm chế, ít nhất cũng phải hơn tháng thời gian. Thời gian như vậy dài, nếu như Ma Sơn Tông mọi người sớm bài trừ chỗ đó cấm chế, tìm tòi hết vật phẩm sau, đến chỗ này, thế tất hội đưa hắn trận ở chỗ này. Đường lui hoàn toàn bị hắn phá hỏng, với Tần Phượng Minh phi thường bất lợi. Đồng thời, phải bài trừ này cấm chế, thế tất yếu tiêu hao hắn trên người đông đảo hỏa mãng phù lục, tiêu hao nhiều như vậy phù lục, có đáng giá hay không, đây cũng là Tần Phượng Minh muốn suy tính nguyên nhân chính. Tuy nói thượng cổ chiến trường yêu thú đông đảo, phù lục sau khi dùng xong, có thể dùng yêu thú ra ra mới luyện chế, nhưng này cũng cần thời gian. Suy nghĩ một lúc lâu, hắn cũng không có thể hạ quyết tâm phá cấm. Sau cùng quyết định, hay là trước nhìn Ma Sơn Tông mọi người phá cấm tình huống, mới quyết định. Thu liếm khí tức, ẩn nấp thân hình, Tần Phượng Minh lần nữa hướng Ma Sơn Tông mọi người chỗ sơ soạn. 7-8 canh giờ sau, Tần Phượng Minh rốt cuộc nghe được phía trước truyền đến Ma Sơn Tông mọi người phá cấm thanh âm. Đứng ở một dặm ở ngoài, Tần Phượng Minh lặng lẽ đem thần thức phóng xuất, hướng Ma Sơn Tông mọi người chỗ lại từ từ tìm kiếm. Chỉ thấy kia họ Ngụy lão giả, lúc này dẫn dắt 4 gã trúc cơ tu sĩ, dựa vào phá trận phiên kỳ, đang toàn lực công kích một tầng trong suốt che đậy vách tường. Xem kia cấm chế, cùng Tần Phượng Minh vừa mới tại Vân Lộ đại điện thấy cấm chế xác nhận cùng ra một triệt, lúc này, họ Ngụy lão giả mọi người đã phá cấm ít ỏi nhật quang rồi, nhưng này cấm chế bên trên, linh khí vẫn như cũ thập phần tràn đầy. Chiếu này nhìn, nếu như không có hơn một tháng thời gian, nơi này cấm chế tuyệt sẽ không bị hắn công phá. Thấy vậy, không có nhìn tiếp nữa cần phải, Tần Phượng Minh một lần nữa về tới Vân Lộ đại điện, đứng ở cấm chế trước. Hắn đã hạ quyết tâm, một mình bài trừ nơi này cấm chế, nhìn bên trong đến cùng có gì bảo vật. Chương 227, Vân Lộ đại điện, nếu phải bài trừ cấm chế, một ít cần phải phòng ngự thủ đoạn, còn là muốn có chuẩn bị. Đầu tiên, Tần Phượng Minh đi tới cự ly Vân Lộ đại điện trăm trượng cự ly ngoài, đứng ở tràng dài thạch đường bên trên, hướng về ven đường một chỗ rậm rạp rừng cây tế xuất một băng đạn thuật. Băng đạn đảo mắt tựu đánh trúng kia đám lùm cây, chỉ thấy một mảnh bạch quang thoáng chốc xuất hiện, cấp tốc đem băng đạn song toàn nuốt hết, dĩ nhiên không phát ra chút nào thanh âm. Tần Phượng Minh thấy vậy, bữa ăn cả kinh, như vậy cấm chế, nếu như tu sĩ tiến nhập trong đó, chính là không bị lập tức giết chết, cũng khẳng định bị hắn vây khốn, khó có thể thoát thân. Nhìn kia cấm chế chỗ phạm vi bao trùm, chỉ là kia ngoài rậm rạp rừng cây, xem ra cũng không phải sở hữu địa phương đều thiết trí cấm chế. Điều này cũng làm cho hắn vô cùng yên tâm đứng lên. Nếu như nơi đây khắp nơi là cấm chế, nếu như bị Ma Sơn Tông mọi người ngăn chặn, thế tất không cách nào trốn, nếu muốn từ đông đảo trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trong tay chạy trốn, Tần Phượng Minh không có chút nào lòng tin. Liên tiếp tìm hơn 10 công thức vị, rốt cục, tại một cái không cao lắm lớn rừng cây chung, tìm được một chỗ không có bất kỳ cấm chế gì chỗ. Tần Phượng Minh cấp tốc đem tứ tượng thanh trận bố trí tại nơi phụ cận, cũng âm thầm làm tốt đánh dấu, nơi này đúng là hắn vạn bất đắc dĩ chỗ ẩn thân. Có tứ tượng thanh trận hư ảo tác dụng, hắn vững tin chính là kia họ Ngụy lão giả cũng mơ tưởng xuyên qua. Sau đó trở lại cửa ngã ba, đem cái kia màu đỏ tiểu thú phóng xuất, con thú này thiên sinh có ẩn nấp biến ảo thần thông, làm giám thị tới dùng không thể tốt hơn. Thần niệm thúc dục dưới, màu đỏ tiểu thú cấp tốc ẩn nặc. Làm tốt đây hết thảy, Tần Phượng Minh mới lần nữa phản hồi Vân Lộ đại điện cấm chế trước, hơi chút điều tức một phen, liền bắt đầu rồi phá cấm. Chỉ thấy Tần Phượng Minh vung tay lên, nhất thời, xuất hiện trước mặt 6 con khôi lỗi, trong đó 4 chỉ là Tần Phượng Minh được từ kia dịch thần tông tu sĩ, 2 tiểu là của mình vượn thú khôi lỗi. Vượn thú khôi lỗi tuy nói chỉ nhất cấp, hắn công kích chỉ tương đương với tụ khí kỳ đỉnh phong tu sĩ, thế nhưng không cần tiêu hao Tần Phượng Minh chút nào pháp lực, với phá cấm còn là một cái giúp đỡ. Nhưng này 4 chỉ được từ dịch thần tông tu sĩ người khôi lỗi, còn là nhất cấp cấp tột cùng khôi lỗi, mỗi một kích cũng đều tương đương khả quan, mà lại hắn phụt lên chính là quang trụ, chỉ cần linh thạch không thiếu, liền có thể duy trì liên tục không ngừng công kích, đây chính là cực kỳ có lực giúp đỡ. Đem linh thạch thay đổi hoàn tất, lập tức thần niệm khẽ động, 6 con khôi lỗi lập tức hướng về phía cấm chế che đậy vách tường mẽ ngoanh đứng lên. Tần Phượng Minh cũng không nhàn rỗi, hai tay bắn liên tục, một cái tiểu tháp cùng một cái vòng tròn vòng tựu xuất hiện ở giữa, thoáng chốc cao thành 3-4 trượng đại tiểu, hướng về phía che đậy vách tường, một cái phụt lên ra 2 màu hỏa diễm, một cái thả ra hỏa đạn, băng chùy, lạc thạch, cự mộc, phi kiếm. Đúng là âm dương tháp cùng ngũ hành hoàn linh khí. Cái này còn cũng còn chưa xong, ngay sau đó, lại vung tay lên, lập tức năm đầu hỏa mãng tựu chạy cấm chế đi. Lập tức với mình triển khai công kích, thoáng chốc, chỉ thấy vân lộ đại điện trước giữa, phương viên mười mấy trượng phạm vi, điện xà vũ điệu, hỏa quang tận trời, tiếng nổ liên tục không ngừng, vang thành một mảnh. Lớn như vậy chiến trận, nếu để cho Ma Sơn Tông mọi người thấy, chắc chắn thất kinh. Chính là hắn 10 người tổng, cũng tuyệt không như vậy công kích uy lực. Mỗi khi khôi lỗi linh thạch hao tổn hết, Tần Phượng Minh tựu sẽ lập tức cùng tới thay đổi, không cho hắn dừng lại chỉ chốc lát. Năm đầu hỏa mãng còn là chẳng bao giờ xuất hiện qua ngừng lại. Hắn đã hạ quyết tâm, phải nhanh chóng đem nơi này cấm chế phá hỏng, chính là lãng phí nhiều hơn nữa phù lục, cũng sẽ không tiếc. Một ngày sau một đêm, khi Tần Phượng Minh cảm giác thần thức còn dư lại không nhiều lắm thời điểm, lập tức dừng lại công kích, khoanh chân ngồi ở sân rộng trước, liền đả tọa nghỉ ngơi. Tuy rằng hắn linh lực không lo, nhưng thần thức tiêu hao còn là kinh người. Năm canh giờ sau, Tần Phượng Minh lần nữa đứng dậy, tiếp tục với cấm chế triển khai công kích. Tại Tần Phượng Minh bắt đầu công kích vân lộ đại điện cấm chế thứ 25 ngày vào buổi trưa, theo một tiếng to lớn ầm ầm tiếng, to lớn cấm chế che đậy vách tường rốt cuộc tan thành mây khói. Lần này phá cấm, tiêu hao linh thạch tiểu có mấy ngàn khối nhiều, hỏa mãng phù lục cũng tổn thất có hơn 1.000 trương, kia tiểu trong hồ lô dịch thể đã bị hắn dùng đi mấy chục giọt nhiều. Tần Phượng Minh có thể nói hạ túc tiền vốn, bất chấp nghỉ ngơi, Tần Phượng Minh phất tay đem linh khí thu hồi, đồng thời đem 6 con khôi lỗi cũng thu nhập nhẫn chữ vật, sau đó phi thân, hướng về vân lộ đại điện đi đến. Có cấm chế lợi hại như vậy bảo hộ, hắn tin tưởng bên trong sẽ không có nữa cấm chế tồn tại. Đẩy ra vân lộ đại điện cao to cửa điện, đập vào mi mắt là một chỗ quảng đại vô cùng phòng, chừng mấy chục trượng đại diện tích. Bên trong 6 cái thật lớn thạch trụ sừng sững tại phòng trong. Ít ỏi 10 thanh cao to bạch ngọc thạch ghế trưng bày tại đại điện trung tâm hai bên, trung gian có một thanh ghế đá đặt ở một nửa trượng cao trên thạch đài. Tại nơi trên ghế đá đang có một cỗ hài cốt đột nhiên ngồi lập, tuy rằng đã hóa thành bạch cốt, nhưng ở bào phục bao vây dưới, vẫn như cũ thẳng ngồi. Cũng không biết này bào phục ra sao vật làm thành, kéo dài sau đó, lại vẫn như cũ hoàn hảo. Toàn bộ đại điện lộ ra trống trải an tĩnh, không bất kỳ bảo vật tồn tại. Duy nhất có khả năng có bảo vật chỗ chính là kia cỗ hài cốt. Đi tới kia cỗ hài cốt phụ cận, đem tới phóng tới đất bằng phẳng, tại hắn trên người tỉ mỉ siêu tầm một phen, vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ nhẫn chữ vật, cũng không linh thú túi cùng linh thú trạc tồn tại, trên người đầu khớp xương cũng cực kỳ bình thường, không có bất kỳ chỗ khả nghi. Cận tại hắn vừa mới ngồi lập chỗ, phát giác một cái ngọc giản. Thấy vậy, Tần Phượng Minh vô cùng hoang mang, lấy cái này hài cốt tư thế để phán đoán, này vị cổ tu sĩ tất nhiên là một mình tỏa hóa mà chết, sau khi chết, vậy cũng không nhân tới chỗ này lấy đi trên người chỗ mang chi vật, thế nào bây giờ tìm không được bất kỳ bảo vật. Điều này làm cho Tần Phượng Minh chăm nghĩ không thể lý giải. Từ linh dược điện địa phương khác đến xem, lúc đó linh dược điện tu sĩ là có kế hoạch rút lui, sở hữu vật phẩm đều bị mang đi, chắc là sau cùng người này một mình lưu lại, đem sở hữu cấm chế mở ra, sau đó trở lại vân lộ đại điện, sau cùng tỏa hóa mà chết. Lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên để cho to lớn như vậy linh dược điện đều rút lui nơi đây, nhưng về sau, địch nhân lại vừa không có công lấy nơi đây, bằng không cấm chế sẽ không bảo tồn như vậy hoàn chỉnh. Sở hữu đây hết thảy, Tần Phượng Minh đều không được biết, hắn duy nhất cảm giác hứng thú là, nơi đây, hắn còn có thể hay không tìm được bảo vật. Bất chấp kiểm tra ngọc giản kia, đem tới thu hồi, sau đó rời đi chủ điện, hướng thiền điện đi. Một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh hai tay trống không về tới chủ điện bên trong, trên mặt tràn đầy vẻ thất vọng. Thiền điện bên trong mặc dù có vài chỗ gửi vật phẩm ám cách, thế nhưng bên trong rỗng tuếch, không có bất kỳ vật phẩm lưu lại. Tế xuất nhất kiện linh khí, tại trên đại điện, đào ra một cái hố sâu, đem kia cỗ hải cốt sắp đặt bên trong, để cho hắn xuống mổ là an. Cũng không phải Tần Phượng Minh đột phát thiện tâm, mà là hắn có cảm giác làm, không biết bản thân người sau khi chết, có thể hay không có người vì mình vùi lấp thi thể. Xử lý xong toàn bộ, Tần Phượng Minh ngồi ở giữa ghế đá bên trên, xuất ra vừa mới đoạt được ngọc giản, dự định nhìn cái này duy nhất một món vật phẩm, bên trong đến cùng ghi chép chút gì. Chương 228, Kinh Thiên Chân Tướng. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn dưới, Tần Phượng Minh lập tức kinh hãi. Bởi vì, này ngọc giản trong, dĩ nhiên ghi chép nhất kiện kinh thiên ẩn mật. Để cho Tần Phượng Minh nghe thấy tới, cũng vô cùng khiếp sợ, suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn. Lưu này ngọc giản người, tự xưng tên là Trúc Viễn Sơn, cũng chính là kia cỗ hải cốt chủ nhân. Hắn lúc đó là linh dược điện đại trưởng lão, có hóa anh hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Này ngọc giản là lưu cho một vị tên là Ẩn Long chân nhân người, này Ẩn Long chân nhân, cũng chính là kia Ẩn Tiên Động chủ nhân. Trúc Viễn Sơn xưng hô kia Ẩn Long chân nhân là thái thượng trưởng lão. Bởi vậy suy đoán, kia ẩn long chân nhân tu vi, chắc là tụ hợp kỳ cảnh giới. Muốn nói cả sự kiện, thì phải từ lúc đó vị trí thời đại nói lên. Cách nay bao nhiêu năm, Tần Phượng Minh đã mất từ cha được, thời gian thì đáng thời gian thì thiên hạ đại loạn, đúng là tam giới đại chiến thời điểm. Tam giới, chính là yêu ma giới, âm quỷ giới, nhân giới. Trong Ngọc Giản nói, cách mỗi 15 vạn năm, tam giới tương giao giới diện chi lực sẽ có mấy chỗ biến bạc, giới diện chi lực sẽ có vị trí yếu bớt. Đến lúc đó, mỗi giới diện trung cường giả, sẽ vận dụng đại thần thông, đem kia mấy chỗ phương vị đánh ra vài cái thông đạo. Hóa anh cảnh giới dưới yêu ma, quỷ vật có thể không bị này thông đạo giới diện chi lực ước thúc, thuận lợi tiến nhập những giới khác mặt, cướp đoạt tài nguyên, nhân viên hoặc là tàn sát. Bởi vì mỗi một giới chung, đều có những giới khác mặt không có tài nguyên. Tỷ như, yêu ma giới chung, có ma tinh thạch tồn tại, ma tinh thạch cùng nhân giới linh thạch một dạng, có thể dùng tại yêu ma dùng để tu luyện, nhân giới chung người tu yêu hoặc là yêu tộc, nếu như dùng ma tinh thạch tu luyện, so bì dùng linh thạch, tốc độ đúng là mấy lần không ngừng. Âm quỷ giới chung âm tinh thạch, đồng dạng là nhân giới chung quỷ tu yêu nhất. Mà nhân giới trong, tu sĩ tinh phách, kim đan, đan anh, với yêu ma cùng âm quỷ mà nói, đúng là vật đại bổ. Đồng dạng, yêu ma cùng âm quỷ, tu luyện căn bản là chung một con đường, cho nên, chỉ cần thôn phệ đối phương nguyên hồn, đồng dạng có thể tăng tiến tu vi. Có nhiều như vậy chỗ tốt, vì vậy, chỉ cần giới diện chi lực có chút biến hóa, các giới đại năng tới sĩ sẽ tổ chức nhân thủ xâm lấn những giới khác mặt, lấy thu hoạch chỗ tốt. Chính là nhân giới chung thiền tông, đạo tông cùng nho tông, mặc dù không cần những giới khác mặt chi vật, thế nhưng hắn làm chính đạo chính thống, cũng sẽ gia nhập ngăn cản đối phương xâm lấn đại quân, đồng thời, chỉ cần dùng vô thượng chân pháp thành công luyện hóa yêu ma quỷ vật, đối với mình đại đạo, còn là một tăng nhiều lấy. Mỗi lần đại chiến, các giới cũng sẽ tổn thất trăm nghìn vạn nhân thủ, đây cũng là các giới từ ta bảo vệ một loại thủ đoạn. Nếu như mỗi giới nhân viên không ngừng nghỉ tăng, vị trí tổn giới diện tài nguyên sẽ một mực số vào chẳng bằng số ra, chậm rãi cũng liền biến mất, với giới mà nói, đúng là không có thể tha thứ chuyện tình. Mỗi lần tam giới đại chiến, đều sẽ kéo dài trên trăm. Nhiều năm, sau đó giới diện mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Linh Dược Điện lúc đó, chính là bị một đám âm quỷ công kích, sau cùng chủ điện trong mọi người đều ngã xuống. Kỳ sự chuyện tình đại khái là như vậy. Lúc đó âm quỷ xâm lấn chỗ chính là tại đây ngoài thượng cổ chiến trường, giới diện điểm yếu chính là ở trên cổ chiến trường trung tâm ngoài, Linh Dược Điện vị trí chỗ ngồi cực kỳ bí mật, theo đạo lý tuyệt sẽ không bị âm quỷ phát hiện. Thế nhưng, Linh Dược Điện trung xuất hiện một tên phản đồ, người này cũng là một gã hóa anh kỳ tu sĩ, danh gọi Tang Thiên Hưng, hắn tu công pháp đúng là quỷ tu công pháp. Vì thu được âm quỷ đại năng tới sĩ là hắn âm khí quán đỉnh, lấy giúp hắn tiến nhập tụ hợp cảnh giới, hắn dĩ nhiên cùng âm quỷ thủ lĩnh đạt thành nhất trí. Lấy giao ra Linh Dược Điện chủ điện đại giới, đổi lấy hắn lên cấp mục đích. Lúc đó Linh Dược Điện đang thịnh nhất thời, bên trong có đông đảo đan dược chứa đựng, linh dược, linh thảo càng là vô số kể. Với âm quỷ mà nói, còn là tài sản to lớn, vì vậy, song phương ăn nhịp với nhau. Một lần Tang Thiên Hưng dẫn dắt một đội Linh Dược Điện tu sĩ hộ tống một nhóm linh đan ra ngoài lúc trở về, bị một đám âm quỷ phát hiện, một phen đại chiến xuống tới, Linh Dược Điện tu sĩ đại bại, Tang Thiên Hưng dẫn dắt tàn dư người ẩn núp lui về chủ điện, đồng phát ra truyền âm phù báo cho biết gặp. Tình hình, tuy rằng mọi người hành động bí ẩn, nhưng vẫn là bị đối phương len lén theo dõi, sau cùng phát giác Linh Dược Điện chủ điện chỗ Toái Thạch Cốc. Trúc Phiến Sơn phát hiện âm quỷ xâm lấn nơi đây sau, lập tức tổ chức nhân thủ đem âm quỷ chắn Toái Thạch Cốc. Lúc đó Linh Dược Điện chỉ đại trưởng lão Trúc Phiến Sơn tổng số danh hóa anh tu sĩ, thái thượng trưởng lão cùng đa số hóa anh tu sĩ đều ở tại ngoại chấp hành nhiệm vụ, cũng không tại trong điện, thành đan tu sĩ đến thường thiếu, nhưng đối phương đã có hơn 10 người quỷ quân cùng đại lượng quỷ soái tồn tại, đồng thời có hai gã còn là hậu kỳ cảnh giới. Hai gã hậu kỳ cảnh giới quỷ quân đem Trúc Phiến Sơn vây quanh, cái khác quỷ quân với những tu sĩ khác tiến hành công kích, một phen đại chiến sau, Linh Dược Điện tổn thất cực kỳ thảm trọng. Vạn dưới sự bất đắc dĩ, Trúc Phiến Sơn mới dẫn người lui về Linh Dược Điện. Linh Dược Điện chủ điện vốn là tại một chỗ độc lập không gian bên trong, chỉ một truyền tống trận thông hành, nếu như không dẫn đường người, tuyệt không phát hiện tới để ý. Thế nhưng tại Tang Thiên Hưng tận lực an bài dưới, hãy để cho âm quỷ phát giác kia ngoài truyền tống trận, cũng thành công tiến nhập Linh Dược Điện. Trúc Phiến Sơn lập tức mở ra Linh Dược Điện che chở phái cấm chế, thành công đem âm quỷ chắn cổng chào ở ngoài. Âm quỷ công liên tiếp mấy ngày, cũng không thể đem Linh Dược Điện che chở phái đại trận công phá, đang ở song phương kiên trì không dưới thời điểm, Tang Thiên Hưng dĩ nhiên đem được xưng tu tiên giới đệ nhất kỳ độc lạc hà hương đốt, này hương vô sắc vô vị, tu sĩ nghe thấy tới, như khó giải thuốc, thời gian một lúc lâu, sẽ kinh mạch bạo liệt mà chết. Các loại Linh Dược Điện mọi người phát hiện không thích hợp thời điểm, đã có không ít tu sĩ ngã lăn đầy đất. Trúc Viễn Sơn lập tức phát giác Tang Thiên Hưng không đúng, tại hắn còn chưa tới kịp phá hư cấm chế thời điểm, đem bắt được, đáng tiếc, Tang Thiên Hưng trên người chỉ có một giải dược, dĩ nhiên bị hắn ăn. Trúc Viễn Sơn y theo dựa vào chính mình tu vi kinh người, dám đem Lạc Hà Hương tới độc áp chế xuống tới. Nhìn môn hạ đệ tử, trưởng lão từng cái một chết bất đắc kỳ tử, Trúc Viễn Sơn dưới cơn nóng giận, làm ra một cái để cho âm quỷ tất cả bất đắc dĩ quyết định. Đó chính là, hắn đem linh dược điện sở hữu chứa đựng đan dược, vị trí trồng linh thảo, linh dược, cùng với các đệ tử động phủ bên trong bảo vật đô thống lấy được che chở phái cấm chế trước. Làm cho chúng âm quỷ mặt, đem linh dược, linh thảo đốt cháy sạch sẽ. Sau đó, lại đem linh dược điện các đệ tử thi thể, pháp bảo, các loại bảo vật, cùng với linh dược điện lưu bảo vật, cùng bảo vật của mình, đều dùng hắn luyện một loại cực kỳ lợi hại ma hỏa thiêu, không để lại một điểm xuống tới. Làm xong đây hết thảy sau, đem linh dược điện chung sở hữu cấm chế hết thảy mở ra, sau đó trở lại Vân Lộ đại điện, đem chuyện đã xảy ra ghi lại tại Tần Phượng Minh đoạt được ngọc giản trong, báo cho biết Ẩn Long chân nhân. Để cho hắn dẫn dắt linh dược điện cái khác phân điện, môn nhân, mở lại linh dược điện, sau đó hắn chờ đợi đại nạn đến. Bởi vì lúc đó Trúc Viễn Sơn đã không có năng lực bài trừ Ẩn Long chân nhân động phủ cấm chế, vì vậy, Ẩn Tiên động chung cũng không thiếu dược thảo tồn tại. Sau cùng bị Tần Phượng Minh đoạt được, Tần Phượng Minh nhìn xong ngọc giản, đã hiểu chuyện năm đó trải qua, cũng hiểu linh dược điện cổng trào ngoài vì sao có hai đạo cấm chế. Bởi vì một là linh dược điện che chở phái cấm chế, một đạo khác cũng âm quỷ thiết lập đưa. Sau tình hình, trong ngọc giản vẫn chưa nói rõ, không biết vì sao âm không có quỷ xâm nhập linh dược điện, sau cùng lại bố trí hai đạo cấm chế sau, ly khai Toái Thạch Cốc. Chương 229, không thể buông tha. Nhìn ngọc giản trong tay, Tần Phượng Minh thật lâu chưa từng di động. Trong ngọc giản ghi chép việc quá mức quỷ dị khó lường, khiến người ta khó mà tin được, nhưng cũng phải tin tưởng. Tạm không nói đến tam giới đại chiến, kia cách hắn quá mức xa xôi. Chỉ nói linh dược điện đại trưởng lão Trúc Viễn Sơn, người này hành sự thật là sát phạt quả quyết, chỉ dựa vào điểm này, để Tần Phượng Minh bội phục không thôi. Đổi lại là bản thân, hắn vững tin, tuyệt không có này quyết đoán. Đem ngọc giản thu hồi, lúc này, có mấy cái nghi vấn xuất hiện trong lòng. Một là, chẳng biết tại sao sau cùng Ẩn Long chân nhân không thể trở lại linh dược điện, thu được này ngọc giản, nghĩ thời gian thì Ẩn Long chân nhân tự xác nhận tụ hợp kỳ tồn tại, hẳn là không có người nào có thể ngăn cản ở hắn. Hai là, âm quỷ vì sao không có công lấy linh dược điện, lúc đó, linh dược điện đã không có tu sĩ chủ trì che chở phái đại trận, nếu như đông đảo quỷ quân đang xuất thủ, công phá chỉ là sớm muộn gì việc. Tam là, linh dược điện về sau vì sao không có phái người tới đây chủ điện, âm quỷ lui lại sau, vì sao không có linh dược điện người tới đây, độc lập không gian vốn là khó tìm, tốt như vậy nơi tu luyện, dĩ nhiên tự bỏ. Cái này thập phần nan giải. Bốn là, trôi qua nhiều như vậy năm, Ma Sơn Tông người là như thế nào dùng đến này linh dược điện bản đồ, cái này đồng dạng để cho Tần Phượng Minh hết sức tò mò. Cái này đủ loại nghi vấn, hiện tại cũng lấy không cách nào dùng đến đáp án. Chỉ điều thứ tư, còn có thể tìm một Ma Sơn Tông người giải thích nghi hoặc. Nhưng lúc này, Tần Phượng Minh đã bất chấp những thứ này. Lúc này, Tần Phượng Minh có một chuyện hết sức rõ ràng, đó chính là, linh dược điện đã không có đan dược gì, linh thảo tồn tại. Sở hữu bảo vật, lúc đó đều đã bị Trúc Viễn Sơn đại trưởng lão hủy một trong củ, cái gì cũng không có thể lưu lại. Lưu lại, hiện tại đều đã rơi vào rồi tay mình. Tần Phượng Minh lúc này phải làm, chính là lập tức rời xa nơi này, nếu đã biết được toàn bộ, ở tại chỗ này đã không hề chỗ tốt được, không nghĩ qua là còn có thể bị Ma Sơn Tông mọi người phát hiện, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nghĩ tới đây, phi thân ly khai Vân Lộ đại điện, đi tới lúc trước bố trí tứ tượng thanh trận chỗ, đem trận kỳ thu hồi, xoay người đã nghĩ cách nơi này bên trong đi. Đúng lúc này, thần thức trong đột nhiên truyền đến màu đỏ tiểu thú một cổ thần niệm. Đồng thời, chỉ thấy tiểu thú một cái chớp động, liền đi tới hắn phụ cận. Tần Phượng Minh kinh hãi, nguyên nhân hắn cảm giác được rõ ràng, tiểu thú sợ hãi phi thường. Hơi một liên hệ dưới, hắn cũng nhất thời kinh hãi, bởi vì, từ tiểu thú trong thần thức, hắn biết, Ma Sơn Tông mọi người dĩ nhiên hướng cái này Vân Lộ đại điện mà đến. Không ngờ, Ma Sơn Tông mọi người dĩ nhiên nhanh như vậy đến, cùng với trước kia phán đoán có rất lớn xuất nhập. Ban đầu, Tần Phượng Minh phán đoán, Ma Sơn Tông mọi người nếu muốn đánh bại Thiên Thảo Viên cùng đan dược các ngoài cấm chế, ít nhất còn phải hơn một tháng, không nghĩ tới, lại vẫn chưa tới một tháng, đã đem kia hai nơi cấm chế công phá, cũng phát giác bên trong trống không một vật. Lúc này mới đi tới Vân Lộ đại điện, muốn nhìn một chút đến cùng vì sao hội như vậy. Thấy còn muốn đi đến truyền tống trận, dĩ nhiên không có khả năng, Tần Phượng Minh thân hình bắn ra, cấp tốc hiện vào kia ngoài không có bất kỳ cấm chế gì chỗ, đem thân hình thu liễm ẩn nặc. vừa giấu kỹ thân hình, trong thần thức tự xuất hiện Ma Sơn Tông mọi người thân ảnh. Lúc này, họ Ngụy lão giả dĩ nhiên đã không có nguyên lai thong dong, sắc mặt hắng giọng, cau mày. Cũng khó trách, Ma Sơn Tông đám tu sĩ chuẩn bị như vậy đầy đủ, tổn thất vài tu sĩ, nhưng kết quả là không có chút nào, như vậy kết quả cũng không phải là họ Ngụy lão giả kỳ vọng. Chỉ một lát sau công phu, mọi người liền trải qua Tần Phượng Minh ẩn thân chỗ, đến Vân Lộ đại điện trước sân rộng, thấy trên quảng trường chút nào cấm chế cũng không, họ Ngụy lão giả lập tức có phát giác, chỉ thấy hắn dừng lại ngay tại chỗ, thần thức chậm rãi phóng xuất. Thoáng chốc, hắn sắc mặt đại biến, lớn tiếng nói, nơi này cấm chế bị phá đi không lâu, nơi này khẳng định còn những tu sĩ khác tại, lập tức sưu tầm nơi đây sở hữu địa phương, cổ sư điệt, theo ta đi truyền tống trận. Mọi người đều là cả kinh, còn chưa tới kịp đáp ứng, họ Ngụy lão giả chỉ thấy một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trăm trượng ở ngoài, cận nhất thiểm, tự lại biến mất. Nhưng trong thần thức dĩ nhiên đem Tần Phượng Minh tập trung. Thấy vậy, lập tức nổi giận đạo, kia tặc tử vẫn chưa chạy ra rất xa, lập tức theo ta đi truy, thế tất đem tới bắt được, nhìn rốt cuộc là người nào, lớn mật như thế. Nói, họ Ngụy lão giả mọi người đứng dậy, hướng về lúc tới phương hướng đuổi theo. Họ Ngụy lão giả tốc độ, rõ ràng so những tu sĩ khác nhanh không ít. Tần Phượng Minh ở chỗ này, cũng không dám đem tốc độ hoàn toàn triển lộ, chỉ là dùng trong trốn võ lâm phổ thông khinh công. Nguyên nhân hắn không biết, nơi này có không hạn chế tốc độ cấm chế tồn tại, nếu như bị cấm chế khó khăn, hắn đem khó hơn nữa lấy chạy ra sinh thiên. Kia họ Ngụy lão giả cũng không biết sử dụng loại nào thân pháp, dĩ nhiên cùng Tần Phượng Minh tương xứng, chưa từng hạ xuống mảy may, một mực sau đó theo đuổi không bỏ. Hai người một trước một sau, cách xa nhau một dặm nhiều bên trong, cấp tốc đem cổ họ tu sĩ mọi người rơi ở phía xa. Từ Vân Lộ đại điện đến truyền tống trận cũng vẻn vẹn hơn 10 dặm cự ly, lấy Tần Phượng Minh cùng họ Ngụy lão giả cước trình cũng chỉ dùng hơn một canh giờ. Nhìn truyền tống trận đang ở trước mắt, Tần Phượng Minh bất giác trong lòng đại định, chỉ cần hắn tiến nhập truyền tống trận cũng không nữa e ngại Ma Sơn Tông mọi người, ly khai cái này độc lập không gian, hắn có rất nhiều thủ đoạn né tránh Ma Sơn Tông mọi người truy sát. Ngay hắn còn khoảng cách truyền tống trận tam bốn dặm xa thời điểm, nhất kiện ý chuyện không nghĩ tới xảy ra, thiếu chút nữa để cho Tần Phượng Minh dừng thân hình. Bởi vì, hắn trong thần thức, đột nhiên xuất hiện một người tu sĩ, mà lại tên này tu sĩ mới vừa từ truyền tống trận truyền đưa vào. Tại như vậy khẩn yếu quan đầu, bị một gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ trận ở phía trước, phía sau bị một gã thực lực thật sự là thành đan kỳ tu sĩ đuổi theo, bất kỳ một gã trúc cơ kỳ tu sĩ gặp phải loại này tình hình, cũng sẽ tuyệt vọng vô cùng. Tần Phượng Minh lúc này duy nhất cơ hội chính là lập tức đem trước mặt tên này vừa truyền đưa vào tu sĩ giết chết, sau đó cấp tốc ly khai nơi đây. Nếu bị rất nhiều Ma Sơn Tông tu sĩ trận ở chỗ này, còn muốn thoát đi là so lên trời. Nhưng vào lúc này, phía sau họ Ngụy lão giả dĩ nhiên phát giác tên tu sĩ kia, lập tức cao giọng hô. Không sư điệt, lập tức ngăn cản phía trước người, kia trên thân người có nơi đây bảo vật, nghìn vạn không thể để cho hắn chạy trốn. Thần thức tuy rằng bị cấm chỉ, thế nhưng ẩn chứa linh lực thanh âm còn là truyền ra ngoài. Tần Phượng Minh kinh hãi, không nghĩ tới, họ Ngụy lão giả thần thức mạnh như thế, lấy bản thân có thể so với thành đan sơ kỳ tu sĩ thần thức, chỉ có thể phát hiện tam bốn dặm xa, nhưng dĩ nhiên có thể cảm nhận năm sáu dặm xa. Kỳ thực, Tần Phượng Minh không biết, nguyên nhân họ Ngụy lão giả, kỳ thực chính là thành đan trung kỳ tu sĩ, nguyên nhân hắn tu luyện công pháp đặc thù, có thể thông qua bí pháp, đem trên người linh lực thất lạc rơi toàn cục, vừa lúc có thể trở về đến trúc cơ kỳ đỉnh phong. Chỉ cần có nhiều đủ đan dược, tán bỏ lở linh lực, tự sẽ bổ hồi. Tuy rằng họ Ngụy lão giả cảnh giới thấp xuống, thế nhưng hắn thần thức vẫn chưa yếu bớt mảy may. Vì vậy, Ma Sơn Tông một khi dùng đến kia linh dược điện bản đồ bảo tàng, lập tức tay chuẩn bị lần này linh dược điện hành trình. Có họ Ngụy lão giả như vậy huyền diệu công pháp tại, do một gã thành đan trung kỳ trưởng lão chủ trì, lần này hành trình có thể nói ván đã đóng thuyền việc. Chương 230, tuôn ra đường máu. Tên kia Ma Sơn Tông tu sĩ vừa bước ra truyền tống trận, chợt nghe đến Ngụy sư thúc tổ kêu gọi đầu hàng chi thanh, lập tức kinh hãi. Nhưng hắn thả ra thần thức, dĩ nhiên không cách nào rời xa hai dặm, trong thần thức vẫn chưa có bất kỳ tu sĩ nào tồn tại, nhưng nếu nghe được sư thúc chi ngôn, còn là lập tức dừng thân hình, tế xuất nhất kiện đỉnh cấp linh khí ở trước người, làm tốt tranh đấu chuẩn bị. Tần Phượng Minh thấy dĩ nhiên không có biện pháp thuận lợi tiến nhập truyền tống trận, ngay sau đó trầm xuống tâm thần. Hắn biết, lúc này, trấn tĩnh so cái gì đều trọng yếu. Tam bốn dặm cự ly, một thời gian uống cạn chun trà đã đến, nhìn 100 trượng xa truyền tống trận, Tần Phượng Minh khuôn mặt âm trầm, lộ ra phi thường sợ hãi, khẩn trương, chính là cái này trăm trượng cự ly, tự có thể là hắn kiếp này không cách nào xuyên qua. Nhìn trước truyền tống trận hồng họ tu sĩ, Tần Phượng Minh còn muốn đánh lén, dĩ nhiên không có khả năng, ngay sau đó đứng vững thân hình, phất tay tế xuất tam chương ngũ hành phòng ngự phù, hai cái tay trốn ở ống tay áo trong, một tay trung nắm chặt mấy chục chương phù lục, tay kia lại cầm nhất bản hình dạng vật phẩm, hai mắt lấp lánh nhìn kỹ đối phương, vẫn chưa lập tức xuất thủ. Trong khoảnh khắc, họ Ngụy lão giả đã ở trăm trượng ở ngoài ngừng thân hình, thấy dĩ nhiên đem đối phương chặn đứng, liền yên lòng, chăm chú nhìn chăm chú vào Tần Phượng Minh. Thẳng đến lúc này, mới đúng trước mặt tu sĩ nhìn quét một phen, lập tức mặt lộ giật mình vẻ mặt. Trước mặt tên tu sĩ này, dĩ nhiên là Lạc Hà Tông người, mà lại tu vi cận vi trúc cơ sơ kỳ, thấp như vậy tu vi, không biết là làm sao đến nơi đây, điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ hoang mang. Không nói đến Toái Thạch Cốc Trung Thiên đúng bình chướng vòi rồng cơn lốc đáng sợ, chính là Toái Thạch Cốc bên trong, thì có hơn 10 người Ma Sơn Tông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ gác, mà còn có hai gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ canh giữ ở truyền tống trận trước cửa, cũng có âm ma vạn hồn trận phụ trợ, tên này tu tiểu tu sĩ dĩ nhiên không một tiếng động lấy ở đây, để cho hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thấy Lạc Hà Tông tiểu tu sĩ dừng thân hình, họ Ngụy lão giả nhàn nhạt nói. Tiểu bối, ngươi là như thế nào lấy ở đây? Tại Vân Lộ Đại Điện Trung lại chiếm được chút gì, tốc tốc nói tới, bằng không, lập tức gọi ngươi hồn phi phách tán. Hắn không tin, chỉ dựa vào đối phương trúc cơ sơ kỳ tu vi, còn có thể từ hắn cái này thành đan trung kỳ tu sĩ trong tay chạy trốn. Vì vậy, lộ ra tính trước kỹ càng, vẫn chưa lập tức động thủ. Tần Phượng Minh lúc này biểu tình mặc dù vô cùng khẩn trương, nội tâm lại chấn định phi thường, trong đầu tại cấp tốc cân nhắc đến, nếu như hắn chỉ đối phó một người, hắn đều có nắm chắc toàn thân trở ra. Thế nhưng phải lúc này đối phó hai người, mà lại một hồi có càng nhiều Ma Sơn Tông tu sĩ đến, hắn sẽ không có một tia nắm chặt. Nhưng muốn cho hắn thúc thủ chịu trói, hắn cũng thực khó khăn tòng mệnh, cùng lắm thì liều mạng bỏ mình, đem truyền tống trận phá đi, đại gia đang ở chỗ này chờ chết, đây là nói sau, vạn bất đắc dĩ, hắn cũng tuyệt không hội làm như thế. Thấy đối phương đứng ở ngoài trăm trượng, cũng không có tiến thêm một bước, ngay sau đó Tần Phượng Minh sắc mặt khó coi, khẩn trương đáp. Hai vị đạo hữu, tiểu tử còn là đúng dịp vào, vừa mới tại nơi ngoài đại điện, cũng không có được bất kỳ vật phẩm, như nếu không tin, đạo hữu tận khả năng đến đây kiểm tra. Tiểu tử, không muốn tâm tồn may mắn, lão phu khuyên ngươi còn là giao ra đoạt được vật phẩm, sau đó tự hành kết thúc, còn có thể lưu cụ toàn thây, bằng không, đã có thể không phải do ngươi. Họ Ngụy lão giả cũng không tin, vừa nói, một bên chậm rãi hướng Tần Phượng Minh đi tới. Coi tại trong mắt, Tần Phượng Minh mừng rỡ phi thường, nhưng sắc mặt càng phát ra kinh khủng. Vội vã nói, hai vị đạo hữu, tiểu tử nói những câu là thật, tuyệt không bất kỳ lừa dối chi ngôn. Kia hồng họ tu sĩ không nói được một lời, chỉ là lẳng lặng nhìn. Họ Ngụy lão giả đi về phía trước chừng 30 trượng cự ly, hắc hắc cười lạnh nói, tiểu tử, đừng không biết phân biệt, lão phu khuyên ngươi còn là thúc thủ chịu trói thật là tốt, như vậy có thể thiếu bị tội chút. Hắn ngôn ngữ còn chưa nói xong, chỉ thấy trước mặt Lạc Hà Tông tu sĩ đột nhiên hướng bản thân cười, dáng tươi cười trong tràn đầy quỷ dị vẻ mặt. Trong tai truyền đến đối phương thanh âm trong trẻo lạnh lùng, muốn cho tại hạ thúc thủ chịu trói, nằm mơ. Đột nhiên, họ Ngụy lão giả đột nhiên cảm giác trước mặt biến đổi, thân hình dĩ nhiên xuất hiện ở một chỗ xa lạ chi địa. Tuy rằng còn là cây xanh tạo bóng mát, nhưng khẳng định không phải là nguyên lai chỗ. Lập tức kinh hãi, biết rơi vào rồi đối phương bày ra trận pháp trong. Đúng là Tần Phượng Minh thành công phát động tứ tượng hỗn nguyên trận khốn trụ họ Ngụy lão giả, đồng thời, hắn trong tay cũng không nhàn rỗi, khoát tay mấy chục chương phù lục tụ thẳng đến trong trận pháp đi. Họ Ngụy lão giả tranh đấu kinh nghiệm phong phú phi thường, hãm sâu đối phương trận pháp thời điểm, lập tức tụ tế xuất nhất kiện linh khí, hóa thành một tấm lưới đem tự thân vây quanh, sau đó chém ra hai kiện pháp bảo, hướng về xa xa công kích đi, muốn nhất cử đem này trận pháp bài trừ. Hắn có thể không tin, một gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, có thể bày làm sao lợi hại trận pháp. Nhưng ngay hắn tế xuất pháp bảo thời điểm, chỉ thấy mấy chục đầu hỏa mãng, đồng đưa rung động công về phía bản thân. Từ hỏa mãng tán phát linh lực ba động phán đoán, tuyệt đối không phải là cao giai pháp thuật hỏa mãng thuật có khả năng có. Cố không được công kích trận pháp, lập tức khu động hai kiện pháp bảo, đem đông đảo hỏa mãng ngăn lại. Hồng họ tu sĩ một mực nhìn chăm chú vào trước mặt hai người, đột nhiên thấy Ngụy sư thúc tổ mất đi hình bóng, mà lại kia Lạc Hà Tông tu sĩ không ngừng hướng xa xa phóng ra phù lục, vậy còn có thể không rõ, hắn sư thúc khả năng bị đối phương khó khăn. Lập tức phi thân tiến lên, khu động món đó linh khí, hướng Tần Phượng Minh chém tới. Thấy thành công ngăn cản ở họ Ngụy lão giả công kích, Tần Phượng Minh vẫn chưa nán lại, thân hình nhanh quay ngược trở lại, đón hồng họ tu sĩ đi, tốc độ nhanh vô cùng, phảng phất một đạo tàn ảnh thông thường. Hắn biết, những thứ kia hỏa mãng cũng chỉ có thể ngăn trở chỉ chốc lát, tứ tượng hỗn nguyên trận đang không có hắn chủ trì dưới, khả năng trong nháy mắt cũng sẽ bị họ Ngụy lão giả phá vỡ. Tuy rằng họ Ngụy lão giả không cách nào khu động bản mạng pháp bảo, nhưng hắn pháp bảo còn là vô cùng lợi hại. Pháp trận có thể chịu đựng đối phương mấy kích, Tần Phượng Minh cũng không biết. Đồng thời, hắn đã phát hiện cổ họ tu sĩ, mang theo vài Ma Sơn Tông tu sĩ xuất hiện ở bốn dặm ở ngoài. Đến lúc này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên bất chấp nơi này có không cấm chế tồn tại. Tứ tượng hỗn nguyên trận mặc dù huyền diệu, nhưng tuyệt đối không có khả năng ngăn lại nhiều như vậy trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, hắn chỉ mau chóng đem người trước mặt giết chết, mới có chạy đi hy vọng. Song phương vốn cũng không xa, trăm trượng cự ly, chớp mắt tựu rút ngắn 50 trượng. Chỉ thấy hồng họ tu sĩ vị trí khu động một thanh 3 trượng độ dài được đen sấm cự nhận, từ trên xuống dưới, chiếu Tần Phượng Minh bổ tới. Nhưng Tần Phượng Minh không có chút nào tránh né ý tứ, cũng không tế xuất bất kỳ linh khí chặn đường, mà là cấp tốc tiếp cận kia hồng họ tu sĩ. Thấy đối phương không linh khí tế xuất, cũng không tránh né, hồng họ tu sĩ đại hỉ, hắn cái này đỉnh cấp linh khí, thế nhưng không phải chuyện đùa, chính là dùng ô kim tinh luyện chế mà thành. Ô kim tinh, chính là luyện chế pháp bảo, cũng có thể dùng một lát. Về sau, hắn lại dùng trong cơ thể mình ma hỏa, rèn luyện mấy chục năm, hắn cứng cỏi, có thể cùng phổ thông pháp bảo so sánh với. Đối phương chính là ba đạo ngũ hành phòng ngự cháo bích, đã nghĩ tiếp được, thật là nằm mơ. Ngay hắn nghĩ đối phương che đậy phá nhân vong thời điểm, kia cự nhận dĩ nhiên chém ở tại đối phương cháo bích bên trên. Chỉ thấy cháo bích một trận lay động, tựa hồ chịu không nổi gánh nặng, ngay gần vỡ tan thời điểm, chỉ thấy còn đang trận thải quang lưu chuyển, dám một lần nữa ổn định lại. Nhìn trước mặt phát sinh toàn bộ, hồng họ tu sĩ nhất thời ngẩn ra. Đối phương dĩ nhiên bằng vào một ngũ hành cháo bích, tự cản lại bản thân tuyệt sát một đao, điều này làm cho hắn thực khó khăn tin tưởng. Chương 231, tránh theo. Ngay hồng họ tu sĩ đi tới thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên khi vào đối phương hơn 20 trượng ngoài. Tay vừa nhấc, một màu đỏ thật nhỏ thất luyện từ hắn trong tay bắn ra, tốc độ nhanh vô cùng thẳng đến hồng họ tu sĩ đi. Tuy rằng hồng họ tu sĩ chỉ là đi tới, liền lập tức giật mình tỉnh giấc, thấy một đạo hồng quang hướng mình bay tới, lập tức pháp lực hướng trước người linh lực hộ thuẫn điên cuồng rót vào, muốn dùng cái này đến ngăn trở đối phương công kích. Đồng thời, giơ tay lên, tự tế xuất nhất kiện linh khí. Ở nơi này chỉ mảnh treo chuông cho được, hồng họ tu sĩ trong tay linh khí còn chưa tế xuất, chợt nghe đến trước người hộ thuẫn đốt một tiếng vang nhỏ, một đạo hồng quang dĩ nhiên phá lá chắn mà qua. Thẳng đến lúc này, hắn đã hoàn toàn minh bạch, trước mặt tên này Lạc Hà Tông tiểu tu sĩ, chính là bọn họ Ma Sơn Tông phát động mười mấy tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, tại Hồng Diệp Sâm Lâm tìm tòi mấy ngày, không có thể tìm tới tên tu sĩ kia. Đầu óc hắn cũng chỉ là nhất thiểm, sau đó tự chi giác không biết. Tần Phượng Minh thấy đánh lén đắc thủ, trong lòng đại định, cũng không ngừng chạy, tay phải một điểm, giữa linh khí bị hắn thu vào trong tay, đỡ lấy thân hình liên thiểm, tiến vào bên trong truyền tống trận. Hắn thân thể vừa bước vào truyền tống trận, chỉ thấy ngoài trăm trượng, phanh một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tứ tượng hỗn nguyên trận dĩ nhiên bị phá, họ Ngụy lão giả thân hình một lần nữa hiện ra. Đồng thời, cổ họ tu sĩ dẫn dắt Ma Sơn Tông mọi người cũng xuất hiện ở trong tầm mắt. Họ Ngụy lão giả mới vừa hiện thân, chỉ thấy Lạc Hà Tông người dĩ nhiên đứng ở truyền tống trận bên trong, vô cùng kinh ngạc giữa bất chấp cái khác, lập tức khu động hai kiện pháp bảo, mau lẹ vô cùng hướng Tần Phượng Minh đánh tới. Nhưng lúc này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên khởi động truyền tống trận, chỉ thấy một cái ngũ thải quang cháo gắn vào truyền tống trận bên trên. Hào quang nhất thiểm, dĩ nhiên mất đi Tần Phượng Minh thân ảnh. Pháp bảo lúc này cũng đến phụ cận, đồng thời chém tại ngũ thải quang cháo bên trên, phanh, phanh hai tiếng, hai kiện pháp bảo lại bị bắn ngược ra, pháp trận không hư hại chút nào. Họ Ngụy lão giả thấy không thể cắt đứt đối phương truyền tống, lập tức thân hình liên thiểm, hướng truyền tống trận mà đến. Tần Phượng Minh trải qua một trận mê muội, tại hắn còn chưa tỉnh táo lại thời điểm, dĩ nhiên tế xuất một chương thổ độn phù, đồng thời tam chương hỏa mãng phù cũng ở tay mà ra. Hắn biết đối phương còn có một danh đồng bạn, rất khả năng ngay truyền tống trận ngoài. Sở hữu thủ đoạn chớp mắt an bài xong, ngay hắn thanh tỉnh đồng thời, hắn quả nhiên thấy được tên kia Ma Sơn Tông tu sĩ. Lúc này chính nhất mặt kinh ngạc nhìn mình, Tần Phượng Minh không do dự nữa, lập tức khu động ba cái hỏa mãng hướng tu sĩ kia đi, đỡ lấy, tay run một cái, một hồng tuyến bay ra. Tên kia Ma Sơn Tông tu sĩ mặc dù phản ứng mau lẹ, dĩ nhiên đem linh lực hộ thuẫn kích ra, cản lại Tần Phượng Minh tam đầu hỏa mãng. Thế nhưng, phía sau một đạo hồng quang cũng đã khi đến phụ cận, hắn trước người hộ thuẫn chút nào tác dụng không lên, tự chết oan chết uổng. Tần Phượng Minh vung tay lên, hồng quang trở lại trong tay, đồng thời, thân thể chút nào không ngừng chạy, hướng về tường đá đi. Thoáng qua bên hông, sẽ không vào tường đá, biến mất. Ngay hắn mới vừa tiến vào tường đá, chỉ thấy truyền tống trận một trận lóe ra, một đạo nhân ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở truyền tống trận bên trên, đúng là theo sát phía sau họ Ngụy lão giả. Đợi hắn khôi phục thanh tỉnh sau đó, thấy một người ngã vào truyền tống trận cách đó không xa, trước mặt dĩ nhiên đã không có kia Lạc Hà Tông tiểu tu sĩ hình bóng. Người bị té xuống đất đúng là mình mặt khác một sư điệt, nhưng cũng không kịp kiểm tra, lập tức hướng cái động khẩu chạy đi. Sau gần nửa canh giờ, họ Ngụy lão giả xuất hiện ở cái động khẩu, chỉ thấy âm ma vạn hồn trận bình yên vô sự, nhưng cái động khẩu ngoài vẫn chưa nhìn thấy kia Lạc Hà Tông tu sĩ thân ảnh. Cấp tốc thả ra thần thức, tại phương viên 7-80 dặm bên trong, nhiều lần tìm tòi, vẫn không có chút nào kết quả. Họ Ngụy lão giả ngơ ngác đứng ở trận pháp bên trong, hai mắt phun hỏa, khuôn mặt tím đen, cắn chặt hàm răng, nhưng không có biện pháp chút nào. Một lúc lâu sau, cổ họ tu sĩ mọi người xuất hiện ở âm ma vạn hồn trận bên trong, trong tay ôm hai gã đồng môn thi thể. Nhìn thấy họ Ngụy lão giả khuôn mặt, từng cái một trầm mặc không nói gì. Một thời gian uống cạn chun trà sau, họ Ngụy lão giả trầm giọng nói, cổ sư điệt, lập tức liên hệ ngoại vi bản môn tu sĩ, phong tỏa nơi này phương viên 200 dặm phạm vi, thế tất đem kia Lạc Hà Tông người bắt được. Là hai vị sư điệt báo thù, cổ họ tu sĩ trầm giọng đáp ứng, đồng thời cẩn thận đáp, sư thúc, sư điệt xa xa nhìn thấy, vừa mới tên kia Lạc Hà Tông tu sĩ, đúng là lúc trước chúng ta muốn tìm tên kia mưu hại phong sư đệ người. Họ Ngụy lão giả nghe được lời này, thân hình chấn động, bất giác vô cùng hối hận, nếu như lúc trước biết là người nọ, chỉ cần hơi thêm nhắc nhở Hồng sư điệt, để cho hắn cẩn thận một chút, cần sẽ không nhanh như vậy đã bị đối phương giết chết, toàn bộ sẽ nghịch chuyển, nhưng lúc này dĩ nhiên đã chậm. Tạm không nói đến Ma Sơn Tông mọi người làm sao phong tỏa Toái Thạch Cốc, chỉ nói lúc này Tần Phượng Minh. Lúc này, Tần Phượng Minh tự trốn ở âm ma vạn hồn trận trận dưới đất 50 trượng ngoài, nơi này, thần thức dĩ nhiên không thể dò xét vào mảy may. Trừ phi đối phương cũng có thổ độn thuật, đi tới phía dưới đến tra tìm, bằng không tuyệt đối không thể có thể phát hiện. Hồi tưởng vừa mới đại chiến, Tần Phượng Minh sau lưng cũng một trận lạnh cả người. Trong tay thưởng thức đến màu đỏ tia hình dạng linh khí, trong lòng vô cùng yêu thích, nếu như không này linh khí, mặc dù nói mình pháp bảo, linh khí ra hết, cũng có nắm chắc trong thời gian ngắn giết chết kia hồng họ tu sĩ, nhưng tuyệt không hội như vậy dễ dàng, mau lẹ. Tại lúc đó cái loại này dưới tình hình, chỉ chốc lát công phu liền có thể bị họ Ngụy lão giả dẫn dắt cái khác Ma Sơn Tông tu sĩ chặn đứng, chân đến lúc đó, ngã xuống cũng không có khả năng. Lần này Linh Dược Điện hành trình, tuy nói tổn thất tứ tượng hỗn nguyên trận, cũng không thể dùng đến họ Ngụy lão giả nói đột phá thành đan kỳ bình cảnh linh đan, nhưng thu hoạch cũng từ không nhỏ, trừ bỏ mười mấy con ngọc giản, quyển trục không đề cập tới, chính là hơn 20 cây năm kinh người dược thảo, liền có thể để cho Tần Phượng Minh gạt bỏ rơi toàn bộ tổn thất. Mà lại lần này còn phát hiện một bí mật kinh thiên, đó chính là 15 vạn năm chi phối, phải bạo phát một lần tam giới đại chiến, này bí mật, Tần Phượng Minh tin tưởng, trừ bỏ Khánh Nguyên trên đại lục những thứ kia siêu cấp tông phái ngoại, tiểu chút môn phái, không có một nhà biết được việc này. Tuy rằng Tần Phượng Minh cũng không biết lần sau tam giới đại chiến khi nào phát sinh, thế nhưng, từ biết được việc này, bình thường nhất định sẽ tận lực là hắn làm chút chuẩn bị. Nếu có khả năng, Tần Phượng Minh cũng không hy vọng tham dự tam giới đại chiến, bên trong bất định nhân tố nhiều lắm, hơi lơ là, liền có thể bị làm pháo hôi đã đánh mất tính mệnh. Bất quá, lúc này muốn những thứ kia, còn là mới sớm, hắn còn không biết, mình có thể không sống đến lần sau đại chiến mở ra. Lúc này, Tần Phượng Minh phải làm, chính là chọn mau để thăng tu vi, tranh thủ sớm ngày tiến nhập thành đan cảnh giới, chỉ đến lúc đó, mới có thể nói chính thức tiến nhập cao giai tu sĩ hàng ngũ. Tần Phượng Minh đem hồng tia linh khí thu hồi, muốn lấy trước ra chuyến này thu được duy nhất hai kiện pháp bảo, muốn tự mình nghiệm nhìn một phen. Hắn đối với lần này hai kiện pháp bảo kỳ vọng phi thường, đây chính là tại tụ hợp tu sĩ động phủ tìm được, tuyệt đối không phải là hàng thông thường. Vung tay lên, hai kiện pháp bảo xuất hiện ở hắn trước mặt. Lúc đó tại ẩn tiên động chung thời điểm, vẫn chưa tỉ mỉ kiểm tra, hiện tại vừa nhìn dưới, nhất thời mặt lộ vẻ sợ hãi. Chỉ thấy hai kiện pháp bảo bên trên, cũng lan tràn đến một tầng như có như không bạch quang, một loại hồng hoang khí tức ẩn giấu trong đó, tựa hồ vận sức chờ phát động tới hình dạng. Coi tại trong mắt, rồi bảo này tuyệt không tầm thường. Chương 232, Hắc Thạch Sơn Mạch, tay cầm lên món đó như ý hình dạng pháp bảo, thấy hắn trong suốt trong sáng, phảng phất ngọc thạch luyện chế mà thành, nhưng lại cùng ngọc thạch tính chất tuyệt không giống nhau, ra sao loại tài liệu, Tần Phượng Minh cũng phán đoán không gặp. Chỉ thấy hắn có thước dài ngắn, mặt trên có thật nhiều hoa văn trải rộng trên đó, nhìn kỹ dưới, phát hiện cái này hoa văn dĩ nhiên là nào đó phù văn. Tần Phượng Minh bất giác hai mắt chăm chú nhìn kỹ phù văn, muốn tỉ mỉ nghiên cứu một phen, trong khoảnh khắc, dị biến nổi lên, đột nhiên hai mắt có loại bị hắn khống chế cảm giác, phảng phất ánh mắt thâm nhập trong đó, không thể tự thoát ra được. Hắn nhất thời kinh hãi, linh lực bỗng nhiên hướng trong đôi mắt rót đi, như ý biểu mặt ánh huỳnh quang nhất thiểm, Tần Phượng Minh nhất thời khôi phục tự do. Sợ đến hắn nhanh lên nhắm hai mắt, một lát sau đó, mới mở, trên mặt vẻ kinh dị còn chưa lui sạch. Nhưng lúc này, hắn cũng không dám nữa nhìn kỹ trong tay như ý. Bùa này văn giống như thử huyền diệu, nghĩ đến này pháp bảo tất nhiên uy lực vô cùng. Nhưng để cho hắn hiện tại luyện hóa bảo này, hắn lại cũng không dám. Vừa mới chỉ là xem coi một phen, thiếu chút nữa bị hắn khống chế, luyện hóa thời điểm, cần cả người cùng tới dung hợp với nhau, đến lúc đó sẽ phát sinh loại nào tình hình, hắn cũng không biết. Ngay hắn đem Như Ý thu hồi thời điểm, đột nhiên, tại Như Ý đỉnh chóp, phát giác một hàng chữ nhỏ, này chữ nhìn qua, so Tần Phượng Minh vị trí biết mười mấy vạn năm trước cổ chữ còn muốn lâu đời, nhất thời không rõ cho nên, chỉ có thể trước đem hắn thu hồi, chờ sau này tái thiết pháp hiểu rõ hắn hàm nghĩa. Sau đó, Tần Phượng Minh lại cầm lên món đó hướng vật hình dạng pháp bảo, này pháp bảo có thước dài, lưỡng tấc chiều rộng, trung gian thoáng uốn lượn, mặt trên điêu khắc tranh hoa điểu trùng cá, lộ ra thật là tinh xảo, một tầng bạch quang bao phủ trên đó. Phản lộn lại sau, chỉ thấy hắn mặt trái có khắc ba chữ, này chữ cũng Tần Phượng Minh nhận biết, viết là Linh Hy Xích. Linh Hy Xích ra sao vật, Tần Phượng Minh chưa từng nghe nói qua, nhưng bảo này lúc đó Tần Phượng Minh từng thí nghiệm qua, linh lực rót vào thời gian thì, vị trí triển hiện uy áp rất là kinh người, tuy rằng lúc đó chỉ là hơi thử một lần nghiệp, nhưng là để cho Tần Phượng Minh động dung phi thường. Cụ thể uy lực làm sao, chỉ đi ra ngoài luyện hóa sau, lại nói. Nơi đây cũng không phải là luyện hóa loại này bảo vật chỗ, hơi chút làm ra một chút động tĩnh, thì có bị Ma Sơn Tông tu sĩ phát hiện khả năng. Như bị họ Ngụy lão giả cuốn lấy, đúng là nhất kiện phi thường không tốt việc. Từ nay về sau 3 tháng, Tần Phượng Minh một mực chưa từng ly khai nơi đây, hắn mặc dù có nắm chắc thoát đi cái khác trúc cơ tu sĩ vòng truy, thế nhưng với kia họ Ngụy lão giả, trong lòng hắn một mực kiêng kỵ phi thường. Kia họ Ngụy lão giả có thể trong chốc lát đã đem tứ tượng hỗn nguyên trận đánh bại, hắn vị trí cho thấy công kích huy lực, là Tần Phượng Minh không cách nào tưởng tượng. Lúc đầu mua tứ tượng hỗn nguyên trận thời điểm, đám kia kế từng nói, phổ thông thành đan sơ kỳ tu sĩ bị nhốt trong đó, cũng mơ tưởng chỉ chốc lát tựu công phá. Tần Phượng Minh một nghĩ đến đây, cũng cảm giác này lão giả, không phải là hiện tại hắn có khả năng cứng rắn đụng. Một bên tu luyện, một bên luyện hóa từ Tông Thịnh cùng Đồng Nghiễm Nguyên hai kiện pháp bảo, ngược lại cũng lộ ra rất là đầy đủ. Thời gian chậm rãi đi qua, nửa năm sau một ngày, Toái Thạch Cốc một cái thiên nhiên sơn khâu một bên, đột nhiên từ dưới đất hiện ra một thân ảnh, người này vóc người trung đẳng, không mập không ốm, sắc mặt hơi đen, tướng mạo ngược lại cũng đoan chính, khóe miệng đuôi lông mày mang theo nhàn nhạt vui vẻ. Khiến người ta thấy tới, không có chút nào xa lạ cảm giác. Người này cũng không người ngoài, đúng là dưới đất ẩn cư nửa. Nhiều năm Tần Phượng Minh, hắn mới vừa hiện thân, lập tức thả ra thần thức, cấp tốc tại phụ cận 50 dặm bên trong. Tỉ mỉ tìm tòi một phen, vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ tu sĩ nào tồn tại, mới vô cùng yên tâm lại. Lúc này, hắn thân ở chi địa, cự ly kia linh dược điện cửa vào, đã có ở dặm xa. Ma Sơn Tông tu sĩ hay không còn tại nơi linh dược điện bên trong, hắn có thể sẽ không biết. Nguyên nhân hắn không dám đi qua kiểm tra, chỉ muốn mau sớm rời xa nơi đây. Tuy nói lúc đó linh dược điện đại trưởng lão Trúc Viễn Sơn đã xem linh dược điện bên trong sở hữu bảo vật đều tiêu hủy, nhưng hay không còn có chút di lưu. Tần Phượng Minh hiện tại có thể không có chút nào hứng thú. Những thứ kia sẽ để lại cho Ma Sơn Tông mọi người a hát. Thấy phụ cận không có tu sĩ tồn tại, Tần Phượng Minh ngay sau đó điều khiển lên ngự không bí quyết, hướng về chính phía đông bắc hướng đi. Hơn 10 ngày sau đó, tại Hắc Thạch Sơn mạch cùng Toái Thạch Cốc giao giới chỗ, Tần Phượng Minh hiển lộ ra thân hình. Trải qua hơn 10 ngày chạy đi, hắn rốt cục bay ra Toái Thạch Cốc phạm vi. Tại đây hơn 10 ngày đường xá trong, có 2 lần, Tần Phượng Minh kém bị cơn lốc cuốn đi. Mệnh tang tại Long Quyển Phong bên trong. Bằng vào hắn thân pháp rất nhanh, hiểm tới lại hiểm tránh được vòi rồng cơn lốc. Nếu như đổi thành cái khác trúc cơ kỳ tu sĩ, tuyệt không nửa điểm còn sống khả năng. Nghĩ sơ, Ma Sơn Tông một gã trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ ngay hắn trước mắt mệnh tang cơn lốc bên trong. Toái Thạch Cốc tới ác danh, quả nhiên danh xứng với thực, để cho hắn có loại không bao giờ nữa nghĩ đến này cảm giác. Hắc Thạch Sơn mạch, khắp nơi trên đất là hắc sắc núi đá, chính là trong núi cây cối đều lộ ra so cái khác chỗ thực vật hơi hắc, toàn bộ Hắc Thạch Sơn mạch không có bất kỳ cao to cây cối tồn tại, có chỉ là thấp bé bụi cây. Sơn mạch trong sinh hoạt mấy chục loại yêu thú, có quần cư, cũng có một mình tu luyện. Nơi này phạm vi thập phần thật lớn, có trên vạn dặm phương viên, tại trúc cơ tu sĩ hoạt động khu vực, hắn trình độ nguy hiểm có thể đứng vào trước 10 nhóm. Tuy rằng nơi này cực kỳ nguy hiểm, nhưng vẫn là có đông đảo trúc cơ tu sĩ tiến nhập trong đó, nguyên nhân vô đề. Chỉ vì bên trong thừa thải một loại có thể luyện chế pháp bảo tài liệu, khói tinh thạch. Loại này tinh thạch, tính chất cực kỳ cứng rắn, có thể tăng pháp bảo tính dai, đồng thời, này tinh thạch ở trong chứa thiên nhiên âm xương, chỉ cần pháp bảo trong tăng thêm một chút này tinh thạch, liền có thể để cho pháp bảo mang theo âm xương có thể tiêu hao đối phương pháp bảo thượng vị trí mang linh khí. Với tu sĩ đấu pháp, có thể đưa đến không tưởng được hiệu quả. Loại này tinh thạch, ngoại giới đã khó có thể tìm được. Vì vậy chính là không luyện chế pháp bảo, bắt được phường thị, cũng có thể đổi giá trên trời linh thạch. Bởi vì có này tinh thạch tại, mặc dù nơi này nguy hiểm phi thường, nhưng vẫn là dẫn đông đảo tu sĩ tiến nhập bên trong tìm kiếm. Nhưng thuốc lá này tinh thạch phi thường khó với tìm kiếm, cần tại hắc thạch sơn mạch đào sâu mấy chục trên trăm trượng, mới có khả năng tìm được nhỏ tí tẹo. Tuy rằng như vậy, mang hãy để cho trúc cơ tu sĩ xua như xua vịt. Nhìn xong hắc thạch sơn mạch giới thiệu, Tần Phượng Minh khóe miệng mang theo mỉm cười, khói tinh thạch, hắn có thể không có một chút muốn phải tìm chi ý. Hắn tiến nhập nơi đây, chỉ là cần đến Bạch Ngọc Sơn Mạch, nơi đây cự ly gần nhất mà thôi. Nơi đây vẫn như cũ có cấm không phi hành cấm chế, Tần Phượng Minh như trước khống chế ngự không bí quyết, chậm rãi bay vào hắc thạch sơn mạch. Vẹn vẹn tiến nhập hắc thạch sơn mạch 30 dặm xa, Tần Phượng Minh tự gặp một con ba cấp yêu thú tích dịch thú. Con thú này chiều cao chừng 3 trượng, ngoại hình cực như phóng đại vô số lần thằn lằn, hắn cả người ngoại bộ che lấp một tầng nếp uốn hình dạng da, cứng cỏi hơn hẳn tinh thiết, linh khí chém tại trên đó, không thể thương hắn mảy may. Con thú này bất thiện phi hành, nhưng nhảy đánh mau lẹ. Hắn trong miệng có một dài nhỏ lưỡi khí, bình thường cuốn tại miệng bên trong, công kích thời điểm, có thể vươn mấy trượng dài. Vô cùng sắc bén, đủ có thể cùng đỉnh cấp linh khí so sánh với. Tích dịch thú có thể nói toàn thân là bảo, thân thể các bộ phân cũng có thể luyện khí. Nhưng Tần Phượng Minh đối với lần này không có chút nào hứng thú, thế nhưng nếu để cho hắn gặp gỡ, tất nhiên là linh khí, pháp bảo ra hết, trong khoảnh khắc đã đem hắn đánh chết. Sau đó đem chi ra lột ra, yêu đan lấy ra, cái kia mấy trượng lưỡi giải khí chém xuống. Thu nhập nhẫn chữ vật, cái khác một mực bỏ qua, trong nháy mắt đem đốt hủy, không để lại mảy may. Sau đó, Tần Phượng Minh một đường hướng hắc thạch sơn mạch ở chỗ sâu trong bay đi. Chương 233, vô tình gặp được. Tần Phượng Minh một đường phi hành, nguyên nhân hắn không cần bắt yêu thú đổi lấy tinh thạch, vậy trên đường tận lực không cùng tu sĩ, yêu thú đọ sức, nếu như cùng tới gặp, tự xa xa né tránh, như vậy có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Tuy rằng như vậy, nhưng trải qua 3 ngày phi hành, hắn tiến nhập hắc thạch sơn mạch cũng cận hơn 2.000 dặm. Thượng cổ chiến trường bên trong cấm chế phong phú, vậy phải thời khắc chú ý. Cái này thật to ảnh hưởng hắn đi lấy tốc độ, ngày thứ tư vào buổi trưa, ngay Tần Phượng Minh không chút hoang mang phi hành thời điểm. Đột nhiên, ngay khoảng cách hắn mười mấy dặm chỗ, phát hiện có 4 gã tu sĩ tồn tại, mà lại giống như tại lẫn nhau đối kháng trong. Tần Phượng Minh bất giác vô cùng kỳ quái, thượng cổ chiến trường bên trong, 2 gã tu sĩ đánh nhau, là phi thường thấy nhiều, thế nhưng, 3 người trở lên tranh đấu, tự ít vô cùng thấy. Bởi vì chiến trường quá mức thật lớn, vài tên tu sĩ tụ tại một chỗ, có khả năng phi thường nhỏ. Khác thiếu niên tâm tính, nửa năm qua, còn chẳng bao giờ cùng người giao thủ qua, cũng nghĩ đi qua nhìn một chút. Rốt cuộc là vì sao lẫn nhau đối kháng. Ngay sau đó hắn thi triển liếm khí thuật, hướng kia xứ sở đang lặng lẽ bay đi. Ăn xong bữa cơm sau, Tần Phượng Minh xuất hiện ở hiện trường nhị ngoài trăm trượng, tìm một chỗ trúng chỗ, đem thân hình ẩn giấu, thần thức hướng vậy đối với cầm hiện trường nhìn quét đi. Thần thức đảo qua, nhất thời đem 4 gã tu sĩ nhìn thấy thanh thanh sở sở, 4 người đều đang là tán tu, phân thuộc 4 quốc gia, mà lại lẫn nhau thuộc 2 đại trận doanh. Theo thứ tự là Đại Lương Quốc, An Đông Quốc, Phù Sơn Quốc cùng Quảng Bình Quốc. Chỉ thấy Đại Lương Quốc tu sĩ là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, là vị lão giả tóc trắng, An Đông Quốc tu sĩ là trúc cơ sơ kỳ, nhìn tuổi tác tại chừng 40 tuổi. Phù Sơn Quốc cùng Quảng Bình Quốc tu sĩ đều là trúc cơ trung kỳ, đều là trung niên dáng dấp. 4 người tuy rằng trận tuyến rõ ràng, thế nhưng, cũng còn chưa động thủ tranh đấu, mà là giống như tại đàm phán đến cái gì. Tần Phượng Minh hết sức hiếu kỳ, ngay sau đó tỉ mỉ yên lặng nghe. Chỉ nghe kia An Đông Quốc tu sĩ nhà tiếng nói. Nói nhiều như vậy, lẽ nào Lý Đạo Hữu cùng Vương Đạo Hữu không muốn động thủ hay sao? Muốn chúng ta tán tu, vốn là tu luyện không dễ, tiến nhập thượng cổ chiến trường, cũng chỉ là muốn tìm kiếm kia một tia lên cấp cơ duyên, nữa này động thủ, có thể cùng chúng ta ước nguyện ban đầu không hợp. Thỉnh hai vị đạo hữu nghĩ lại một, hai, đối diện một người tu sĩ nghe này, ha hả cười nói. Hồ Đạo Hữu theo như lời cực kỳ, bất quá. Cưỡng bức tại hạ cùng Vương đạo hữu không động thủ cũng được, chỉ cần ngươi và Tôn đạo hữu buông tha nơi này tài nguyên khoáng sán, đến địa phương khác đi tìm. Chúng ta liền có thể biến kẻ thù làm bằng hữu, miễn thương hòa khí. Không biết nhị vị đạo hữu ý như thế nào, tuy rằng hai người bọn họ đều là trúc cơ trung kỳ, nhưng là vẫn chưa có 10 phần nắm chặt, có thể đem đối phương một gã sơ kỳ, một gã trung kỳ tu sĩ đánh chết. Vì vậy, 4 người mới ở chỗ này rằng có lâu như vậy. Đúng lúc này, Đại Lương Quốc tu sĩ mở miệng nói, nơi này vốn là Hồ Đạo Hiếu đầu phát hiện trước, là Vương Đạo Hiếu cầm cường khi yếu, đem Hồ Đạo Hiếu khu trục, bây giờ lại để cho hai người chúng ta rời đi, nhị vị không phải là lộ ra qua lấy gương ngạnh. Ha ha ha, tu tiên giới vốn là nhược nhục cường thực, nói chuyện gì thứ tự đến trước và sau, nếu như Tôn đạo hữu tự tin thủ đoạn kinh người, có thể đem ta hai người đánh bại, nơi này tài nguyên khoáng sán tự nhiên về nhị vị đạo hữu sở hữu, nếu không, ta khuyên hai đạo hữu còn là khác tìm khác ngoài, miễn cho nhất thời vô ý, đã đánh mất tính mệnh. Rằng có lâu như vậy, họ Vương tu sĩ cũng dần dần mất đi tính nhẫn nại, miệng ra uy hiếp chi ngôn đạo. Thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem việc này đã biết đại khái. Nơi này có một tài nguyên khoáng sán, đầu tiên bị An Đông Quốc Hồ họ tu sĩ phát hiện, giữa lúc khác muốn đi vào tìm quáng thời điểm, không muốn lúc này, Quảng Bình Quốc Vương họ tu sĩ cũng đến nơi đây, thấy có thể có lợi, đồng thời đối phương là danh sơ kỳ tu sĩ, ngay sau đó thi triển thủ đoạn đem đối phương cưỡng chế di rời. Hồ họ tu sĩ thoát đi không lâu sau, tự gặp phải Đại Lương Quốc tu sĩ, vừa nói trải qua, liền cùng đối phương đang tới chỗ này, đang muốn động thủ thời điểm, một tên tu sĩ khác xuất hiện, ngay sau đó mới xuất hiện bốn người đối kháng tỉnh rồi. Thấy vậy sự dĩ nhiên đến không thể điều hòa chỗ, Tôn họ tu sĩ cùng Hồ họ tu sĩ nhìn nhau, biết việc này chỉ dùng võ lực giải quyết. Đối mặt gần tới tay khói tinh thạch, tuyệt không buông tha khả năng. Tôn họ tu sĩ ngay sau đó cười hắc hắc nói, vậy được rồi, nếu nhị vị đạo hữu nói như thế, chúng ta đây chỉ cho các hạ thấy phải trái. Nói xong, hai người đồng thời đem linh lực hộ thuẫn kích ra, phân biệt khoát tay, từng người tế xuất nhất kiện linh khí. Để cho đối diện hai người kinh ngạc là, này hai kiện linh khí đều đang là đỉnh cấp linh khí. Tôn họ tu sĩ hoàn hảo nói, khác chính là trúc cơ trung kỳ cảnh giới, có một cái đỉnh cấp linh khí, cũng nói còn tạm được, thế nhưng, kia Hồ họ tu sĩ chỉ trúc cơ sơ kỳ tu vi, dĩ nhiên cũng có một cái đỉnh cấp linh khí. Cái này để cho hai người vô cùng kinh ngạc, phải biết rằng, tán tu thu hoạch linh thạch cực kỳ không dễ, như không đặc thù thủ đoạn, cả đời khả năng cũng không thể có đỉnh cấp linh khí. Nhưng Vương, Lý hai người bất chấp giật mình, cũng không chậm chế tế ra chung linh khí, phân biệt đem đối phương linh khí ngăn lại. Dĩ nhiên cũng đều là đỉnh cấp linh khí, bốn món linh khí trên không trung quấn đấu không ngớt, trong thời gian ngắn bên trong, ai cũng làm sao ai không được. Đến lúc này, Vương, Lý hai người cũng biết, chỉ có thể nhanh chóng đem đối phương giết chết, bằng không tranh đấu một lúc lâu, đưa tới những tu sĩ khác, có thể là phi thường không ổn việc. Ngay sau đó nhìn nhau liếc mắt, ngầm hiểu, lập tức phân biệt phất tay, một cái tế xuất một cây thanh phiên, một cái chém ra một con linh thú. Thanh phiên đón gió mà dài, lập tức hóa thành lưỡng ba trượng đại tiểu, một cổ thanh sắc sương mù từ trong đó lan tràn mà ra, tại sương mù trong, dần hiện ra một cái tam bốn trượng trường thanh sắc cự mãng, đong đưa rung động, hướng về Tôn họ tu sĩ đi. Từ nay về sau thanh sắc cự mãng tán lộ ra linh lực phán đoán, dĩ nhiên còn là món đỉnh cấp linh khí không thể nghi ngờ. Tôn họ tu sĩ kinh hãi, lập tức vừa đỡ ngón tay thượng nhẫn, nhất kiện tản ra nhẹ nhẹ khí lạnh thước xuất hiện ở giữa, này thước 5-6 thước dài, trên không trung run lên, thoáng chốc, hóa thành thành trăm hơn nghìn đạo thước ảnh, đón thanh sắc cự mãng đi. Khó khăn lắm đem thanh sắc cự mãng ngăn lại, đang nhìn bên kia, con linh thú kia sau khi xuất hiện, lập tức biến thành tam bốn trượng độ dài một con thật lớn tê giác, lắc lắc cực lớn đầu, một trận gầm rú, bốn vó đạp một cái, thân hình bỗng nhiên hướng về Hồ họ tu sĩ đi. Hồ họ tu sĩ không dám chậm trễ, khác đã nhìn ra, này tê giác chính là một con nhị cấp yêu thú, thế đại lực trầm, không dám để cho hắn khi gần, vội vã khoát tay, nhất kiện tấm chắn linh khí tự xuất hiện ở tê giác trước mặt, đem tê giác ngăn trở, không cho hắn phụ cận một bước. Vương, Lý hai người thấy công kích mình đều bị đối phương ngăn lại, cũng không hoảng hốt, họ Vương tu sĩ khoát tay, một cái chống trận hình dạng linh khí xuất hiện ở hắn trước người trượng độ ngoài, sau đó với họ Lý tu sĩ nói, Lý đạo hữu, mời đến thân ta trước 10 trượng bên trong, bằng không tại hạ kinh thần cổ sẽ đối với đạo hữu có chút tổn thương. Họ Lý tu sĩ thấy vậy, không dám chần chờ, lập tức thân hình thoát một cái, đi tới họ Vương tu sĩ phụ cận. Thời khắc chú ý đối phương Tôn, Hồ hai người thấy vậy, biết đối phương vị trí tế xuất chống trận hình dạng linh khí chính là âm đợt công kích, nhìn lẫn nhau liếc mắt, nhưng đều không ứng đối phương pháp. Chỉ có thể vận chuyển tự thân linh lực, bảo vệ cho linh đài tam tắc chi cảnh. Chương 234, xuất thủ diệt địch. Thấy họ Lý tu sĩ đứng ngay ngắn phương vị, họ Vương tu sĩ ngón tay búng một cái, một cây gậy gỗ hình dạng gậy gộc xuất hiện ở chống trận bên trên, tín niệm khẽ động hạ, thùng thùng chi thanh cấp tốc truyền ra. Tần Phượng Minh thần thức tại nơi chống trận thượng đảo qua, lập tức phát hiện, theo gậy gỗ đánh, chống trận hướng bốn phía cấp tốc tản ra từng đạo âm ba, sóng gợn nơi đi qua, toái thạch bốn bay, bụi cây nhộn nhịp ngả xuống đất. Không nghĩ tới, trận chiến này chống biến thành âm ba, uy lực to lớn như thế, có thể đem âm ba hóa thành có như thực chất, này linh khí cùng pháp bảo cũng bộ dạng đi không xa. Bởi Tần Phượng Minh cự ly qua xa, cũng không quá lớn cảm ứng. Nhưng lúc này, tại âm sóng phạm vi công kích trung Tôn, Hồ hai vị tu sĩ, có thể nói mạo hiểm cùng với. sẽ ở đó âm ba gần người thời điểm, trước người linh lực vòng bảo hộ một trận kéo kẹt chi chi thanh, thiếu chút nữa trong nháy mắt bị đánh bại, sợ đến hai người bỗng nhiên hướng hộ thuẫn bên trong rót vào linh lực, mới khó khăn lắm đem ổn định lại. Cái này cũng chưa hết, sóng âm kia nghe vào hai lỗ tai, lập tức cảm giác đầu óc đem chấn động, thức hải đem không được cuồn cuộn, thần thức thiếu chút nữa tan vỡ, nhờ có hai người cực lực vận chuyển tự thân linh lực, mới đưa thức hải vững chắc xuống tới. Tuy rằng như vậy, nhưng hai người vị trí tình huống cực kỳ hung hiểm, hơi lơ là, liền có thể bị âm ba kích thương, chết oan chết uổng. Lúc này bốn người, Tôn, Hồ hai người có thể nói đau khổ dãy giụa, mà Vương, Lý hai người lại tương đương dễ dàng. Nhìn đối phương tràn ngập nguy cơ tình trạng, họ Vương tu sĩ ha ha cười nói. Vừa mới để cho hai người ngươi rời đi, dĩ nhiên không chịu, hiện tại còn muốn đi, dĩ nhiên chậm, không quá lâu ngày, hai người các ngươi sẽ đầu thân rời ra, ha ha ha. Tôn họ tu sĩ nghe vào trong tai, cũng biết đối phương nói không giả, như không có gì lạ tích xuất hiện, bản thân hai người thực khó khăn mạng sống. Trừ phi hắn có thể tự bạo bản thân linh khí, dùng bạo tạc chi âm phá giải đối phương âm đợt công kích, sau đó sẽ cướp đường mà chạy. Thế nhưng, muốn cho hắn bỏ qua linh khí, hắn lại cực kỳ không cam lòng, kia linh khí là hắn ở trên cổ trong chiến trường bảo mệnh dựa, mất đi linh khí, cùng tự chịu diệt vong, giống như đúc. Tôn họ tu sĩ bất giác đem hy vọng ký thác vào phụ cận đột nhiên xuất hiện một gã đồng minh tu sĩ trên người, ngay sau đó, hắn đem thần thức chậm rãi phóng xuất, muốn nhìn một chút phụ cận có không tu sĩ tồn tại. Khác không nhìn thì thôi, vừa nhìn dưới, lập tức đại hỉ đứng lên. Bởi vì hắn vị trí quen công pháp đặc thù, có thể nhìn thấu vậy ẩn hình liếm khí chi thuật. Ngay hắn đánh nhau hiện trường 200 trượng ngoài, thì có một người tu sĩ tồn tại, đồng thời tên này tu sĩ còn là Đại Lương Quốc Lạc Hà Tông người. Sắp tới đem ngã xuống thời điểm, phát hiện cùng quốc tu sĩ, có thể nào không cho hắn vui vẻ. Bất chấp cái khác, lập tức cả tiếng gào lên, xa xa Lạc Hà Tông đạo hữu, nhìn tại cũng là lớn lương quốc tu sĩ phân thượng, mong rằng đạo hữu xuất thủ tương trợ. Nơi này có ngoài tài nguyên khoáng sản, bên trong tuyệt đối có thể tìm được yên tinh thạch, đến lúc đó từ sẽ không bạc đãi đạo hữu. Tôn họ tu sĩ biết, nếu như không có cũng đủ lợi ích, đối phương có thể sẽ không xuất thủ, ngay sau đó không chút do dự nói ra nơi này bí mật. Tần Phượng Minh ban đầu núp ở phía xa, sử dụng pháp thuật chỉ là thông thường liếm khí thuật, không muốn bị lão giả kia xuyên qua, trong lòng cũng bất giác sửng sốt. Khác trước kia vẫn chưa dự định xuất thủ, cái gọi là sự không liên quan mình, không muốn tham gia. Nhưng lúc này, lại bị lão giả kia phát giác ẩn núp, còn muốn tránh né, dĩ nhiên không hiện thực. Ngay sau đó Tần Phượng Minh bắn người dựng lên, hướng về đánh nhau hiện trường đi. 200 trượng cự ly, chớp mắt đi ra, Vương, Lý hai người mắt thấy không lâu sau, tự đem đối diện hai gã địch quốc tu sĩ giết chết, nhưng lúc này lại đột nhiên lại xuất hiện một người tu sĩ, hơn nữa còn là đối phương đồng minh người, bất giác lập tức triệu hồi linh khí, che ở trước người. Nhìn chăm chú hướng Tần Phượng Minh nhìn lại, vừa nhìn dưới, bất giác lại lớn lại yên tâm lại. Người đến là một cái hơn 20 tuổi thanh niên, mà lại hắn chỉ trúc cơ sơ kỳ cảnh giới, như hai người bọn họ thủ đoạn ra hết, đem ba người trước mặt đều giết chết, cũng không phải chuyện không có thể. Thấy Tần Phượng Minh hiện thân mà ra, Tôn họ tu sĩ đại hỉ, lập tức nói, Lạc Hà Tông đạo hữu, nơi đây có một chỗ bí ẩn tài nguyên khoáng sản, bên trong nhất định có yên tinh thạch, chỉ cần đem trước mặt địch liên minh tu sĩ giết chết, ba người chúng ta tìm được tinh thạch, chia đều làm sao? Lão giả này cáo giả, trước đem Tần Phượng Minh cột vào bản thân trên thuyền, chính là lúc này Tần Phượng Minh còn muốn chạy, đối phương cũng không có khả năng buông tha khác. Tần Phượng Minh thấy lão giả như vậy nói, đã biết suy nghĩ hắn, chỉ là cười hắc hắc nói. Để cho tại hạ xuất thủ có thể, bất quá, phía dưới nếu như đạt được yên tinh thạch, tại hạ cần lấy một nửa, nếu như hai người các ngươi đồng ý, tại hạ tự cố mà làm xuất thủ một lần, đem trước mặt hai người giết chết. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, tôn họ tu sĩ bất giác đi tới, âm thầm vừa nghĩ, đối phương cận vi trúc cơ sơ kỳ tu vi, chỉ cần diệt sát đối diện hai người, sau này còn không phải là mình định đoạt. Ngay sau đó không đợi hồ họ tu sĩ tiếp lời, lập tức sảng khoái đáp. Tốt, hai người chúng ta đồng ý. Chỉ cần đạo hữu giúp chúng ta giết chết hai người này, đoạt được yên tinh thạch, để đạo hữu lấy một nửa. Vương, Lý hai vị tu sĩ thấy Tần Phượng Minh sau khi xuất hiện, dĩ nhiên với hai người bọn họ không quan tâm, mà là cùng đối diện hai người đại nói đại giới, không khỏi hắc hắc cười nhạt hai tiếng, thật là dõng dạc, một mình ngươi trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, tự dám nói giết chết ta hai người, thật là không biết sống chết. Ra ra cái này đưa ngươi xuống địa ngục, nói, tự khu động món đó chống trận hình dạng linh khí. Tần Phượng Minh cũng sẽ không cho hắn như cơ hội này. Ban đầu khắc hiện thân đi tới hiện trường thời điểm, chính là tới gần Vương, Lý hai người phụ cận cách đó không xa. Lúc này thấy đối phương phải khu động linh khí, đâu còn do dự, hướng họ Vương tu sĩ hành khẽ mỉm cười, muốn tiêu diệt giết hai người ngươi, căn bản không cần tốn nhiều sức. Ngươi có thể đi chết. Nói hai tay liên tục huy động, bốn năm món linh khí tự xuất hiện ở giữa, một cái xoay quanh sau, hướng về hai người bắn nhanh đi. Vương, Lý hai người vốn còn muốn làm sao giết chết ba người, đột nhiên thấy đối diện tiểu tu sĩ phất tay tiểu tế xuất bốn năm món linh khí, mà lại mỗi món linh khí thượng vị trí tản ra linh lực ba động, tất cả đều là đỉnh cấp linh khí không thể nghi ngờ, sợ đến lập tức hồn phi thiên ngoại. Tuy rằng hai người bọn họ cũng có tam món đỉnh cấp linh khí, nhưng cùng đối phương so sánh với, lộ ra quá mức nhỏ yếu. Ngay hai người luống cuống tay chân khu động linh khí chặn đường thời điểm, chỉ thấy đối diện tiểu tu sĩ thân hình thoát một cái, dĩ nhiên từ địa phương biến mất, phảng phất thuấn di thông thường. Sợ đến nhị người thất kinh, quỷ dị như vậy việc, hai người bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Tần Phượng Minh cũng sẽ không cho hai người cơ hội, khác tế xuất ở món linh khí, chính là vì để cho hai người cảm thấy khiếp sợ, thấy mục đích dĩ nhiên đạt được, ngay sau đó thi triển thân pháp, trong nháy mắt tựu khi gần hai người. Đỡ lấy, vung tay lên, một màu đỏ sợi tơ ở tay mà ra, một đạo hồng quang thoáng hiện, Vương, Lý hai người trong khoảnh khắc tựu rơi xuống trên mặt đất, dĩ nhiên chết không thể chết lại. Nếu như dùng thường quy thủ đoạn, sau cùng cũng nhất định có thể đem đối diện hai người giết chết, thế nhưng, như vậy cũng sẽ không đưa đến uy hiếp hiệu quả, khác nếu giúp tôn họ tu sĩ hai người chiếu cố, tự nhiên muốn thu lấy nên được chỗ tốt mới được. Nơi đây lại có yên tinh thạch, không thu vào tay, cũng quá cũng không thể nào nói nổi. Tần Phượng Minh không chậm trễ chút nào, lập tức một cái xoay quanh, đem Vương, Lý hai người linh khí, nhẫn chữ vật cướp đoạt không còn, tại tôn họ lão giả và hồ họ tu sĩ dưới khiếp sợ, đi tới hai người trước người. Chương 235, dò xét động, Tần Phượng Minh một phen gió rền sấm giữ vậy thủ đoạn dưới, đối diện hai gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ khoảng cách bị hắn giết chết, nhìn tôn, hồ hai người trợn mắt hốc mồm, thật lâu không nói nên lời. Khi Tần Phượng Minh thu thập xong hiện trường, phi thân đi tới thứ hai nhân thân trước thời điểm, hai người mới từ vừa mới trong khiếp sợ giật mình tỉnh lại. Nhìn trước mặt tên này trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, hai người không khỏi nhìn lẫn nhau liếc mắt, trong mắt kiêng kỵ vẻ mặt hiển lộ không bỏ sót. Vừa mới, tôn, hồ hai người nếu như không có Tần Phượng Minh đúng lúc xuất hiện, hiện tại dĩ nhiên bị đối phương giết chết, lợi hại như vậy sắp đối thủ, nhưng ở người trước mặt, dĩ nhiên không có một tia sức đánh trả, còn chưa triển lộ bất kỳ thủ đoạn nào, đã bị hắn chém giết ngay tại chỗ. Nếu như không phải là hai người thấy tận mắt, đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, đây hết thảy chính là trước mặt tên này nhìn qua không có định ý chút nào thanh niên vị này. Nhìn thấy đối phương lợi hại như vậy sắc thân thủ, tôn họ tu sĩ đã không có một tia muốn cùng đối phương là địch nghĩ cách, đối phương mở miệng phải một nửa yên tinh thạch, khẳng định còn là nhìn đều là đồng minh tu sĩ phân thượng mới như vậy ngôn ngữ. Thấy Tần Phượng Minh đi tới phụ cận, tôn, hồ hai người lập tức ôm quyền chắp tay, giọng mang cung kính nói, đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu giúp, nếu không, hai người chúng ta dĩ nhiên bị đối phương chém giết. Nói xong, cung kính khom người thi lễ. Đến lúc này, hai người theo như lời đều là xuất từ phế phủ, không có một tia có lệ chi ý. Tần Phượng Minh biết hai người nghĩ cách, vừa mới thi triển phích lịch thủ đoạn, chính là vì để cho hai người tâm tồn sợ hãi, ngay sau đó ha hả cười nói, nhị vị đạo hữu không cần khách khí, đều là đồng minh tu sĩ, tại hạ xuất thủ tương trợ, vốn là phần bên trong việc. Nghe Tần Phượng Minh nói như thế, tôn họ tu sĩ vội vàng nói, lời tuy là như vậy, nhưng như không có đạo hữu đúng lúc xuất hiện, ta hai người định khó thoát khỏi cái chết, ân cứu mạng, lão hủ ai cũng dám quên. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, cũng tốt để cho lão hủ ghi nhớ trong lòng. Hồ họ tu sĩ cũng chặt nói tốt nghe nói, lòng cảm kích đến không có chút nào giả dối. Tần Phượng Minh cười khoát khoát tay, động tiếng hỏi, tại hạ Lạc Hà Tông Tần Phượng Minh, chúng ta vốn là cùng cành, không cần khách khí. Vừa mới nghe tôn đạo hữu nói, nơi đây có một chỗ bí mật tài nguyên khoáng sản, không biết thật hay giả. Có thể hay không mang tại hạ đánh giá? Đương nhiên không giả, chúng ta bốn người tranh đấu nguyên nhân, cũng là bởi vì này tài nguyên khoáng sản dựng lên, đây là hồ đạo hữu phát hiện, phía dưới xin mời hồ đạo hữu dẫn đường. Tôn họ tu sĩ không biết Tần Phượng Minh hiểu bao nhiêu, nhưng đối phương thủ đoạn kinh người, khác tự hỏi cũng không phải đối phương đối thủ, ngay sau đó cũng liền mất đi đắn đo tâm tư của đối phương. Ngay sau đó dự định cùng cái này Lạc Hà Tông tu sĩ cộng đồng đi dò xét kia tài nguyên khoáng sản. Đến lúc đó, làm cho đối phương cầm lấy một nửa, bản thân ít nhất cũng có thể được 3/10, lượng kia An Đông Quốc hồ họ tu sĩ cũng không thể nói gì hơn, lúc đầu hồ họ tu sĩ đáp ứng bản thân kia 6 thành, mới ra tay. Hồ họ tu sĩ đến lúc này, cũng biết mình quyền phát biểu không nhiều lắm, thấy hỏi nơi này, lập tức mở miệng nói, kia ngoài ngay lân cận, nhị vị đạo hữu đi theo ta. Nói, phía trước dẫn đường bay về phía bên trái, bay ra ngoài cũng liền 3 dặm chi địa, hồ họ tu sĩ ngón tay cách đó không xa một chỗ nồng đậm bụi cây nói, kia ngoài cái động khẩu sẽ ở đó bụi cây dưới, ta khẳng định đó là một chỗ cổ tài nguyên khoáng sản, bởi vì sẽ ở đó ngoài hầm mỏ miệng phụ cận, ta đã từng chiếm được màu vàng một khối to yên tinh thạch. Nói, sợ Tần Phượng Minh hai người không tin, lập tức tay vừa nhấc, trong bàn tay lộ ra cái màu vàng lớn hắc sắc vật thể, chỉ thấy mặt trên bao vây lấy một tầng khói đặc hình trạng khí thể, thật lâu không tiêu tan. Đúng là yên tinh thạch không thể nghi ngờ, thấy hồ họ tu sĩ như vậy chắc, Tần Phượng Minh bất giác hành khẽ mỉm cười, quả nhiên là yên tinh thạch, xem ra, nơi này hẳn là cổ tu sĩ đào móc chỗ, cụ thể bên trong còn không còn thừa, hiện tại có thể cũng không tiện nói. Có, khẳng định còn sẽ có. Tôn họ tu sĩ lúc này mở miệng nói, yên tinh thạch thông thường hiện ra rời rạc hình trạng phân bố, đồng thời tán phát rất là quảng đại, chỉ cần phát hiện một khối, phụ cận sẽ có hắn sự hiện hữu của hắn, đồng thời trong vòng phương viên trăm dặm, sẽ không có nữa một chỗ có yên tinh thạch tồn tại. Nghe tôn họ tu sĩ nói như thế, Tần Phượng Minh cũng không biết thật giả, ngay sau đó hiếu kỳ hỏi, tôn đạo hữu biết đến như vậy kể lại, không biết từ đâu mà đến. Tần đạo hữu có chỗ không biết, khi tiến vào thượng cổ chiến trường trước, lão hủ cố ý đem thượng cổ chiến trường bên trong sở hữu khu vực đặc sản, linh thảo, tài nguyên khoáng sản các loại, làm tường tận lý giải, hướng về phía yên tinh thạch, lão hủ đã từng lật xem đếm rõ số lượng bản điển tịch, rốt cuộc biết hắn đặc tính. Nghe tôn họ tu sĩ nói như thế, Tần Phượng Minh gật đầu, vậy mượn đường hữu chúc lành, phía dưới chúng ta đã đi xuống động siêu tầm một phen. Nhìn có không phát hiện, cái khác hai người cũng đều gật đầu đồng ý, ngay sau đó ba người đang đi tới kia lùm cây ngoài. Tôn họ tu sĩ phất tay đem bụi cây đằng quét một bên, lập tức lộ ra một cái đen như mực cái động khẩu, có ba trượng chi phối đại tiểu, nghiêng xuống phía dưới phương đi. Nhìn cái động khẩu, Tần Phượng Minh bất giác mặt lộ dị dạng thần sắc, nhưng khoảng cách lại biến mất, đi tới dưới, vẫn chưa nói ra, chỉ là khẽ cau mày một chút, liền lại khôi phục bình thường. Nhìn cái khác hai người, Tần Phượng Minh hòa ho một tiếng nói, tại hạ nhìn, còn là tôn đạo hữu phía trước, hồ đạo hữu theo sát phía sau, tại hạ đi đoạn hậu, như gặp cái gì tình huống dị thường, cũng tốt xuất thủ ứng đối. Không biết nhị vị đạo hữu ý như thế nào, tôn họ tu sĩ ha hả cười nói, ừ, Tần đạo hữu nói cực phải, lão hủ tự phía trước dẫn đường. Nói, không đợi hồ họ tu sĩ nói chuyện, phất tay kích ra linh lực hộ thuẫn, dẫn đầu hướng kia bên trong động đi đi. Hồ họ tu sĩ hơi một do dự, cũng theo sát sau đó, đi vào cái động khẩu bên trong. Tần Phượng Minh mỉm cười, không nán lại mảy may, tế xuất một trương kim cương phù, trong tay nắm ở trương phù lục, cũng đi vào hầm mỏ trong. Hầm mỏ bên trong vốn là một mảnh đen nhánh, tại hắc sắc tường đá chiếu rọi dưới, càng là khó gặp chút nào tia sáng. Nhưng ba người vốn là tu sĩ, tại thần thức dưới, bên trong động cảnh vật còn là rõ ràng phi thường. Hầm mỏ khúc chiết cong chuyển, cực kỳ sâu xa, thần thức tại bên trong, cũng không thể dò xét rất xa, gặp phải chỗ khúc quanh, liền lập tức mà hết, bởi vì thần thức tại hắc sắc trên vách đá, chỉ có thể thâm nhập trượng độ chi phối. Loại này hắc sắc núi đá với thần thức trở ngại thập phần thật lớn. Ba người đi tiếp đủ có một canh giờ, vẫn như cũng không thể đi tới hầm mỏ phần cuối. Ba người ai cũng không nói lời nào, tất cả đều cảnh giác bốn phía, đi về phía trước. Tại đây sâu như vậy dưới đất, nếu như là phàm nhân, từ lâu hít thở không thông mà chết, nhưng đối với tu sĩ, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tam canh giờ sau, cuối cùng đã tới một cái to lớn trong sơn động. Cái sơn động này thật lớn phi thường, chừng 1-2 trăm trượng phương viên, cao cũng có 17-18 trượng. Ba người dừng thân hình, đứng ở lối vào, tỉ mỉ quan sát cái sơn động này, chỉ chốc lát công phu sau, tôn họ tu sĩ mở miệng nói. Nơi này hẳn là lấy quãng thời gian thì lưu lại, lúc đó nhất định là thuê phàm nhân, để cho hắn đem nơi này khoáng thạch phân cách sau, đều vận xuất động ngoại, sau đó do cổ tu sĩ dò xét bên trong, phán đoán có không yên tinh thạch tồn tại. Tần Phượng Minh hai người thấy tôn họ tu sĩ nói khẳng định, ngay sau đó gật đầu, nhưng là cũng không nói chuyện. Mà là tỉ mỉ hướng sơn động ở chỗ sâu trong quét tới. Chương 236, Hắc Chi Chu, ở trên không khoáng chi địa, thần thức vẫn chưa chịu ảnh hưởng, toàn bộ sơn động đều ở tại Tần Phượng Minh thần thức bao phủ dưới. Đột nhiên, Tần Phượng Minh tại bốn phía trên vách đá, phát giác bốn cái lối đi, cùng bọn họ lúc đi vào thông đạo đại tiểu nhất trí, bất giác vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ còn có cái khác sơn động hay sao? Lúc này, còn lại hai người cũng phát giác việc này, bất giác đều mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Theo tôn họ tu sĩ nói, yên tinh thạch phân tán cực lớn, tình hình như thế cũng rất có khả năng. Ba người nhìn nhau, tôn họ tu sĩ liền hướng một cái trong đó hầm mỏ đi đến. Tần Phượng Minh hai người cũng sau đó đuổi kịp, tại đây u ám dưới đất, ba người cùng một chỗ, còn là an toàn một ít. Ba người vẫn chưa đi thật xa, này huyệt động đã đến phần cuối, xuất hiện ở ba người trước mặt vẫn là một cái to lớn sơn động, cùng vừa mới thấy đại tiểu hầu như một dạng. Nhìn thấy này, Tôn họ tu sĩ cũng rất là ngạc nhiên, lẽ nào cổ tu sĩ đều đã đem nơi này yên tinh thạch đều đào móc không còn hay sao? Tần Phượng Minh tại tường đá tỉ mỉ tra xét, quả nhiên, khác lại phát giác mấy độc nhất vô nhị lỗ thủng. Lẽ nào nơi này yên tinh thạch đều bị đào được, không thì thế nào có nhiều như vậy lỗ thủng tồn tại? Hồ họ tu sĩ nhịn không được trong lòng hoang mang, đầu mở miệng trước đạo. Lão hủ cũng không rõ ràng lắm, theo lý, thông thường sẽ không, chính là cổ tu sĩ có đặc thù thủ đoạn phát hiện yên tinh thạch tồn tại, cũng chỉ hội đem phương viên trăm trượng bên trong đào móc một phen, sẽ không đại động can qua như vậy, cái này thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta nữa đi về phía trước đi nhìn, tôn họ tu sĩ không đợi hai người trả lời, lập tức liền tiến vào cách đó không xa một cái huyệt động. Chỉ chốc lát công phu sau, ba người xuất hiện ở một cái đồng dạng to lớn trong sơn động. Nhìn trước mặt sơn động, ba người bất giác đều ngẩn ở đây đương tràng. Đang ở ba người cảm thấy ngạc nhiên thời điểm, đột nhiên một trận bén nhọn ca tiếng truyền đến. Phảng phất vật gì đánh tại ma răng thông thường, thanh âm truyền đến trong nháy mắt, Tần Phượng Minh tự cầm trong tay phù lục tế xuất, lập tức năm đạo năm màu cháo bích xuất hiện ở ngoài thân. Ngay Tần Phượng Minh vừa làm tốt phòng ngự thời điểm, một cái cực đại thân ảnh như lưu tinh thông thường hướng ba người đánh tới. Tốc độ nhanh vô cùng, Tần Phượng Minh chăm chú nhìn chăm chú vào bóng đen, thân hình thoát một cái, dĩ nhiên từ tại chỗ biến mất. Tôn họ lão giả phản ứng cũng cực kỳ mau lẹ, tại bóng đen sắp sửa bắn trúng thời điểm, cũng hiểm tới lại hiểm tránh thoát. Chỉ hồ họ tu sĩ, khác vốn là bóng đen kia mục tiêu công kích chủ yếu. Tại nhanh như vậy tốc dưới, hắn chỉ là đem linh lực hộ thuẫn kích thích, còn chưa có động tác khác. Đã bị cực đại bóng đen bắn trúng, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, linh lực hộ thuẫn ứng tiếng mà nứt ra. Hồ họ tu sĩ chỉ cảm thấy thân thể tê dần, tự chi giác không biết. Tần Phượng Minh lúc này lấy tại 20 trượng ở ngoài, xoay người lại tỉ mỉ xem coi, lúc này mới phát hiện, này bóng đen là một con cực lớn hắc sắc chi chu. Toàn bộ chi chu chừng tam bốn trượng đại tiểu, cả vật thể đen sẫm, bốn với chu chân chừng trượng dài. Tại hắn đầu, có một loạt quả đấm lớn ánh mắt, đen sẫm sáng. Thật lớn khẩu khí vừa mở hợp lại, hai tiểu thật lớn cắn ngao vô cùng sắc bén. Lưng cùng đầu bị một tầng đen sẫm sắc hộ giáp bao vây. Hắc sắc chi chu sau một kích, vẫn chưa công kích nữa còn thừa hai người, mà là dùng hai tiểu chân trước đem hồ họ tu sĩ thi thể nâng lên, thật lớn cắn ngao khép mở bên hông, đem đầu cắn hạ, sau đó ngậm ở miệng không ngừng mút vào. Coi tại trong mắt, Tần Phượng Minh kinh hãi, này chỉ hắc sắc chi chu, dĩ nhiên là một con tứ cấp yêu thú. Lúc này, tôn họ lão giả cũng đã thấy rõ chi chu đẳng cấp, nhất thời mặt lộ vẻ hoảng sợ, lập tức hướng Tần Phượng Minh xít tới gần. Khác biết, tứ cấp yêu thú, tương đương với trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, chỉ dựa vào khác một người, đem khó có thể thủ thắng. Chỉ bằng vào trước mặt cái này Lạc Hà Tông tiểu tu sĩ kinh người thủ đoạn, mới có hai người mạng sống cơ hội. Lúc này, hắc sắc chi chu vị trí chỗ ngồi, dĩ nhiên đem lúc đi vào cái động khẩu ngăn trở, hai người phải muốn đi ra ngoài, cần đem này yêu thú giết chết mới có thể. Tần Phượng Minh tuy rằng giật mình, thế nhưng hắn vẫn chưa có chút bối rối vẻ mặt. Mà là hai mắt chăm chú nhìn chăm chú vào hắc sắc chi chu. Trong tay nắm chặt hai kiện linh khí, nhưng vẫn chưa tế xuất. Tần đạo hữu, này con yêu thú vô cùng lợi hại, chỉ ta hai người đang xuất thủ, mới có khả năng đem tới đánh chết. Lúc này tôn họ tu sĩ dĩ nhiên đi tới Tần Phượng Minh bên người, mặt mang sợ hãi nói. Ừ, tôn đạo hữu nói cực phải, vậy thì người ta hai người đang xuất thủ, rất nhanh đem tới đánh chết, là hồ đạo hữu báo thù. Tần Phượng Minh mắt thấy chi chu, trầm giọng đáp, đang ở hai người nói chuyện cho được. Chi chu dĩ nhiên đem hồ họ tu sĩ đầu ném xuống, một loạt màu đen ánh mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh hai người, thật lớn khẩu khí một trận ma sát, khiến người ta nghe rợn cả tóc gáy. Chỉ thấy hắn chân lớn bắn ra, thân thể như một hắc tuyến, hướng hai người nhào tới. Thấy chi chu dĩ nhiên hành động, hai người cũng không nói thêm nữa, phân biệt tế xuất hai kiện linh khí, hướng hắc sắc chi chu trên đầu chém tới. Chi chu cũng không né tránh, vẫn như cũ hướng hai người mà đến, Tần Phượng Minh thân thể khẽ động, né qua một bên. Tôn họ tu sĩ thân pháp cũng tương đương mau lẹ, đồng dạng trốn được xa xa. Lúc này, bốn món linh khí dĩ nhiên chém ở tại chi chu trên đầu, chỉ nghe thấy phanh, phanh bốn tiếng nổ, bốn món linh khí bị bắn ra mà mở. Chi chu chỉ là dùng hai tiểu chân trước ở trên đầu một trận lục lọi, sau đó tự bình yên vô sự hướng tôn họ lão giả đánh tới. Thấy linh khí bị chi chu văng ra, vẫn chưa với mình tạo thành chút nào tổn thương, Tần Phượng Minh chút nào biểu tình cũng không, tứ cấp yêu thú sao có thể chỉ dựa vào một kích tựu đem tới giết chết. Hai kiện linh khí một cái xoay quanh, một lần nữa hướng chi chu chém tới. Lần này vị trí chém chỗ chính là thứ tám chỉ thật lớn chu chân chung một con. Chi chu cũng chỉ là đem chu chân vừa nhấc, Tần Phượng Minh linh khí vẫn như cũ bị kỳ phản đạn mà quay về. Nhưng vào lúc này, tôn họ lão giả thấy chi chu nhào hướng mình, lần này dĩ nhiên không có tránh né, một bên chỉ huy linh khí công kích hắc sắc chi chu, một bên cấp tốc tế xuất một khối tơ tằm vải bố hình trạng linh khí. Một cái thoáng hiện, đã đem chi chu bao vây ở tại bên trong. Tần Phượng Minh coi tại trong mắt, sắc mặt biểu tình không thay đổi chút nào, hai kiện linh khí vẫn như cũ tế nữa giữa. Thấy hắc sắc chi chu bị bản thân linh khí khó khăn, Tôn họ lão giả mặt lộ vẻ vui mừng, đã biết món linh khí tuy nói chỉ là thượng phẩm, thế nhưng hắn tính dai rất mạnh. Đỉnh cấp linh khí chém tại trên đó, cũng chút nào tổn hại không được. Tần đạo hữu, mời làm lão hủ hộ pháp, đợi lão hủ đem một chương kiếm phù tế xuất, nhất cử đem con này giết chết. Nói, nhìn liếc mắt Tần Phượng Minh, trong mắt dần hiện ra một tia dị dạng. Sau đó khoanh chân ngồi dưới đất, đem hai kiện linh khí thu về trước người. Tần Phượng Minh nghe được kiếm phù hai chữ, trong lòng nhất thời sửng sốt. Kiếm phù, chính là phù lục một loại, nhưng cùng phù lục lại có chút bất đồng, cũng có một chút phù bảo đặc tính. Hắn là cổ tu sĩ luyện chế phù lục, hiện tại tu tiên giới đã mất nhân luyện chế, hắn thủ pháp luyện chế dĩ nhiên thất truyền. Kiếm phù chính là đem nhất kiện pháp bảo toàn bộ linh tính, dùng thủ pháp đặc biệt, phong ấn tại một chương lá bùa trong. Uy lực của nó, so bì phù bảo, bộ dạng đi khá xa, nhưng so với trúc cơ tu sĩ khu động pháp bảo uy lực, thì lớn hơn thượng rất nhiều. Bởi vì trúc cơ tu sĩ mặc dù có thể khu động pháp bảo, nhưng không cách nào phát huy hắn toàn bộ uy năng. Kiếm phù sử dụng thời điểm, chỉ cần hướng bên trong rót vào nhiều đủ linh lực, tự đem kiếm phù thượng nguyên lai pháp bảo uy năng kích hoạt, sau đó khu xử hắn tấn công địch. Thế nhưng, kiếm phù là duy nhất phù lục, kích hoạt sau, hắn uy năng tiêu thất, kiếm phù cũng liền tự động tiêu thất. Chương 237, khó lường. Thấy Tôn họ lão giả phải khu xử kiếm phù, Tần Phượng Minh trên mặt chút nào biểu tình cũng không. Chỉ là nhàn nhạt nói, Tôn đạo hữu cứ việc thi pháp, Tần mỗ vì đạo hữu hộ pháp. Nói xong, đi về phía trước vài bước, hai mắt nhìn chằm chằm tơ tằm vải bố hình trạng linh khí bao gồm hắc sắc chi chu, phảng phất thực sự tại toàn tâm vì Tôn họ tu sĩ thi pháp hộ pháp. Tôn họ tu sĩ thấy vậy, trong mắt vui vẻ nhất thiểm, lập tức đem một chương kim sắc phù lục lấy ra, linh lực khẽ động đem tới tế lên đỉnh đầu ba thước chỗ. Sau đó nhắm hai mắt lại, hai tay bấm tay niệm thần chú, trong miệng nói lẩm bẩm. Từng đạo chú ngữ từ hắn trong miệng bay ra, một nhập trên đỉnh đầu kim sắc phù lục bên trong. Cũng ngay lúc đó, trong cơ thể hắn linh lực cũng như phá đê chi thủy thông thường, dâng mà ra. Chỉ một lát sau công phu, Tôn họ tu sĩ tự mặt hiện tái nhợt vẻ mặt, hắn trên người linh lực dĩ nhiên bị kim sắc phù lục hút đi một nửa nhiều, lúc này chính cắn răng kiên trì. Tại Tôn họ tu sĩ thi pháp thời điểm, kia bị bao gồm hắc sắc chi chu vẫn chưa dừng lại, mà là đang linh khí bên trong không ngừng dãy giụa. Hắn thật lớn xúc tu cùng tám cái chân lớn trái chém phải cắn, dĩ nhiên không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem này linh khí đánh bại. Tần Phượng Minh coi tại trong mắt, cũng tương đương kinh ngạc, ban đầu ở Hồng Diệp xâm lâm bên trong, khác đã từng cùng một con tứ cấp đường lang thú gặp nhau, lúc đó, Ma Sơn Tông một tu sĩ, cũng từng đem một linh khí tế xuất, đem kia đường lang thú bao vây, nhưng chỉ một lát sau công phu, đã bị kia đường lang thú chém hủy. Vừa mới thấy vậy chi chu cùng linh khí đánh nhau tình hình, thực lực sử dụng kia đường lang thú dưới, lúc này dĩ nhiên không cách nào lập tức phá vỡ cái này tơ tằm vải bố hình trạng linh khí, xem ra cái này linh khí đến đúng như Tôn họ tu sĩ theo như lời, tính dai rất mạnh. Chi chu tại linh khí bên trong giấy ruộng chỉ chốc lát, thấy không cách nào thoát khốn, ngay sau đó ngừng công kích, mà là thật lớn xúc tu vừa mở, một đoàn xanh sẫm chất lỏng tự phun ở tại linh khí bên trên. Chỉ thấy món đó linh khí, gặp phải kia xanh sẫm chất lỏng trong nháy mắt, mà bắt đầu thay đổi càng phát ra trong suốt. Thời gian không lâu sau, một cái quả đấm lớn lỗ thủng xuất hiện ở trên đó, đồng thời đang ở hướng bốn phía lan tràn. Không nghĩ tới kia xanh sẫm chất lỏng hủ thực tính mạnh như thế, đỉnh cấp linh khí đều không thể đem tới bị phá hủy tơ tằm vải bố, dĩ nhiên thoáng qua bên hông đã bị ăn mòn phá hư hết, chi chu thoát khốn cũng liền tại trong chốc lát. Tần Phượng Minh nhìn đây hết thảy, nhẹ nhàng nhíu chân mày lại, trong tay không có bất kỳ động tác gì, chỉ là chăm chú nhìn chăm chú vào trước mặt hắc sắc chi chu. Nhưng vào lúc này, Tần Phượng Minh cảm thấy một cổ to lớn uy áp tại cách đó không xa Tôn họ tu sĩ ngoài vọt tới, này uy áp cường đại hết sức, cùng lúc đầu hắn gặp. Bật Linh Tông họ Phương tu sĩ vị trí khu động tấm bùa kia vị trí bày ra uy áp, dĩ nhiên cực kỳ tương tự. Quay đầu nhìn về phía Tôn họ tu sĩ, thấy hắn dĩ nhiên mở hai mắt ra, trước người nổi lơ lửng một thanh lóe kim sắc phù văn cự kiếm, chừng hai trượng độ dài, kinh người uy áp từ kim sắc mũi kiếm thượng phun ra ngoài. Nếu Tôn đạo hữu thành công đem kiếm phù khu động thành công, liền lập tức chém giết cái này hung thú A-Hát. Tần Phượng Minh nhìn đối phương, nhàn nhạt nói, ha ha ha, đương nhiên, cái này không cần Tần đạo hữu quan tâm, ngươi và yêu thú đều có thể chết đi. Tôn họ lão giả ha hả cười, trong tay một chỉ kim sắc mũi kiếm, một đạo kim quang liền hướng Tần Phượng Minh đánh tới. Thấy Tôn họ lão giả dĩ nhiên hướng tự mình ra tay, Tần Phượng Minh sắc mặt không có bất kỳ vẻ kinh dị, trong mũi hừ nhẹ một tiếng, trong tay linh khí đồng thời bay lên, một con nghênh hướng kim sắc cự nhận, nhất kiện lại chém tại bao vây chi chu tơ tầm vải bố bên trên. Vị trí chém phương vị, đúng là kia gần vỡ tan xé miệng ngoài. Đồng thời thân hình liên thiểm, dĩ nhiên rời khỏi 10 trượng ở ngoài. Linh khí cùng kim nhận giáp nhau, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, mấy trượng dài linh khí đã bị chặn ngang chặt đứt, dĩ nhiên không cách nào ngăn trở hắn mảy may. Kim nhận phương hướng bất biến, thoáng qua tiểu chém ở tại nguyên lai Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ, nhất thời toái thạch bắn tóe, một thật lớn vết kiếm triển hiện ra. Cùng lúc đó, Tần Phượng Minh một khác món linh khí cũng chém ở tại kia tơ tầm vải bố bên trên, chỉ nghe thấy thứ lập một tiếng, dĩ nhiên nhất cử đem tới đánh ra một thật lớn lỗ thủng. Hắc sắc chi chu một nhảy lên dưới, lập tức thoát khốn mà ra. Chi chu sau khi ra ngoài, dừng lại một chút, lập tức tựu cấp tốc hướng tôn họ tu sĩ đi, tựa hồ đối với mới vừa rồi bị hắn vây khốn thập phần căm tức, là muốn báo thù này thông thường. Tôn họ tu sĩ thấy Tần Phượng Minh tránh thoát bản thân phải giết một kích, tuy rằng giật mình, nhưng ngón tay khẽ động, kim sắc mũi kiếm một lần nữa hướng Tần Phượng Minh đi, tốc độ nhanh như tia chớp. Nhưng vào lúc này, khác thấy được hắc sắc chi chu dĩ nhiên thoát khốn, chính hướng tới mình. Sợ đến lập tức kinh hãi, khác cũng biết cái này hắc sắc chi chu lực công kích, mình tuyệt đối không cách nào ngăn chặn. Nhưng hắn không biết rõ ràng còn một đoạn thời gian khả năng thoát khốn chi chu là như thế nào xuất hiện. Tôn họ tu sĩ chỉ là quan tâm Tần Phượng Minh cái này đại địch, vẫn chưa thấy Tần Phượng Minh tương trợ chi chu. Khi hắn nghĩ đến, chỉ cần đem họ Tần tu sĩ giết chết, sau đó sẽ chém giết chi chu, vẫn như cũ thời gian sung túc, không nghĩ tới, lúc này chi chu thoát khốn, đồng thời lập tức tự hướng mình đánh tới. Nói thì chậm, đó là mau, tôn họ tu sĩ bất chấp chỉ huy kim nhận công kích Tần Phượng Minh, chỉ phải lập tức khu xử hắn trở lại cứu chủ, đồng thời, khu xử hai kiện linh khí cấp nghênh hướng chi chu, muốn kéo dài chỉ chốc lát. Nhưng vào lúc này, một cái lóng lánh thanh, bạch lưỡng sắc quang mang thật lớn vòng tròn xuất hiện ở kim nhận trước, đem tới chặn lại, đồng thời, vòng tròn không ngừng xoay tròn, một cái thanh, bạch tia sáng thật lớn vòng xoáy xuất hiện, cũng đem thật lớn kim nhận hướng vòng xoáy chung lôi kéo đi. Chính đang khổ cực ứng đối hắc sắc chi chu tôn họ tu sĩ thấy vậy, lập tức sợ đến tinh hồn ra khỏi vỏ, từ kia thật lớn vòng tròn vị trí tản ra thật lớn uy áp, khác đã biết, này món sát khí là pháp bảo không thể nghi ngờ. Với một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ thì có pháp bảo trong người, hắn là không chút suy nghĩ đã đến. Lúc này, tôn họ lão giả một bên hết sức khu động linh khí công kích hắc sắc chi chu, một bên liều mạng thúc giục kim sắc mũi kiếm, muốn mau sớm đem tới triệu hồi, chém giết màu đen kia chi chu. Thế nhưng, vô luận khác cố gắng như thế nào, màu vàng kia mũi kiếm mặc dù đang thanh, bạch lưỡng sắc quang mang dưới quấn đấu kịch liệt, tựa hồ tùy thời cũng có thể thoát khốn, nhưng cũng không cách nào thoát ly kia vòng xoáy lôi kéo. Lúc này, tôn họ trên người lão giả còn sót lại không nhiều lắm linh lực càng là như vỡ đê chi thủy, điên cuồng tuôn ra. Mắt thấy chi chu càng ngày càng gần, tôn họ lão giả lúc này mồ hôi đầm đìa, hối hận phi thường, nếu biết kia Lạc Hà Tông tiểu tu sĩ thủ đoạn kinh người, bản thân còn muốn mưu đoạt hắn bảo vật, khiến bản thân rơi vào nguy hiểm như vậy hoàn cảnh. Mắt thấy dĩ nhiên mau không cách nào ngăn trở chi chu, tôn họ lão giả cao giọng gọi. Tần đạo hữu, ngàn không nên vạn không nên, đều là lão hủ sai lầm. Mời xem tại cũng là lớn lương quốc tu sĩ phân thượng, sẽ xuất thủ giải cứu tiểu lão nhi một lần a hát. Sau đó lão hủ nguyện ý phụng Tần đạo hữu làm chủ, trung thân không phản bội. Nghe được tôn họ lão giả cầu cứu, Tần Phượng Minh hắc hắc cười nhạt hai tiếng, thản nhiên nói. Hiện tại cầu xin tha thứ, dĩ nhiên chậm, tại hạ luôn luôn là người không phạm ta không phạm người, chỉ cần trêu chọc cùng ta, thế tất đem tới giết chết. Người tự nhận mệnh a hát, tự đang lúc nói chuyện, thật lớn chi chu dĩ nhiên khi gần tôn họ lão giả. Thật lớn chân trước ngăn, tôn họ lão giả dĩ nhiên pháp lực không nhiều linh lực hộ thuận ứng tiếng mà nứt ra, một tiếng kêu thảm, lão giả chết oan chết uổng. Kim sắc mũi kiếm tại mất đi tôn họ lão giả khu động dưới, lập tức đình chỉ giãy giụa, hóa thành một phù lục, sau đó tự cháy biến mất. Chương 238, thu phục yêu thú. Hắc sắc chi chu tại diệt sát tôn họ lão giả sau đó, vẫn chưa xoay người đối phương Tần Phượng Minh, mà là cấp tốc chém xuống lão giả đầu, không kịp chờ đợi đem bên trong óc hít vào bụng trong. Phảng phất kia phi thường mỹ vị thông thường, Tần Phượng Minh thấy chi chu dừng thân hình, cũng đem pháp bảo thu hồi, còn thừa linh khí ở trước người bay lượn, cũng không chủ động công kích. Khác từ yêu thú này trên người khí tức biết, này cái chi chu yêu thú, cũng không phải là nơi này ở chi vật. Bởi vì trước đây trước vào sơn động thời điểm, bằng vào hắn thần thức cường đại, tự từng cảm ứng được một tia yêu thú khí tức, cái là phi thường yếu ớt. Nếu như này yêu thú ở chỗ này tu luyện, nơi này yêu thú khí tức nhất định dày đặc, tu sĩ đến đó tự nhất định có thể cảm ứng được, nhưng này tôn họ lão giả và hồ họ tu sĩ hai người vẫn chưa thấy có chút dị dạng. duy nhất giải thích chính là, này yêu thú là mấy năm gần đây mới ở đây. Một con tứ cấp yêu thú, với Tần Phượng Minh mà nói, uy hiếp cũng không lớn. Lúc này, khác đến là có đem tới thu phục ý niệm. Có này yêu thú làm giúp đỡ, sau này đấu pháp, đúng là một cánh tay đắc lực. Hắc sắc chi chu lúc này đã hút hết tôn họ lão giả đầu, nồi cơm đầu lớn lay động không ngớt, thật lớn xúc tu không ngừng khép mở, lộ ra thập phần hưởng thụ. Chi chu đảo ngược thân hình, đối mặt Tần Phượng Minh, tựa hồ biết trước mặt tên tu sĩ này thập phần khó chơi, cho nên vẫn chưa lập tức phát động công kích, mà là một loạt quyền thuật mắt to trâu nhìn chăm chú vào Tần Phượng Minh. Thật lớn chân đủ hơi lay động, tựa hồ tại tích xúc lực lượng. Song phương rằng co chừng ăn xong bữa cơm, hắc sắc chi chu tựa hồ mất đi tính nhẫn nại, tám cái cự chân trên mặt đất bắn ra, thân hình giống như lưu tinh thông thường, hướng Tần Phượng Minh phóng tới. Khi thân hình còn trên không trung thời điểm, một đoàn đen thùi lùi dịch thể từ hắn trong miệng phun ra. Tần Phượng Minh thời khắc nhìn chăm chú vào yêu chu, thấy kia chất lỏng màu đen phun đến, tuy rằng tốc độ kia nhanh vô cùng, nhưng vẫn là tại hắn gần người trước, tránh thoát. Chỉ thấy một màu đen tơ tầm lưới phun ở tại cái động khẩu bên trên, lập tức đem toàn bộ cái động khẩu phong bế. Tần Phượng Minh thấy vậy, trong lòng cũng không khỏi hoảng sợ, này yêu thú lại có này linh trí, biết đối tốc độ tay độ mau, dĩ nhiên dùng mạng nhện đem cái động khẩu phong bế, nghĩ ra trong giỏ bắt ba ba tới kế. Nhưng Tần Phượng Minh vẫn chưa có gì lo lắng, ngay vừa mới chi chu thôn vệ lão giả óc thời điểm, khác dĩ nhiên nghĩ xong đối phó này yêu thú biện pháp. Ngay sau đó vung tay lên, hơn 10 chương phù lục ở tay mà ra, trên không trung hóa thành hỏa mãng, hướng về hắc sắc chi chu đi. Mình thì dán lên một chương khinh thân phù, người nhẹ nhàng thối lui ra khỏi 20 trượng xa, không cho yêu thú tới gần trước người mảy may. Hắc sắc chi chu tại đông đảo hỏa mãng vây quanh dưới, cũng không dám để cho hắn gần người, đình chỉ công kích Tần Phượng Minh, sau đó hé miệng, một đoàn hắc sắc chất lỏng phun ra, lập tức đem trước mặt hai tiểu hỏa mãng bao vây, rớt xuống đất, bùm bùm một trận tiếng vang, hỏa mãng biến mất. Để ở trong mắt, Tần Phượng Minh cũng không cầm sợ hãi than, này chi chu mạng nhiệt, dĩ nhiên lợi hại đến bước này, muốn lửa kia mãng, mỗi đầu đều có thể cùng đỉnh cấp linh khí so sánh với, dĩ nhiên không cách nào đột phá cái này hắc sắc mạng nhện vây quanh. Chi chu không ngừng phụt lên chất lỏng, giữa hỏa mãng không lâu sau, tựu đều bị hắn tiêu diệt. Chi chu vừa xoay người, muốn công kích lần nữa Tần Phượng Minh thời điểm, lại là hơn 10 đầu hỏa mãng xuất hiện ở giữa, cấp tốc đem một lần nữa vây lại. Không cho hắn di động mảy may, Tần Phượng Minh biết, chi chu vị trí phụt lên cái này lợi hại tơ nhện, là lấy. Hắn trên người yêu lực làm giá cao, nếu như không có sở hữu yêu lực ủng hộ, tơ nhện cũng sẽ không thể phụt lên. Thời gian chậm rãi đi qua, song phương một mực tiếp tục sử dụng một trận chiến này thuật. Trong lúc từng có hai lần, chi chu tựa hồ nổi giận phi thường, dĩ nhiên không để ý hỏa mãng công kích, mà là cấp tốc nhằm phía Tần Phượng Minh. Nhưng còn chưa tới gần mục tiêu, ngay có vài hỏa mãng dưới sự công kích thụ thương, hắn trên người vòng bảo hộ dĩ nhiên với hỏa thuộc tính công kích cực kỳ yếu đuối, hoàn toàn không có ứng đối linh khí bổ chém thời gian thì thong dong, khiến cho phải lập tức đình chỉ công kích, làm lại ứng phó hỏa mãng đến. Hai canh giờ sau đó, hắc sắc chi chu dĩ nhiên đã không có ban đầu mau lẹ, thay đổi nằm ở bên trong, một loạt hắc sắc trong ánh mắt, cũng tràn đầy e ngại chi ý, mỗi lần phụt lên mạng nhện, cũng càng phát ra rất thưa thớt đứng lên. Tần Phượng Minh thấy vậy, biết sở hữu yêu lực dĩ nhiên không đủ, ngay sau đó tại hỏa mãng che chở dưới, thân hình liền chói mắt, một đạo tàn ảnh tựu xuất hiện ở hắc sắc chi chu bên cạnh, tại hắn làm ra phản ứng trước, lập tức một ngân bạch linh khí tế xuất, đem tới chói chặt đứng lên, đồng thời một pháp quyết đánh vào chi chu trong cơ thể, đem tới yêu lực cầm cố. Thấy thành công chế trụ hắc sắc chi chu, Tần Phượng Minh thở ra một hơi dài, lần này làm chế trụ yêu chu, khác thế nhưng lãng phí mấy trăm chương cao giai phù lục. Nhìn hắc sắc chi chu, tay cầm một thanh sáng long lanh linh khí, đứng ở hắn trước mặt, nhìn kỹ chỉ chốc lát, trầm giọng nói. Nếu để cho ta đối với ngươi hạ khống thần cấm thuật, trở thành ta linh thú, ngươi đem lưu một mạng sống, đồng thời có thể tiếp tục tu luyện tiếp, nếu như không đáp ứng, ta đem lập tức đem ngươi chu diệt. Tứ cấp yêu thú linh trí còn chưa mở ra, nhưng là tương đương cao, tựa hồ đối với Tần Phượng Minh nói có chút minh bạch, sáu cái hắc sắc con ngươi hào quang không ngừng lóe ra, tựa hồ tại cân nhắc đến lợi và hại, sau một lát, hắc sắc con ngươi hào quang ảm đạm xuống, toàn bộ chu người hoàn toàn nằm ở bên trong. Thấy vậy, Tần Phượng Minh đại hỉ, biết yêu thú đáp ứng rồi bản thân, ngay sau đó không chần chờ nữa, lập tức bấm tay niệm thần chú, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo phù chú từ hắn trong miệng phun ra ngoài, lập tức một nhập hắc sắc chi chu trong cơ thể, sau đó, ngón tay vừa nhấc, một linh lực đánh ra, trực tiếp một nhập chi chu cực đại đầu bên trong. Hắc sắc chi chu một trận cuồn cuộn, một lát sau, dừng lại, thay đổi an tĩnh dị thường. Thấy khống thần thuật thi thuật hoàn thành, Tần Phượng Minh hưng phấn trong lòng dị thường, đây chính là một con tứ cấp thượng phẩm yêu thú, đủ có thể đã cùng trúc cơ đỉnh phong tu sĩ đại chiến một trận mà không rơi xuống hạ phong. Tần Phượng Minh đem cấm chế pháp quyết giải trừ, cũng đem trói chặt chi chu ngân sắc tơ tầm mang linh khí thu hồi, sau đó ngón tay búng một cái, một giọt dịch thể liền tiến vào hắc sắc chi chu miệng bên trong. Ngay dịch thể tiến nhập miệng bên trong trong nháy mắt, chi chu lập tức chấn động dựng lên, một hàng hắc sắc con ngươi nhất thời nhấp nháy tỏa ánh sáng, phảng phất vừa mới mất đi yêu lực hoàn toàn bổ sung đã trở về thông thường. Sau đó khẽ động, tựu đánh về phía Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh nhất thời cả kinh, vừa muốn có động tác, lập tức lại dừng thân hình. Hắc sắc chi chu nhào tới Tần Phượng Minh bên cạnh, dùng hắn thật lớn thân hình, không ngừng ma sát. Lộ ra nhu thuận dị thường. Thấy vậy, Tần Phượng Minh hắc cười ha ha một tiếng, tay xoa chi chu bụng đạo, chỉ cần ngươi nghe lệnh cùng ta, loại chất lỏng đó sau này còn có thể cho ngươi ăn. Thật lớn chi chu tựa hồ minh bạch Tần Phượng Minh theo như lời, thật lớn đầu không ngừng lay động, tựa hồ đồng ý thông thường. Tuy rằng Tần Phượng Minh tu vi cảnh giới so hắc sắc chi chu kém rất nhiều, nếu như là những tu sĩ khác, thu phục loại này đẳng cấp yêu thú, nói không chừng có thể sẽ chịu kỳ phản cắn. Nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, thì không tồn tại loại này tình hình, bởi vì Tần Phượng Minh mặc dù tu vi là trúc cơ sơ kỳ, nhưng thần thức hiện tại đã có thể so với thành đan kỳ tu sĩ, so hắc sắc chi chu, cao hơn không ít. Khống thần cấm thuật chủ yếu với tu sĩ thần thức yêu cầu cực nghiêm, với tu vi cũng không nhiều ít yêu cầu. Chương 239, nửa giò xét động sâu. Thấy đã xem hắc sắc chi chu thu phục, Tần Phượng Minh người nhẹ nhàng đi tới tôn họ tu sĩ bên cạnh, đem tới hai kiện linh khí thu nhập nhẫn chữ vật, linh khí chỉ cần hơi thêm rèn luyện, liền có thể khu xử, cái này có thể lãng phí không được. Sau đó đem trên người tìm tòi một phen, bắt được ba cái nhẫn chữ vật, lại đem hồ họ tu sĩ trên người bảo vật cướp đoạt một phen, thu vào trong ngực. Trong nháy mắt đem lưỡng cổ thi thể đốt hủy, lúc này mới lần nữa nhìn về phía toàn bộ sơn động. Tần Phượng Minh luôn có một loại cảm giác, tựa hồ nơi này lưu lại một loại khác yêu thú khí tức, tựa hồ thời gian đã rất xưa, tuy rằng cực kỳ không rõ ràng, nhưng phi thường xác định, tuyệt không sai lầm. Tâm thần liên hệ dưới, thần niệm một nhập hắc sắc chi chu trong đầu, một lát sau, Tần Phượng Minh thu hồi thần niệm. Mặt lộ vẻ kinh ngạc, vừa mới tại chi chu thần thức trong, vẫn chưa phát hiện nơi đây có những yêu thú khác tồn tại. Khác cũng biết đến, này cái chi chu còn là gần 3 năm mới lấy ở đây. Nơi này lộ ra phi thường quỷ dị, y theo Tần Phượng Minh tính cách, nhất định sẽ sớm cho kịp ly khai nơi đây, thế nhưng, lúc này có hắc sắc chi chu tại bên người, vì vậy, hắn dự định đem nơi này triệt để lục soát một phen. Tần Phượng Minh vẫn chưa đem hắc sắc chi chu thu hồi, mà là thần niệm khẽ động, để cho hắn phía trước dẫn đường, hướng về bên cạnh một cái huyệt động đi đến. Thời gian không lâu, một người một chu xuất hiện ở một cái sơn động thật lớn trong, cùng trước kia vài cái hầu như một dạng. Trên thạch bích đồng dạng có huyệt động tồn tại. Điều này làm cho Tần Phượng Minh càng cảm giác kinh ngạc. Y theo tôn họ lão giả nói, chính là cổ tu sĩ cha tìm yên tinh thạch, cũng không có khả năng đào móc như vậy triệt để. Sở hữu đây hết thảy, để cho Tần Phượng Minh cảm giác nơi đây tuyệt đối có bí mật tồn tại. Cụ thể là cái gì, khác nhất thời cũng không rõ. Có phải là hay không một chỗ cổ tu sĩ động phủ? Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh bất giác trong lòng tràn đầy chờ mong. Tâm thần đem rung lên, lập tức khu xử chi chu, hướng về một cái trong đó huyệt động đi đến. Chờ bọn hắn xuất hiện ở khác một cái sơn động thật lớn trong thời gian thì, Tần Phượng Minh dĩ nhiên xác định, đây là có nhân cố ý chiêu tức, lớn như vậy diện tích đào móc, cũng không phải phàm nhân vị trí có thể làm được, chỉ thời cổ đại năng tới sĩ, mới có loại này đừng đại thần thông, đem nơi này đào móc thành bộ dáng như thế. Nếu là cố ý chiêu tức, nói rõ nơi đây khẳng định có hắn mục đích làm như vậy, Tần Phượng Minh tê liệt nghĩ tới khả năng chính là, cổ tu sĩ đem nơi đây làm hắn động phủ chỗ. Lúc này, nội tâm hắn đã tràn ngập khát vọng. Thượng cổ tu sĩ động phủ trong bảo vật, bất kỳ nhất kiện đều là giá trị liên thành, tuy rằng lúc này khác vẫn không thể sử dụng, nhưng sẽ có một ngày có thể khu xử. Nghĩ đến chỗ này, Tần Phượng Minh khu xử chi chu từng gian sơn động tìm tòi. Tam ngày sau, Tần Phượng Minh triệt để hết chỗ nói rồi, trải qua ba ngày tìm kiếm, khác đã đi qua mấy trăm ngoài sơn động, mỗi sơn động đều là thấp trăm trượng đại tiểu. Giống như nơi đây hơn 10 dặm bên trong, dĩ nhiên bị móc sạch thông thường. Tạo thành một cái thật lớn mê cung, lúc này khác đã không cách nào tìm được lúc đi vào huyệt động, hiện tại người ở chỗ nào, cũng đã không có chút nào khái niệm. Lúc bắt đầu hưng phấn thần tình, sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn trước mặt thật lớn sơn động, Tần Phượng Minh có một loại phát điên tâm tình. Dừng thân hình, khoanh chân làm được mặt đất dừng lại bên trên, nhắm hai mắt, bắt đầu âm thầm suy nghĩ đứng lên. Nếu như vậy không ngừng nghỉ tìm kiếm phía dưới, tựa hồ vĩnh viễn không có phần cuối, giống như nơi đây chính là thượng cổ tu sĩ mở một vui đùa. Chính là muốn người đến sau hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. xem ra, chỉ rời đi trước nơi đây lại nói. Nghĩ đến chỗ này, Tần Phượng Minh dương đôi mắt, phất tay tế xuất một trương thổ độn phù, một tầng hoàng quang xuất hiện ở hắn ngoài thân, thân hình thoát một cái, hướng về Nọc Sơn động đi. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, Tần Phượng Minh nguyên lai nghĩ tới kết quả cũng không có xuất hiện, hắn toàn bộ thân hình bị đỉnh chóp tường đá bắn ngược mà quay về. Chỉ cảm thấy đỉnh có một tầng vật chất, cũng không chịu hoàng sắc cháo bích ảnh hưởng. Nơi này dĩ nhiên ngăn chặn thổ độn thuật, Tần Phượng Minh bất giác kinh hãi, nếu như không thể sử dụng độn thổ, vậy hắn tự không có biện pháp nào rất nhanh ly khai nơi đây. Chỉ có thể nữa cần tìm nguyên lai vào thông đạo, nghĩ đến chỗ này, Tần Phượng Minh một trận nhức đầu, đầu ông ông trực hưởng, đây chính là khác từ không nghĩ tới thể nhịn. Liên tiếp thử mười mấy công thức vị, kết quả vẫn như cũ như vậy. Thu thổ độn phù, Tần Phượng Minh ngơ ngác đứng ở trong sơn động, thật lâu không thể di động. Một khắc đồng hồ sau đó, Tần Phượng Minh khu xử chi chu, hướng về lúc tới huyệt động đi đến. Nghĩ đến hồi lâu, khác không có bất kỳ thủ đoạn nào thoát đi nơi đây, chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm tiến đến thời điểm động đạo. Một ngày sau, Tần Phượng Minh vẫn như cũ dưới đất trong huyệt động chạy. Tam ngày sau, cái động khẩu vẫn không có xuất hiện Tần Phượng Minh thân ảnh. Dưới đất trong huyệt động, Tần Phượng Minh đã ở đây du đãng bán nguyệt lâu, mỗi đến một chỗ sơn động, khác ngay đi qua huyệt động chỗ lối đi dùng đồ vật làm dấu hiệu, thẳng đến lúc này, trong sơn động trên lối đi dấu hiệu còn không có khắc hoa một nửa. Không ngừng có sơn động mới xuất hiện, sơn động mới lại có mới động nói ra hiện, vòng đi vòng lại, giống như vô cùng vô tận thông thường. Án Tần Phượng Minh lúc này phán đoán, hắn vị trí đi qua sơn động, khả năng đã bao trùm xung quanh mấy trăm dặm phạm vi. Nếu như là một gã tâm trí không cứng tu sĩ ở đây, khả năng từ lâu tẩu hỏa nhập ma, rồ mà chết. Tần Phượng Minh lúc này, vẫn như cũ đang không ngừng xen kẽ tại trong sơn động, giống như không biết mệt mỏi dã rời thông thường. Một ngày này, khi Tần Phượng Minh cùng Hắc Sắc Chi Chu đi tới một cái huyệt động cửa vào thời điểm, to lớn Hắc Sắc Chi Chu dĩ nhiên không ngừng run rẩy, vô luận Tần Phượng Minh làm sao dục, Chi Chu lại chính là không đi phía trước một bước, tựa hồ phía trước trong sơn động có hắn thiên địch thông thường. Tần Phượng Minh thấy vậy, lập tức cảm thấy ngạc nhiên. Cái này Chi Chu thế nhưng tứ cấp yêu thú, tại đây trúc cơ tu sĩ hoạt động khu vực, có thể nói đã đỉnh cấp tồn tại, hiện tại lại có để cho hắn sợ tồn tại, thật là cảm thấy kỳ quái. Đem Chi Chu ở lại động đạo trong, phất tay tế xuất hai tờ ngũ hành phù, tay cầm nhất kiện đỉnh cấp linh khí, Tần Phượng Minh cẩn thận một chút hướng kia sơn động đi đến. Khi Tần Phượng Minh còn chưa đi vào kia sơn động thời điểm, một cái khối không khí bị khác va chạm mà phá, phảng phất thử phá một tầng vô hình cháo bích. Một cổ hồng hoang khí tức đập vào mặt, hắn lập tức ngừng thân hình. Loại khí tức này vô cùng cường đại, hầu như có loại để cho hắn quỳ rạp trên đất uy thế. Nhất thời, toàn thân hắn hư hàn tận bốc lên, da đầu tê dại. Suýt nữa tê liệt bản thân, ngay khác sắp sửa tê liệt cố định thượng thời điểm, cổ khí tức kia trong nháy mắt biến mất. Kinh ngạc đứng ở địa phương hồi lâu, Tần Phượng Minh mới vững vàng tâm thần. Ngay vừa mới, khác cảm giác được rõ ràng một loại để cho hắn cúng bái khí tức. Nhưng lúc này hồi tưởng lại, hơi thở kia tựa hồ là hồi lâu trước đây vị trí lưu lại. Khác đụng vào dưới, hơi thở kia dĩ nhiên phát tán đến nơi này quảng đại không gian bên trong. Hơi chút định thần sau đó, Tần Phượng Minh chậm rãi di chuyển về phía trước mấy bước, sơn động cửa vào dĩ nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Thần thức chậm rãi hướng bên trong sơn động nhìn quét đi. Cực lớn sơn động nhất thời tại hắn thần thức bao trùm dưới, bên trong sở hữu rõ ràng ở trước mắt. Ngay trong sơn động ương chỗ, có một con như một gian phòng phòng vậy thật lớn giáp trùng, chính nằm ở bên trong. Này giáp trùng khí tức cực kỳ yếu ớt, tựa hồ dĩ nhiên ngã xuống thông thường. Nhưng Tần Phượng Minh rõ ràng cảm thấy, hắn còn có một tơ tằm sức sống tồn tại,